thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Nếu bạn thấy hay, xin bấm vào nút đăng ký để ủng hộ kênh. Cảm ơn bạn và chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 621, triệu tập nhân thủ. Từ trong phòng họp đi ra, sắc mặt Tiêu Viêm hơi có chút âm trầm. Vừa nhấc đầu liền nhìn thấy Lâm Diễm đang đứng cách đó không xa, trên khuôn mặt âm trầm chậm rãi thu liễm lại một ít, hướng về Lâm Diễm cười cười, không nghĩ tới ngươi vẫn ở lại nội viện. Tiêu Viêm mỉm cười chậm rãi đi lên, nói, ta ban đầu không phải nói đến sao, sẽ đi theo ngươi tới Gia Mã Đế Quốc, hắc hắc. Lâm Diễm cười nhún vai, 2 năm thời gian mà hắn cũng so với trước kia thành thục không ít, nguyên bản xúc động cũng ít đi rất nhiều. Tiêu Viêm ngẩn ra, sắc mặt nhu hòa cười cười, không nghĩ tới Lâm Diễm lại vẫn có thể nhớ kỹ câu nói lúc trước kia, như thế làm cho hắn kinh ngạc rất nhiều và cũng hơi có chút cảm động. Yên tâm, đẳng đem một sự tình giải võ lúc sau, ta sẽ trở về Gia Mã Đế Quốc, đến lúc đó nhất định mang theo ngươi. Tiêu Viêm cười nhẹ một tiếng, ánh mặt tại trên người Lâm Diễm dạo qua một vòng, cười nói, 2 năm nay xem ra ngươi cũng có tiến bộ không sai, a cũng đột phá đến cấp bậc đấu vương cường giả. Ai, ta làm sao có thể cùng tên biến thái ngươi so với được. Lâm Diễm tự diễu lắc lắc đầu, 2 năm thời gian, cho dù hắn tu luyện thiên phú không kém, mà bây giờ lại chỉ đạt tới tam tinh đấu vương, tốc độ này cùng Tiêu Viêm so sánh với, quả thực làm người ta có loại cảm giác tự ti. Bất quá hắn cũng không phải không biết, Tiêu Viêm có thể có thực lực mạnh như vậy, trong đó kiên trì chịu khổ so với người bình thường hơn vô số lần. Tiêu Viêm cười cười, cũng không có dây dưa nhiều về vấn đề này. Kế tiếp ngươi là ngươi muốn đưa nhị ca ngươi rời khỏi nơi đó phải không? Lâm Diễm cười cười, nói, chuyện của nhị ca ngươi, ta cũng biết, bởi vì lúc trước ta cũng bị đại trưởng lão phái đi âm thầm bảo hộ hắn, bất quá sau khi thực lực hắn tăng trưởng, lại phát hiện ra ta, thiếu chút nữa là cùng ta giao thủ. Nhị ca ta thực lực hiện giờ như thế nào? Tiêu Viêm hơi nhíu mày, trong lòng chung quy là có một cảm giác xấu, rất mạnh, nếu đơn đả độc đấu, ta không phải là đối thủ của hắn, hơn nữa hắn đấu khí là lôi thuộc tính, lực công kích rất mạnh. Đấu vương cường giả bình thường, căn bản không có khả năng cùng hắn đối kháng, bất quá ta cuối cùng cảm giác được hơi thở của hắn có điểm cổ quái, nhưng lại không thể nói rõ. Lâm Diễm trầm ngâm một chút, nói, yên lặng một lúc, Tiêu Viêm nhẹ giọng nói, ta trước đi xem bàn môn, cùng Ngô Hạo bọn họ, sau đó sẽ tiến đến Hắc Giác Vực. Ha ha, lúc này đây, ngươi có lẽ cần mang một số nhân thủ. Lâm Diễm cười cười, nói, theo tin tình báo, lần này mấy thế lực kia tiến đến vây giết nhị ca của ngươi thực lực rất mạnh, trong đó chỉ là đấu vương cường giả có ít nhất 3 người, hơn nữa, còn có một đấu hoàng, mặc dù ngươi hiện giờ thực lực rất mạnh, nhưng chỉ cần đấu hoàng cường giả kia có thể cản ngươi một hồi, sợ rằng 3 gã đấu vương cường giả khác, có thể tại trong khoảng thời gian ngắn đánh chết nhị ca của ngươi. Nào nào, Tiêu Viêm trầm ngâm một hồi, gật gật đầu, sự tình lễ liên quan đến sinh tử nhị ca, hắn tự nhiên sẽ không cậy mạnh, bất quá, đi đâu triệu tập nhân thủ, trưởng lão nội viện cũng bị đại trưởng lão triệu tập chuẩn bị cùng Hắc Minh đại chiến, sợ là không thể ra tay. Tiêu Viêm có chút khó xử nói, ngươi chẳng lẽ đã quên, bàn môn, hiện giờ Ngô Hạo cùng Hồ ra đều là đấu linh đỉnh, thậm chí đã bước một chân vào cấp bậc đấu vương cường giả, hơn nữa trừ 2 người bọn họ ra bên trong, bàn môn, đấu linh đỉnh phong cường giả không dưới 10 người. Đây chính là một cỗ lực lượng không kém đâu, huống chi còn có con nhỏ Tử Nghiên kia, Man Lực Vương. Còn nữa, ta trong khoảng thời gian này cũng rảnh rỗi nên sẽ giúp ngươi một tay, lực lượng như thế này, đủ để cùng Hắc Giác Vực nhất lưu thực lực chống đỡ. Lâm Diễm cười hắc hắc, nói, không nghĩ tới năm đó cái tiểu bàn môn hiện giờ đã mạnh như vậy, a xem ra Ngô Hạo cùng Hổ gia quản lý rất khá. Tiêu Viêm sừng sốt, chợt có chút cảm thán. Năm đó tại thời điểm hắn bị Vẫn Lạc Tâm Viêm kéo vào long đất, bên trong bàn môn đấu linh đỉnh tựa hồ không có người nào, mà hiện giờ lại có tới 4 người, làm nội viện cực mạnh thế lực, có điểm ấy cũng không tính quá phận. Đương nhiên, bàn môn có thể có thực lực như hôm nay, ảnh hưởng của ngươi cùng Huân Nhi, chính là không ai bằng. Lâm Diễm cười, cười, nói, lấy danh vọng hiện tại của ngươi ở trong bàn môn, chỉ cần ngươi vung tay lên, sợ ít nhất hơn 100 người tràn ngập nhiệt huyết cùng với ngươi phóng đi Hắc Giác Vực cứu người. Ngươi ở trong lòng bọn họ, chính là một loại thần tồn tại. Tiêu Viêm lắc đầu, trong 2 năm nay hắn gần như hoàn toàn mất tích, danh vọng còn được như vậy thật sự là có chút kinh ngạc. Đúng rồi, bên trong thế lực đi vây giết nhị ca của ngươi, có một vị lão oan gia của ngươi, là đấu hoàng cường giả huyết tông, cũng chính là tên Phạm Lao năm đó. Lâm Diễm làm như đột nhiên nhớ lại cái gì, nói, Phạm Lao, nao nao. Tiêu Viêm khóe miệng chậm rãi hiện lên một tia cười lạnh, nói, vừa lúc, năm đó để cho hắn may mắn chạy thoát, lần này để xem hắn còn vận may như vậy không, một khi đã như vậy, vậy ngươi hiện tại mang ta đi một chuyến xem, bản môn, việc này không thể kéo dài, bằng không chậm thì có thể sinh biến, ân, bản môn, bên trong đại sảnh, từng đạo ánh mắt tràn ngập một loại cuồng nhiệt tôn sùng, chăm chú nhìn chăm chăm vị hắc bào thanh niên có vẻ mặt mỉm cười, một ít là lão thành thành viên bản môn năm đó, lại kích động tột đỉnh, ha ha, chư vị, hắn hiện tại cần nhân thủ, mọi người nếu tự nhận đủ điều kiện, hơn nữa có gan theo chúng ta xông vào hắc giác vực một lần, như vậy liền đứng ra đi. Ngô Hạo nhìn đại sảnh đông nghìn nghịt, cười nói, những bước chân chỉnh tề ở trong đại sảnh ầm ầm vang lên, gần mấy chục đạo thân ảnh sắc mặt kích động bước lên phía trước, nhìn mấy cái, bên kia không chút chậm trễ nghi ngay lập tức tệ thân mà ra người ảnh, cho dù là lấy Tiêu Viêm định lực, trong lòng cũng nhịn không được thoáng có chút xúc động, một loại tình cảm vui mừng từ trong lòng dâng lên. 14 người đấu linh đỉnh, những người khác đều là đấu linh cấp bậc cường giả, như thế nào, đủ chưa? Tử Nghiên nhìn thoáng qua đám người đứng ra kia, quay đầu hướng về phía Tiêu Viêm hỏi, ân, vậy là đủ rồi. Tiêu Viêm cười gật đầu, vỗ đầu Tử Nghiên, cười nói, 2 năm không gặp, tiểu nha đầu vẫn không lớn lên a ha ha, yên tâm, ta sẽ giúp ngươi luyện chế một quả hóa hình đan chân chính, đến lúc đó ngươi liền có thể tự nhiên biến ảo thân hình. Vốn nghe được phía trước câu Tử Nghiên còn có chút không vui, sau khi nghe nửa câu sau khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời trở nên sung sướng, mặc dù 2 năm thời gian không thể ngăn cản nàng thực lực tăng trưởng, nhưng thủy chung vẫn duy trì hình thể tiểu cô nương, vấn đề này làm cho nàng có chút buồn rầu. Tất nhiên là phải vậy rồi. Ngươi mất tích 2 năm, làm cho ta 2 năm nay phải nhai dược liệu khó ăn, ngươi nhất định phải bồi thường cho ta. Tiểu nha đầu ra vẻ lão thành vỗ cánh tay Tiêu Viêm, bên trong con ngươi lộ vẻ ý cười đáng yêu. Tiêu Viêm cười, ngẩng đầu nhìn bóng người vẻ mặt kích động cuồng nhiệt đứng đầy đại sảnh, cười nói, nói nữa sẽ là dư thừa, nên Tiêu Viêm ta cũng không nói nhiều nữa, xong chuyện trở về, ta nhất định sẽ bồi mọi người hảo hảo uống rượu. Nghe được Tiêu Viêm nói lời này, trong đại sảnh mọi người khóe miệng nở nụ cười, mặc dù người trước mất tích 2 năm, mà danh vọng kia càng theo thời gian kia càng tăng cao, thậm chí, hiện giờ chỉ cần nghĩ đến thủ lĩnh chân chính bàn môn lại lần nữa xuất hiện, bọn họ sẽ cả người tràn ngập chiến lực, đi, ánh mắt nhìn chung quanh đại sảnh, một lát sau, Tiêu Viêm đột nhiên vung tay lên, dẫn đầu bước ra ngoài, sau đó, rất nhiều người vẻ mặt cuồng nhiệt theo sát. Nguồn chuyện, quy mô người lớn như thế hành tẩu, tại trong nội viện, tự nhiên khiến cho oanh động không nhỏ, đợi đến khi ánh mắt mọi người nhìn thấy người đầu lĩnh hắc bảo thanh niên, không ít người đều lớn tiếng kinh hô, hiển nhiên, thân phận người đó đã bị nhìn ra, cũng không để ý tới ánh mắt chung quanh của mấy cái tên kia, đoàn người Tiêu Viêm thẳng đến nội viện cửa khẩu, xuyên qua rừng rậm, nhìn thấy không gian đại môn đã được che giấu đã sớm mở ra, tại bên ngoài. Từng đợt tiếng gầm huy phin, sư thiếu, không ngừng vang lên, bên ngoài, đã có hơn 10 đầu sư thiếu đang chờ đợi, chúng nó sẽ chở các ngươi bay thẳng đến mục tiêu. Ngay tại lúc Tiêu Viêm hơi có chút kinh ngạc, Lâm Diễm thân hình đột nhiên thoáng hiện ra, hướng về phía mọi người cười nói, những cái này đều là do đại trưởng lão cho chuẩn bị chúng ta. Tiêu Viêm ngẩn ra, xem ra Tô Thiên cũng biết việc mình triệu tập nhân thủ A, nguyên bản dựa theo quy củ nội viện, việc tư nhân không thể vận dụng người nội viện để giải quyết. Bất quá xem ý tư của Tô Thiên, rõ ràng là không phản đối, ngược lại còn giúp bọn hắn một phen. Ha ha, hảo ý của đại trưởng lão, khi Tiêu Viêm trở về sẽ đến cảm tạ. Tiêu Viêm hướng về phía nội viện xê người chắp tay, chợt bàn tay vung lên, quát khẽ nói, đi. Tiếng quát hạ xuống, những thân ảnh thoáng chốt hiện lên, cuối cùng biến mất tại màu bạc năng lượng ở ngoài đại môn kia. Ngay tại lúc Tiêu Viêm đám người biến mất, màu bạc đại môn hơi hơi dập dờn bồng bềnh, chợt chậm rãi trở thành nhạt dần, cuối cùng hoàn toàn tiêu thất. Ở chỗ sâu bên trong nội viện, tại trên một lầu các, Tô Thiên hai tay chắp sau lưng, ánh mắt nhìn về phương hướng đi ra ngoài nội viện. Một lát sau, nhẹ giọng nói, bọn họ đã đi rồi. Đại trưởng lão, ngài cho Tiêu Viêm mang đệ tử nội viện đi Hắc Giác vực, có phải hay không có chút? Tại phía sau Tô Thiên, một gã trưởng lão có chút chần chờ nói, ha ha, yên tâm đi, lấy thực lực Tiêu Viêm, hẳn là sẽ không xuất hiện thương vong. Hơn nữa, đệ tử nội viện lại có thể trải qua một ít chân chính chém giết sinh tử, đối với bọn họ ưu đãi sẽ không nhỏ. Tô Thiên khoát tay áo, mỉm cười nói, nghe vậy, gã trưởng lão kia chỉ có thể cười khổ gật gật đầu. Tại Hắc Giác vực toàn là hạng giết người không chớp mắt a. Ngươi đi thông chi nội viện trưởng lão, 3 ngày sau, chuẩn bị tập kết. Lúc này đây, nhất định phải đem Hắc Minh đánh tan hoàn toàn. Trong mắt lão hàn quang sắc bén xẹt qua, Tô Thiên vung tay lên, lạnh giọng nói, vâng. Nghe được lời này, vị trưởng lão kia cũng ngẩn ra, chợt trầm giọng xác nhận, thân hình chớp động, ngay lập tức lặng lẽ thối lui ra khỏi phòng, trong phòng lại chậm rãi im lặng. Tô Thiên ánh mắt lóe ra, một lát sau, nắm tay đột nhiên nắm chặt, thanh âm dày đặc trong phòng bồi hồi không tiêu tan, ân oán vốn có, lần này, liền hoàn toàn giải quyết đi. Chương 622, thời khắc sinh tử, bầu trời phía trên mênh mông, mơ hồ có mười mấy điểm đen thật nhỏ xuất hiện. Một lát sau, điểm đen lớn lên từ từ, cuối cùng hóa thành hơn 10 con sư thiếu gào thét mà qua. Tại trên, con sư thiếu dẫn đầu, con ngươi Tiêu Viêm híp lại nhìn về chân trời xa xôi phía dưới, nghiêng đầu hướng về Ngô Hạo bên cạnh hỏi, chúng ta hiện tại đã tiến nhập vào khu vực của Hắc Giáp chưa? Ngô Hạo gật đầu, từ nạp giới lấy ra một quyển địa đồ, chậm rãi mở ra, lấy tay chỉ vào miền đất nào đó, nói, theo như tin tình báo, Hắc Minh, thế lực đối diện với nơi này, nói vậy nhị ca ngươi Tiêu Lệ cũng có thể ở chỗ này, dựa theo tốc độ của chúng ta, sáng sớm ngày mai là có thể đến. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, mang tâm tư có chút cấp thiết lắng lại, ngồi xếp bằng trên lưng sư thiếu rộng mở, nhắm mắt dưỡng thần, bởi vì có sư thiếu cực kỳ am hiểu phi hành đường xa thay cho đi bộ. Bởi vậy bọn người Tiêu Viêm cũng miễn được nỗi mệt nhọc tàu xe phiền phức đến từ Hắc Giáp vực. Bởi vậy gần thời gian một đêm, liền từ từ tiếp cận mục đích, mà nếu đổi lại đi đường bộ, cho dù thuận lợi ven đường, không có 4-5 ngày thời gian, quyết không có khả năng đến nơi này. Đứng ở đỉnh đầu sư thiếu, ánh mắt Tiêu Viêm ngắm sương mù dày đặc nhàn nhạt bao phủ ở dãy núi xa xa, càng thêm tiếp cận, sự bất an trong lòng càng thêm đậm, có chút đứng ngồi không yên. Vài phần chung sau, rốt cục không nhịn được tâm tình trong lòng, quay đầu hướng về bọn người Lâm Diễm Ngô Hạo nói, ta đi trước, các ngươi mau chóng đuổi theo tới. Nghe được Tiêu Viêm nói thế, bọn người Ngô Hạo ngẩn ra, nhưng thật ra vẫn chưa khuyên can, lấy thực lực hắn hiện giờ, chỉ sợ trong Hắc Giáp vực, cũng không có vài người có thể gây hại cho hắn. Hơn nữa Tiêu Viêm cũng không phải là một mao đầu tiểu tử mới ra đời, vô luận là kinh nghiệm chiến đấu hay là những cái khác, đều là xuất sắc. Bởi vậy bọn người Ngô Hạo đối với hắn thật ra không có lo lắng bao nhiêu, chỉ là do tập quán dặn nên cẩn thận. Hướng về bọn người Ngô Hạo gật đầu cười, vai Tiêu Viêm run lên, song rực hỏa diễm hoa lệ, tự phía sau thân mình hiện ra, có thể do đấu khí trong cơ thể là dị hỏa dung hợp chuyển hóa thành máu bích lục, cho nên ngay cả vốn là song rực thanh sắc hỏa diễm đều là chuyển qua màu bích lục, nhìn giống như là phỉ thúy, cực kỳ huyễn lệ, làm cho người cực kỳ hâm mộ. Nay từ thời điểm Tiêu Viêm song rực xuất hiện, trên khuôn mặt mọi người phía sau sư thiếu xuất hiện vẻ ước ao, có thể nhìn ra bích hỏa song rực nhẹ nhàng rung lên, Tiêu Viêm trực tiếp từ lưng sư thiếu nhảy xuống, song rực chớp động vài lần, thân hình hóa thành một đạo bóng đen, nhanh chóng tiêu thất trong phạm vi nhìn thấy của mọi người. Ha ha, xem ra tốc độ của chúng ta cũng phải nhanh hơn à, nếu không chờ tới thời điểm tới đó, chuyện gì cũng đều bị hắn giải quyết. Nhìn thân ảnh Tiêu Viêm cấp tốc tiêu thất, Ngô Hạo cười cười, bàn tay vung lên, hơn 10 đầu sư thiếu thú đều chỉnh tề gầm nhẹ, thân hình thật lớn thuận gió thiểm lược ra. Nơi này là một chỗ địa hình có chút phức tạp, dãy núi dải đất, chung quanh đại thụ rậm rạp giống như cột chống trời xuyên thẳng mây xanh, cũng khiến ánh dương quang khó có thể chiếu vào, dẫn đến trong dãy núi, tia sáng có chút âm u. Tại nơi thâm sơn nào đó, một hàng rào rộng rãi đứng vững dưới sự che lấp của đại thụ xanh tươi, giống như đại thụ che giấu, có thể thấy nơi này có chút bí ẩn, nếu không cố tình tỉ mỉ tìm kiếm, thì khó có thể phát hiện. Toàn bộ hàng rào có chút an tĩnh, bất quá nhân ảnh lui tới lại là không ít, nhưng hắc ảnh đặt chân không tiếng động, vội vã thiểm lược trên đường mà qua. Toàn bộ hàng rào đầy rẫy một bầu không khí khẩn trương, nhưng lại không chút nào phát hiện hoảng loạn, tại trên đài cao chỗ trung tâm hàng rào, một nhân ảnh mang hắc bào đứng sừng sững cao ngất, từ thân thể lại phát tán ra khí tức máu tanh nồng nặc, cho dù là cách thật xa, đều có thể ngửi thấy rõ ràng. Bất quá đối với 100 hắc ảnh nhân dưới đài cao lại là giống như không ngửi thấy, an tĩnh chỉnh tề đứng thẳng toàn bộ ở giữa sân, ngoại trừ tiếng gió nhẹ thổi qua hắc y phát tạo âm hưởng ào ào ngoài ra, chỉ có tiếng bước chân rất nhỏ, bầu không khí an tĩnh. Đột nhiên có một đạo bóng đen từ xa xa bay tới, cuối cùng xuất hiện dưới đài cao, quỳ một gối xuống, thanh âm trầm thấp báo cáo nói: "Thủ lĩnh, căn cứ theo điều tra, chỗ trạm gác ngầm của chúng ta tại trong rừng rậm 7-8 chỗ, đều đã bị người âm thầm nhổ, từ xem xét một ít vết tích xuất hiện trong rừng rậm, tung tích chúng ta tựa hồ đã bị phát hiện, nơi này hiện giờ, đã không hề an toàn, Hắc Minh rốt cục động thủ đối với chúng ta sao?" Trên đài cao, thanh âm đạm mạc của Hắc Bảo Nhân, chậm rãi, ngẩng đầu lên, ánh nắng soi sáng trừ khuôn mặt mang niên kỷ còn trẻ thẩm thấu tử khí, nhìn dáng dấp, đó là nhị ca Tiêu Viêm, Tiêu Lệ, lần này người bao vây tiễu trừ chúng ta, có bao nhiêu? Tuy rằng nghe được tin tức khiến kẻ khác bất an, trên khuôn mặt Tiêu Lệ vẫn như cũ không có chút động dung, con mắt không hề có tình cảm quét nhìn các hắc ảnh nhân phía dưới, nhàn nhạt nói, chí ít không dưới 200 người, mỗi người thực lực đều là không kém, hơn nữa trong đó phối hợp cũng có chút ăn. Ý hắc ảnh nhân không chút do dự hồi báo nói, đầu lĩnh chính là ai, vẫn chưa từng gặp qua, bất quá tham gia bao vây tiễu trừ thế lực phát hiện người của huyết tông, kết quả xấu nhất hẳn đầu lĩnh là huyết tông tông chủ Phạm Lao. Phạm Lao sao? Tiêu Lệ ánh mắt mông lung, một lát sau, khóe miệng Tiêu Lệ nhe răng cười gằn ác độc, tựa hồ tam đệ cùng cái lão bất tử này có ân oán không nhỏ đây sao, trước đây tham gia tập kích nội viện cường giả, người này cũng đứng đầu trong danh sách, dù sao, thời gian cũng không nhiều, như vậy hôm nay, liền liều mạng này, làm cho hắn chôn cùng tam đệ ta đi thôi. Tiêu Lệ nở một nụ cười âm trầm, chợt huy nhẹ bàn tay, thanh âm đạm mạc vang vọng toàn trường, thư sát đội, ẩn núp tiến nhập xâm lâm, vừa chiến vừa lùi, tận khả năng tiêu hao sức chiến đấu bọn họ, nhớ kỹ, cho dù chết, cũng phải kéo theo một cái đệm lưng, bằng không, cái chết kia, cũng không đáng. Vâng, dưới đài gần một nửa người, bỗng nhiên cùng đáp ứng lên, chợt thân hình chớp động, một bóng như chớp xuyên qua rừng cây, cuối cùng nhảy ra hàng rào, tiêu thất trong xâm lâm mênh mông. Đối với kết cục tựa hồ là phải chết, bọn họ không có nửa câu nói nghi vấn, bởi vì có thể tiến nhập vào trong thư sát đội. Đối với ngôn ngữ của Tiêu Lệ có người nghi ngờ, sớm đã thành bị triệt để thanh trừ, có thể lưu lại. Hầu như toàn bộ đều mang tâm, thậm chí linh hồn đều giao cho Tiêu Lệ. Những người khác phòng ngự hàng rào, toàn lực đề phòng, vâng, những người còn dư cũng chỉnh tề. Đáp, cuối cùng thân hình thiểm lược, thoáng tiến vào góc âm u khắp nơi trong hang rào, trong tay phải trang bị chủy thủ đen kịt sắc bén, chậm rãi tỏa ra hàn mang, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắc ảnh tiêu thất. Tiêu Lệ chậm rãi nhắm mắt lại, tử khí nhàn nhạt lượn lờ quanh thân, giống như tử thần, tam đệ, chờ nhị ca kéo người chịu tội thay xuống dưới. Xâm lâm xanh tươi, tại thời điểm sáng sớm, lại bỗng nhiên bộc phát ra vô số tiếng kêu thê lương thảm thiết, tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn trong núi non, khiến toàn thân dùng mình ớn lạnh. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Trong xâm lâm âm u, vô số nhân ảnh đầy sát khí thiểm lược tiến vào, vừa hướng về mục tiêu mà bước đi rất nhanh. Trong bóng râm rừng rậm, từng đạo bóng đen mang theo đao mang sắc bén chợt hiện, mang theo vết cắt kim loại rất nhỏ trên thân thể cùng tiên huyết vung vẩy ra. Tuy rằng thình lình xảy ra ám sát khiến chi bộ đội tổn thất không nhỏ, bất quá những người này rõ ràng có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, bởi vậy nội trong thời gian ngắn, bằng vào ưu thế nhân số, ổn định được tình thế, sau đó, song phương giao phong vô cùng thê thảm thảm liệt. Trong sơn trại, hai mắt Tiêu Lệ nhắm chặt, bỗng nhiên mở ra, nhìn hơn 10 đạo hắc ảnh tự mình bay trở ra từ rừng rậm, nhưng hắc ảnh này thiểm lại rất nhanh trở lại trong trại, cuối cùng đều dưới đài cao, quỳ một gối xuống, đầu lĩnh, thư sát đội thương vong quá nửa, nhưng đối phương tử thương cũng nhiều hơn chúng ta gấp bội, bất quá đội ngũ lần này đến đây bao vây tiễu trừ, toàn bộ đều là tinh anh của mấy thế lực lớn, lại có 3 gã đấu vương cùng 1 gã đấu hoàng hiệp trợ, chúng ta ám sát, vẫn chưa tạo hiệu quả quá lớn. Thanh âm âm trầm, từ một gã hắc ảnh trong miệng phía dưới truyền ra, khuôn mặt Tiêu Lệ vẫn đạm mạc như cũ, gần như chỉ là khẽ gật đầu, dựa theo thế tiến công bọn họ, tối đa 10 phần chung, sẽ đến ngoài trại, phân tán đi. chuẩn bị cùng phạm nhân đến liều mạng đánh một trận. Cầm Tiêu Lệ cầm hơi, dương lên, nhàn nhạt nói, tuy rằng tới cùng Tiêu Lệ vẫn chưa nói lời rút lui, bất quá những hắc ảnh này giống như đầu gỗ lại không ai nói một lời, toàn bộ đều chấp hành hoàn toàn dựa theo mệnh lệnh của hắn. Nhìn nhân ảnh phân tán ra, ánh mắt Tiêu Lệ khẽ nâng, nhìn chỗ xâm lâm xa xôi, khuôn mặt dâng lên vẻ điên cuồng dữ tợn, cục diện chân thực, so với vị hắc ảnh nhân đưa tin còn muốn không ổn. Ngay 5 phút đồng hồ qua đi không lâu sau, trong rừng rậm, liền có thêm những thân ảnh xuất hiện, cuối cùng liên tiếp thiểm lược ra không ngừng, ngắn ngủi thời gian vài phần chung, toàn bộ sơn trại đã bị vây chật như nêm cối. Ngươi là tên quái nào, ngay cả tên cũng không có, là thủ lĩnh tổ chức sao? Giữa không trung sơn trại, một đạo âm thanh cười nhạt đột nhiên vang lên. Tiêu Lệ ngẩng đầu, chỉ thấy trên bầu trời, 4 đạo thân ảnh treo trên bầu trời mà đứng, khí thế khổng lồ, mang toàn bộ hàng rào đều bao phủ trong đó, mà một người đứng phía trước, năm đó thiếu chút nữa chết ở trong tay Tiêu Viêm, Huyết Tông tông chủ, Phạm Lao. Ánh mắt Tiêu Lệ lạnh lạnh nhìn Phạm Lao trên bầu trời, lại chưa trả lời, một cây trường thương đen kịt thoáng hiện ra, mang theo ngân sắc đầu khí hùng hồn, âm hưởng vang như tiếng sấm động, đều đặn từ từ tiến vào, nhàn nhạt nhìn Tiêu Lệ chuẩn bị thể sống chết chống lại. Khóe miệng Phạm Lao hiện lên vẻ khinh thường, bàn tay vung lên, giết hắn. Nghe được Phạm Lao mệnh lệnh, 3 gã đấu vương cường giả phía sau hung quang giả trong mắt nhất thời hiện lên, quát khẽ một tiếng, 3 đạo thân ảnh xen lẫn khí thế hùng hồn, giống như vẫn thạch, từ bầu trời bạo lược xuống, dưới 3 gã đấu vương cường giả liên thủ, ngay cả không khí đều phát ra âm hưởng ồ ồ. Sắc mặt dữ tợn nhìn 3 đạo thân ảnh bạo lược mà đến, bàn tay Tiêu Lệ cầm trường thương nhất thời nắm chặt lại, một gã đấu vương hắn không có chút kiêng kỵ nào, 2 gã đấu vương có thể sẽ rơi vào quần đấu, 3 gã mà nói, chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp rơi vào hạ phong. Bất quá, ngay cả như vậy, hắn vẫn như cũ không có chút lùi bước, thời gian còn thừa vốn không dài, ngay cả mệnh hắn cũng không lo lắng, còn có gì sợ. Chết đi, trong miệng 3 gã đấu vương cường giả chợt quát ra chói tai, rõ ràng 3 người phối hợp có chút ăn ý hơn nữa, cũng đều là loại người có thủ đoạn độc ác, bởi vậy vừa ra tay, liền liên thủ ra đòn nghiêm trọng, 3 đạo đấu khí cường hãn xẹt qua bầu trời, cuối cùng quấn vào nhau, giống một cái tam giác chùy điên cuồng xoay tròn, hướng về Tiêu Lệ bạo bắn, chỉ là đấu vương, cũng dám đắc tội, Hắc Minh, không biết tự lượng sức mình. Nhìn 3 đạo công kích hùng hồn hướng về Tiêu Lệ có vẻ nhỏ bé phía dưới, khóe miệng Phạm Lao hiện lên vẻ âm lãnh nói, ánh mắt dữ tợn nhìn hung hãn công kích bạo lược mà đến, trường thương Tiêu Lệ run lên, ngân sắc quang mang đại chấn, tại mũi thương nổi lên tiếng sấm, trong nháy mắt một đạo điện xà đầu khí ngân sắc, bỗng nhiên bạo bắn ra, cuối cùng cùng 3 đạo công kích mãnh liệt oanh kích vào một chỗ, thình thịch, tiếng nổ lớn vang lên giữa không trung, năng lượng 3 động hung hãn khuếch tán giữa không trung. Tại cổ kình phong khuếch tán, Tiêu Lệ cùng 3 gã đấu vương cường giả, đều là bị chấn lui lại mấy bước, bất quá hiển nhiên, Tiêu Lệ bị tổn thất nhiều hơn, nghe yết hầu truyền ra âm thanh trầm thấp, tựa hồ tại chính diện đối chọi bị thương nhẹ. Trên bầu trời, nhìn bị 3 gã đấu vương cường giả công kích vẫn còn đứng vững, đồng thời Tiêu Lệ thương tổn không quá mức rõ ràng, sắc mặt Phạm Lao nhất, thời âm trầm rất nhiều, ánh mắt âm độc nhìn Tiêu Lệ lui vài chục bước, thân hình đột nhiên run lên, chợt tiêu thất trên mặt đất. Tiêu Lệ vừa ổn định thân hình còn không kịp hồi khí, sắc mặt đột nhiên biến đổi, chợt song trưởng theo quan tính hướng về phía trước người hung hăng đánh ra. Ngay trong chốc lát bàn tay Tiêu Lệ đánh ra, thân ảnh Phạm Lao quỷ dị hiện lên, một tiếng cười âm hiểm, song trưởng nhăn nheo cùng bàn tay tráng kiện Tiêu Lệ rắn chắc va chạm, nhất thời kình khí kinh khủng bạo dũng mãnh ra, phốc suy. Tiêu Lệ tuy rằng mạnh mẽ, có thể cùng bực này đấu hoàng cường giả Phạm Lao, nhưng lại vẫn như cũ có sự chênh lệch cực lớn, như vậy ngạnh tiếp, tự nhiên tối có hại đối với hắn, bởi vậy, lập tức phun ra một ngụm tiên huyết, 2 chân chấm mặt đất cấp tốc lui lại, cuối cùng đánh vào phía trên một khối đá sau lưng, kinh lực còn dư khiến cho tảng đá to phía sau hiện lên vô số vết nứt, mắt thấy gần nứt toát ra, ánh mắt âm trầm nhìn Tiêu Lệ hộc máu thụ thương. Phạm Lao cười lạnh một tiếng, lại là không để cho hắn thời gian khôi phục chút nào, bàn tay nắm chặt, nhất thời đem huyết mâu ngưng tụ ra, cánh tay chợt run lên, huyết mâu xen lẫn hôi khí tanh hôi, giống như thiểm điện hướng về cơ thể Tiêu Lệ đang trì trệ, dám giết người huyết tông ta, hôm nay trước liền chặt người tứ chi, nuôi dưỡng thành huyết nô, bởi trong cơ thể xuất hiện đấu khí có chút trệ tắc, khiến lúc này Tiêu Lệ chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn huyết mâu hướng về chính mình bạo bắn mà đến, không có chút năng lực né tránh. Tam đệ, nhị ca vô năng, ngay cả một cái đệm lưng cũng không có thể thay ngươi kéo xuống. Nhìn trong mắt huyết mâu cấp tốc phóng lớn, khóe miệng Tiêu Lệ chậm rãi hiện lên vẻ cay đắng, lặng yên nhắm lại đôi mắt, trong lòng thở dài nói, thật là trời muốn diệt Tiêu gia ta a. Suy, ngay lúc huyết mâu gần đánh trúng Tiêu Lệ, đột nhiên có tiếng sấm rất nhỏ vang vọng tại bầu trời, khuôn mặt Phạm Lao bỗng nhiên biến sắc một đạo lục sắc, tường lửa đột ngột hiện lên trước mặt Tiêu Lệ, mà huyết mâu kia vừa tiếp xúc với tường lửa, giống như tuyết băng gặp dầu nóng, cấp tốc tan biến, đồng thời còn phát ra một hồi âm hưởng, suy suy, là ai, ta, Hắc Minh, hành sự, thỉnh không nên xen vào việc của người khác. Sắc mặt âm trầm nhìn bích lục hỏa diễm đột nhiên xuất hiện, Phạm Lao ngẩng đầu lớn tiếng quát dẹp đường, ha ha, Phạm Tông Chủ, 2 năm không thấy, thật là càng ngày càng uy phong a, năm đó cho ngươi may mắn chạy thoát, không biết ngày hôm nay, ngươi còn có thể có vận may như vậy sao? Tiếng cười nhàn nhạt chậm rãi vang lên phía chân trời, chợt một đạo hắc bào nhân ảnh, trong từng đạo ánh mắt kinh hãi, quỷ dị hiện trên bầu trời, chương 623, quát lui. Ngay khi trên trời vang lên đạo tiếng cười nhàn nhạt, Tiêu Lệ đang từ từ nhắm chặt hai mắt chờ chết, thì bỗng nhiên cả người chợt run lên, mở to hai mắt, trong ánh mắt toát lên vẻ không thể tin được nhìn về phía hắc ảnh cao lớn phía trên bầu trời. Tam đệ, ánh mắt run rẩy nhìn chằm chằm vào hình bóng mơ hồ có chút quen thuộc, khuôn mặt Tiêu Lệ cho dù là đối mặt với tử vong cũng không có chút biến đổi, thế mà lúc này vẻ mặt lại tràn đầy khó tin và kinh ngạc. Tiêu Viêm, ngươi dĩ nhiên còn chưa có chết, có khả năng sao? Phạm Lao mang toàn bộ tầm mắt chuyển qua dừng lại ở Tiêu Viêm vừa mới xuất hiện, mà thời điểm lúc ánh mắt đảo qua, tại không trung có một khuôn mặt mơ hồ có chút quen thuộc, biểu tình trên mặt nhất thời động lại, kinh hãi với sợ hãi cùng nhau hiện lên, đến cuối cùng, từ trong miệng truyền ra một thanh âm trở nên chói tai bởi vì quá sợ hãi mà nên, Tiêu Viêm, hắn chính là người mà năm đó đánh tan Phạm Lao, đồng thời thiếu chút nữa đánh chết Dược Hoàng Hàn Phong Tiêu Viêm. Ba vị cường giả đấu vương một bên, đối với dung mạo Tiêu Viêm thấy không có phản ứng gì đặc biệt, thế nhưng ngay lúc Phạm Lao hô lên thất thanh chói tai kia, tên người kia tại hắc giác vực như sấm nổ bên tai, trên mặt bọn họ nháy mắt trở nên hoảng sợ, thất thanh lẩm bẩm nói, ta không chết, ngươi rất thất vọng. Tiêu Viêm thân hình chậm rãi từ trên bầu trời rơi xuống, cuối cùng xuất hiện tại trước mặt Tiêu Lệ, đầu tiên là hướng về phía Phạm Lao cười nhạt một tiếng, chợt quay đầu nhìn về Tiêu Lệ vẻ mặt khó có thể tin như cũ, ôn nhu cười nói, nhị ca, không nhận ra ta, ngươi thật là Tiêu Viêm. Tiêu Lệ mở miệng, thân thể muốn tiến lên chạm thân thể Tiêu Viêm một chút, nhưng lại tựa hồ sợ hãi cái gì đó, thủy chung không dám tiến đến, tựa hồ rất sợ một màn trước mặt này là ảo cảnh trước khi chết. Tiêu Viêm mỉm cười, vươn tay ra cầm lấy tay Tiêu Lệ trở nên trắng bệch kia, nhẹ giọng nói, nhị ca, là ta, Tiêu gia có thù lớn chưa trả, ta làm sao dám tùy tiện chết được. Cảm thụ được hơi ấm từ bàn tay Tiêu Viêm truyền đến, khuôn mặt Tiêu Lệ nguyên bổn có chút tái nhợt cũng từ từ hồng hào lên, hai mắt run nhìn chằm chằm người trước mặt, bàn tay đang cầm lấy tay Tiêu Viêm càng nắm chặt hơn, lấy tính tình gần như lạnh lùng của Tiêu Lệ kia, đều lộ ra cảnh xúc động cùng dáng dấp như thế kia thì có thể tưởng tượng là trong lòng hắn kích động ra sao. Ha ha, nhị ca, trước tiên chờ ta đem lão cẩu này giải quyết, rồi cùng ngươi ôn lại chuyện cũ chưa muộn. Vỗ vỗ bàn tay Tiêu Lệ, Tiêu Viêm mỉm cười nói, đừng, tên kia chính là cường giả đấu hoàng. Nghe vậy, Tiêu Lệ sắc mặt lại hơi đổi, mắt lóe ra quang mang, nói, bọn họ nhiều người, ta xem chúng ta trước tiên nên lùi bước, còn nhiều thời gian, cơ hội báo thù còn nhiều, ngươi hiện tại bất luận cái gì tuyệt đối không được làm chuyện sai lầm. Lúc trước Tiêu Lệ sớm đã ôm hẳn tâm lý phải chết, nếu hắn là một người mà nói, tự nhiên là không muốn chạy trốn, bất quá hiện giờ lại bất đồng, Tiêu Viêm xuất hiện, khiến trong lòng hắn tử khí vốn lượn lờ u ám đều tỏa sáng sinh cơ trở lại, cho nên, hắn thay đổi thái độ lúc chứa ký niệm chạy trốn xuất hiện trong đầu. Ha ha, nhị ca yên tâm, 2 năm trước ta có thể đem hắn đánh bại thì hôm nay đều có thể. Tiêu Viêm lắc đầu cười, bàn tay khẽ nhúc nhích, giống như người cá quỷ dị từ trong tay Tiêu Lệ tách ra, hướng về phía người phía sau mỉm cười, thanh âm nhu hòa, làm kẻ khác tràn ngập tự tin, tin tưởng ta, nhị ca, kia, vậy ngươi cẩn thận một chút, ta tới giúp ngươi ngăn cản ba gã đấu vương khác. Nhìn Tiêu Viêm dáng vẻ tươi cười tự tin, Tiêu Lệ ngẩn ra, chợt cắn răng đứng dậy, hắc sắc trường thương trong tay thật mạnh xuất ra, khí thế hùng hồn lan tràn, tất cả đều giao cho ta, ngươi hiện tại bị thương không nhẹ. Tiêu Viêm khẽ lắc đầu, không đợi Tiêu Lệ nói lời phản đối xoay người lại, trên khuôn mặt mỉm cười tức khắc chậm rãi trở nên âm hàn, bàn tay khẽ lật, huyền trọng xích cực lớn, từ trong quả nạp rơi cấp thấp Tô Thiên Đại trưởng lão tiện tay tặng cho, nhanh chóng hiện ra, trọng xích tùy ý huy động, một hồi khí bạo tại phía dưới huyền trọng xích trầm thấp vang lên, cuối cùng đem đất đá vụn trên mặt đất thổi bay đi. Phạm Tông Chủ, hôm nay, mạng già này của ngươi, ta định thu rồi. Trọng xích chỉ về Phạm Lao đối diện phía xa, Tiêu Viêm thanh âm mỉm cười nhưng lại đầy dãy sát ý bên trong. Lúc trước cái lão cẩu này xuất thủ sát chiêu đối với Tiêu Lệ, nếu Tiêu Viêm mà đến muộn trong giây lát, sợ rằng chỉ có thể nhìn gặp thi thể Tiêu Lệ, nghĩ như vậy mà sợ. Hơn nữa ân oán trước đây lại khiến trong lòng Tiêu Viêm đầy dãy sát ý dâng trào, tên Phạm Lao đã nằm trên danh sách phải giết trước tiên, chuẩn bị vẽ lên một bức tranh màu máu. Phạm Lao khuôn mặt âm trầm bất định nhìn sát khí ngập trời từ hắc bảo thanh niên phía đối diện kia, sự ngạc nhiên về hiện thực trước mắt trong lòng từ từ biến mất, chiếm lấy là một loại cảm giác dị dạng kiêng kỵ cùng phẫn nộ. Năm đó hắn thua trong tay Tiêu Viêm, nhưng điều này tại hắc giác vực 2 năm nay đã bị không ít gia hỏa trào phúng, thậm chí làm cho danh vọng của hắn trong huyết minh giảm xuống không ít, toàn bộ điều này đều là do kẻ trước mặt gây nên. Các ngươi phân ra 2 người bắt gia hỏa thủ thương kia, nhớ kỹ, không được đánh chết, chỉ cần bắt hắn, Tiêu Viêm cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói, còn lại 1 người cùng với ta ngăn chặn Tiêu Viêm, nếu cuối cùng có thể đạt được tính mạng của hắn, các ngươi sẽ cực kỳ hài lòng với thù lao. Các ngươi không phải muốn đấu linh đan sao? Chỉ cần lần này giết được Tiêu Viêm, tất nhiên có thể được như ý nguyện. Phạm Lao nghiêng đầu, hướng về 3 gã đấu vương cường giả bên cạnh âm thanh nói, bóng ma năm đó thua trong tay Tiêu Viêm còn ám ảnh, bởi vậy nếu muốn Phạm Lao đối chiến hắn mà nói, trong lòng khó tránh khỏi có chút thấp thỏm, cho nên hắn cũng bất chấp thân phận trực tiếp gọi người hiệp trợ mình giết địch. Nghe được lời này của Phạm Lao, trong mắt 3 gã đấu vương cường giả nhất thời hiện lên một chút nóng cháy. Đấu linh đan là đan dược bọn hắn thèm nhỏ dãi đã lâu, bất quá muốn nhận được nó lại cần giá trị cống hiến hắc minh cực cao. Tuy rằng mấy năm nay bọn họ một mực với tư cách là tay chân của hắc minh, mức độ giá trị cống hiến để đạt đến mức kia vẫn còn khoảng cách không nhỏ. Tại sự dụ hoặc của đấu linh đan cường lực bực này, 3 gã đấu vương cường giả trong lòng gần chỉ là chần chờ một lúc. Với sự dụ dỗ như thế, liếc nhau, chợt tàn bạo gật đầu. Tiêu Viêm ánh mắt lạnh lẽo nhìn 4 người đối diện, lục sắc đấu khí nhàn nhạt từ trong cơ thể dũng mãnh bạo ra, như hỏa diễm thực chất bốc lên không ngớt bên ngoài thân thể, khí thế cường hãn, bao phủ nửa sơn trại. Ngay thời điểm khí thế dũng mãnh của Tiêu Viêm triển khai công kích ra, sắc mặt lại hắn hơi đổi, bỗng nhiên ngẩng đầu lên như có điều cảm ứng, mà lục là ánh mắt đảo qua, trên bầu trời kia không biết xuất hiện một mỹ nhân quần đỏ xinh đẹp, từ bao giờ, sắc mặt nhất thời khó coi hơn rất nhiều. Nữ nhân này đột nhiên xuất hiện ở phía sau muốn làm gì? Đột nhiên xuất hiện, tự nhiên đó chính là Mỹ Đỗ Toa nữ vương, người vẫn theo Tiêu Viêm. Vị này bị hắn mạnh mẽ chiếm lấy thân thể nữ vương, một đôi mắt tràn đầy dụ hoặc, vẫn như cũ đầy dãy lạnh ý. Lần này còn có ai có thể đến giúp ngươi? Thân hình huyền phù giữa bầu trời, thanh âm của Mỹ Đỗ Toa nữ vương lãnh đạm chậm rãi quanh quẩn tại phía chân trời. Lần thứ 2 xuất hiện khách không mời mà đến, khiến cho bọn người Phạm Lao nao nao, cổ hơi thở của Mỹ Đỗ Toa nữ vương kia, khiến bọn họ thoáng có chút bất an. Bất quá khi bọn hắn phát hiện vị thần bí cường giả này, tựa hồ chỉ nhằm vào Tiêu Viêm, nhất thời khuôn mặt mừng như điên, nếu Tiêu Viêm cùng nàng ta đánh nhau thì bọn họ có thể dễ dàng đem Tiêu Lệ bắt đi, mà đến lúc đó, Tiêu Viêm tự nhiên cũng sẽ sợ ném chuột vỡ đồ. Ha ha, này vị bằng hữu, mục tiêu của ngươi chính là Tiêu Viêm, nếu như đúng vậy nói, chúng ta có thể hợp tác. Tên kia rất giảo hoạt, bằng vào ngươi một người mà nói, sợ rằng nhân thủ có phần hơi ít. Phạm Lao hướng về phía Tiêu Viêm cười âm trầm, chợt ngẩng đầu hướng về Mỹ Đỗ Toa nữ vương trên bầu trời cười nói, ngươi không đủ tư cách. Trên bầu trời, liếc mắt Mi Đỗ Toa Nữ Vương đạm mạc nhìn Phạm Lao, lời nói không có chút nể tình, cũng khiến sắc mặt Phạm Lao khó coi hơn rất nhiều. Hắn nguyên bản tưởng rằng nếu mọi người có chung mục đích, thì hợp tác tất nhiên là giải pháp toàn vẹn đôi bên nhất. Không ngờ tới vậy mà Mỹ Đỗ Toa không tiếp nhận. Nếu các hạ không muốn, như vậy xin cứ tự nhiên đi, cười gượng một tiếng. Phạm Lao chậm rãi cúi đầu, trong ánh mắt xẹt qua một chút âm ngoan lẩm bẩm, nữ nhân chết tiệt, chờ sự tình xong xuôi, nhất định phải tìm cơ hội bắt ngươi, cho ngươi uyển chuyển tại phía dưới thân ta cầu xin tha thứ. Tam đệ, ai vậy? Hình như là hướng về ngươi. Sắc mặt Tiêu Lệ lúc này nhìn cũng có chút không tốt, lúc trước cục diện đó đối bọn họ đã có chút bất lợi, không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện một nữ nhân không biết nội tình thần bí, mà nhìn kỹ thực lực, hình dạng tựa hồ cũng không kém. Tiêu Viêm vẻ mặt âm trầm, ánh mắt giống như hàn băng nhìn chằm chằm Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương trên bầu trời, ánh mắt không mang theo chút tình cảm, dĩ nhiên là khiến Mỹ Đỗ Toa từ trước đến nay lấy sát phạt làm vui, trong lòng có cảm giác không quá tự nhiên, mang ánh mắt nhanh chóng ly khai đi. Nhưng mà ánh mắt vừa nhanh chóng tránh ra, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương ngạc nhiên phát hiện, chân mày lá liễu hơi dựng thẳng lên, lấy ngạo khí của mình tại sao lại lùi bước trước ánh mắt Tiêu Viêm. Mỹ Đỗ Toa, chuyện chúng ta trong đó ngày sau lại giải quyết, hôm nay nếu dám nhúng tay, Tiêu Viêm ta đây cho dù là liều cái mạng này cũng phải cho ngươi chết ở chỗ này, ngươi nếu không tin thì đến thử xem. Tiêu Viêm ánh mắt âm hàn, trên khuôn mặt có chút điên cuồng nhè nhẹ, hắn đồng dạng rõ ràng, nếu là lúc này Mỹ Đỗ Toa cái nữ nhân này đưa hắn ngăn cản, như vậy Tiêu Lệ sẽ rơi vào trong tay bọn người Phạm Lao, cục diện loại này đủ để khiến hắn chân chính điên cuồng. Trong lời nói Tiêu Viêm mang nhiều hàn ý kia, chân mày của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cũng chậm rãi dựng thẳng lên, nàng tung hoành suốt đời, không ai dám uy hiếp nàng, thế mà hiện tại Tiêu Viêm lại dám. Hàn mang chớp động trong đôi mắt đẹp hẹp dài, một lát sau trong lòng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cũng bốc lên sát ý, chính lúc này ánh mắt lại đột nhiên chuyển rời đến vẻ điên cuồng trên khuôn mặt Tiêu Viêm kia, lập tức ngẩn ra, một cổ tâm tình lặng yên không hiểu từ chỗ sâu nhất trong linh hồn lan tràn ra, đem sát ý trong lòng chậm rãi an bài phủ xuống, cảm thụ được sát ý trong lòng từ từ yếu bớt, chân mày Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương hơi nhíu, trong lòng mọc lên một cổ ý nghĩ bực bội. Tiêu Viêm, nhớ kỹ, mạng của ngươi là của ta, ta sớm muộn sẽ đến lấy nó. Đè xuống sự buồn bực khác thường trong lòng kia, Mỹ Đỗ Toa hung hăng vung tay áo bào, một tiếng cười nhạt, chợt uyển chuyển thân thể mềm mại, làm bọn người Phạm Lao trợn mắt há hốc mồm, trong nháy mắt chậm rãi tiêu tán. Nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương dĩ nhiên thực sự tạm thời ly khai theo lời của mình, Tiêu Viêm cũng sợ run một hồi lâu, lấy tiếng hung danh của nữ nhân kia, dĩ nhiên còn nghe lời uy hiếp của chính mình, hắn vốn đang định quyết định chân chính liều mạng. Đương nhiên, nếu là lấy tính tình trước đây của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cái loại này, Tiêu Viêm nếu dám trước mặt nàng nói thế, tất nhiên sẽ rất tức giận. Bất quá, hiện giờ Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, tuy rằng chiếm lấy vững vàng thân thể này, đồng thời đem linh hồn thôn thiên mãng dung hợp. Loại dung hợp này, tuy rằng là Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương là chủ đạo, nhưng có thể trong đó sẽ có trộn lẫn một ít tâm tình của thôn thiên mãng. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đối với Tiêu Viêm tràn ngập sát ý, mà thôn thiên mãng trái lại đối với Tiêu Viêm có chút quyến luyến. Hai loại này dung hợp dẫn đến Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương hiện giờ đối với Tiêu Viêm có sự tình cực kỳ phức tạp. Tại lúc sát ý tràn ngập nhưng lại chân chính khó có thể hạ sát thủ, tâm tình mâu thuẫn chính là căn nguyên buồn bực trong lòng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Bất quá mặc kệ như thế nào, chỉ ít hiện giờ Mỹ Đỗ Toa đã bị Tiêu Viêm quát lui, mà kế tiếp đã không có gì có thể ràng buộc hắn, có thể an tâm cùng Phạm Lao giải quyết các loại ân oán cũ và mới tới cùng. Chương 624, Viện Binh. Ánh mắt dừng lại nơi mà Mỹ Đỗ Toa biến mất chỉ trong chốc lát, Tiêu Viêm thở dài một hơi, tầm mắt di chuyển, lần thứ hai rời đến trên người Phạm Lao, trong mắt tràn ngập sát khí, hắc, cho dù người nọ đã đi, người cũng không có lấy cái gì tốt cả. Ta cũng không tin bằng vào một người như ngươi mà có thể ngăn toàn bộ bốn người chúng ta lại. Mỹ Đỗ Toa ly khai cũng làm cho Phạm Lao có chút thất vọng, bất quá khuôn mặt lại hiện lên vẻ lạnh lẽo, âm lãnh cười nói. Tiêu Viêm vẫn chưa có để ý tới việc Phạm Lao nỗ lực dùng ngôn từ để làm mình lùi bước, cổ tay hơn run lên, trọng xích mạnh mẽ cắm trên mặt đất, trưởng phải giơ lv kép một ngọn hỏa diễm bích lục giống như quỷ hỏa âm thầm hiện lên, tay trái lại chậm rãi bao phủ lên phía trên của ngọn hỏa diễm bích lục, Ánh mắt của Tiêu Viêm lại tiếp tục rơi trên người của Phạm Lao, lông mày hơi nhíu lại. Đối với cử động quỷ dị như vậy của Tiêu Viêm, đám người Phạm Lao cũng không rõ để làm gì, cho nên nhất thời cũng không có người dẫn đầu mà xông lên. Theo con mắt đóng chặt của Tiêu Viêm, một lát sau, ngọn hỏa diễm bích lục kia lại đột nhiên chấn động lên, chợt song trưởng của Tiêu Viêm bỗng nhiên lôi kéo, sau đó, bọn Phạm Lao lại là kinh hãi nhìn, ngọn hỏa diễm bích lục kia lại bỗng nhiên phân ra thành hai loại hỏa diễm có màu sắc không hề giống nhau, hai luồng hỏa diễm, một là thanh sắc, một lại là vô hình chi hỏa. Vẫn lạc tâm viêm, ngươi dĩ nhiên lại đem vẫn lạc tâm viêm luyện hóa đi. Thời điểm ánh mắt dừng lại ở trên ngọn hỏa diễm thanh sắc, Phạm Lao không hề có chút kinh dị. Nhưng khi lần thứ hai nhìn ngọn vô hình chi hỏa như đã từng quen biết kia, thì sắc mặt nhất thời dại biến, âm thanh kinh hãi, bén nhọn vang lên. Tiêu Viêm nhàn nhạt liếc mắt nhìn sắc mặt đại biến của Phạm Lao, song trưởng liên tục cao thấp, ngọn hỏa diễm bích lục mới là dược dung hợp bởi thanh liên địa tâm hỏa và vẫn lạc tâm viêm mà sinh ra. Chỉ cần điều khiển thành thạo, đem hai chúng nó tách ra là không thành vấn đề. Hai loại hỏa diễm tách ra, tuy rằng từ độ nóng cháy đến những mặt khác đều không bằng loại hỏa diễm bích lục mạnh mẽ kia, nhưng lại có thể phân thành hai để dùng. Dùng để đối phó với địch nhân có nhân số nhiều hơn mình lại là cực kỳ thích hợp. Động thủ, giết hắn. Khuôn mặt kinh hãi của Phạm Lao đã từ từ biến mất, mà thay vào đó lại là một cỗ sát ý cực kỳ nồng nặc. Hắn phi thường rõ ràng hiểu được, người nắm trong tay đến hai loại dị hỏa, sẽ có lực lượng của chính mình vô cùng đáng sợ. Nếu lại để cho Tiêu Viêm tiếp tục tu luyện, thì không ai biết hắn sẽ lại đến trình độ nào. Lúc này mang hắn đánh chết đi thì không nghi ngờ rằng sẽ giảm thiểu những ngày sống khó khăn của người khác một mối họa lớn. Theo tiếng quát của Phạm Lao hét ra, thân hình cũng trong nháy mắt đã thi triển ra, huyết sắc đấu khi tràn ngập quanh thân, mùi máu tanh hôi tràn ngập khắp sơn trại. Một số người có thực lực thấp mới chỉ ngửi thấy mùi máu tanh hôi này thì liền có cảm giác đau đầu hoa mắt chóng váng. Thân hình của Phạm Lao vừa có động tác thì ba gã đấu vương bên cạnh có kinh nghiệm chiến đấu không kém cũng đã trong nháy mắt mà thi triển thân hình, bốn người thành một hình bán tròn mà vây quanh lại, hướng về Tiêu Viêm ở trung tâm mà bạo bắn ra. Một gã đấu hoàng, ba gã đấu vương, đội hình mạnh mẽ như vậy, nhất thời trong cùng một lúc phát động công kích như vậy, mơ hồ hội tụ lại một chỗ khí thế hung hãn vô cùng, coi như nếu là tầm thường đấu hoàng cường giả cũng sẽ có chút cảm thấy hô hấp hít thở không thông. Bất quá đối với Tiêu Viêm, người không thể lấy lẽ thường ra mà nói thì lại không hề có chút tác dụng nào. Tam đệ, cẩn thận. Tuy rằng cỗ khí thế cường hãn kia tập trung áp bách đối chọi với Tiêu Viêm, nhưng vẫn có một ít tàn dư lọt ra ngoài, làm cho Tiêu Lệ sắc mặt phải hơi đổi, lui về phía sau hai bước, hướng về Tiêu Viêm trước mặt mà quát to. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, con mắt híp lại chỉ trong nháy mắt đã chuyển sang bốn người Phạm Lao, khóe miệng hơi khẽ động. Ngọn hỏa diễm vô hình trên tay trái kia lại đột nhiên phát sinh ra một hồi ba động. Theo ba động của vẫn lạc tâm viêm truyền ra, bốn đạo thân ảnh bạo bắn tới kia lại đột ngột dừng lại, sắc mặt đỏ lên, đấu khí cả người bởi vì trở tay không kịp mà trở nên hỗn loạn. Đấu khí trong cơ thể liều mạng vận chuyển, đè cái tâm hỏa không hề có dự liệu trước đó mà xuất hiện trong cơ thể xuống. Thủ đoạn mạnh nhất của vẫn lạc tâm viêm đó chính là trong một cự ly nhất định mà triệu hồi ra tâm hỏa ở trong người trước đó. Cường độ của loại tâm hỏa này đều là do người thi pháp nắm trong tay. Nếu là ôn hòa thì có công hiệu là rèn luyện đấu khí, nhưng nếu là cuồng bạo thì sẽ làm cho đấu khí cơ thể người trở nên bạo động mà trở tay không kịp, đồng thời tán phát ra nhiệt độ cao, một sự vô ý toàn bộ cơ thể e rằng sẽ bị đốt từ trong ra ngoài mà thành cho. Vẫn lạc tâm viêm đã bị Tiêu Viêm luyện hóa, loại triệu hoán tâm hỏa quỷ dị này tự nhiên hắn cũng có thể tùy tâm mà thi triển, mà hiện giờ lại là đang đấu với cường địch như Phạm Lao, hắn triệu hoán tâm hỏa đương nhiên là sẽ làm cho cuồng bạo đến tan di xê ủng, cho nên đấu khí trong cơ thể ba người đều là trong tức khắc mà trở nên hỗn loạn bạo động lên. Lấy thực lực của Tiêu Viêm mà triệu hoán tâm hỏa bây giờ thì rõ ràng là không có khả năng trực tiếp đem đấu vương cường giả trực tiếp đốt thành cho tàn, thế nhưng khiến cho bọn họ tay chân luống cuống, đầu loạn một trận lại điều dễ dàng, mà chiến đấu của những cường giả này chỉ cần trong đầu xuất hiện sự hỗn loạn thì đó lại là dấu hiệu quyết định sự then chốt của thắng bại. Dương mắt nhìn sắc mặt của bốn người Phạm Lao đột nhiên đỏ lên, đấu khí hỗn loạn, khóe miệng của Tiêu Viêm hơi nhếch lên, tràn ngập vẻ lạnh lẽo, ngân sắc quang mang phía trên bàn chân hiện ra, thân hình hơi run lên, sau đó như quỷ mị biến mất tại chỗ, mà ở một chỗ trước đó, thanh huyền trọng xích đang được cắm dưới đất cũng đã biến mất. Suy, một tiếng xé gió nhàn nhạt vang lên, một gã sắc mặt đỏ lên, thời điểm tay chân đang luống cuống sử dụng đấu khí để áp chế tâm hỏa kia, cả người bỗng nhiên phát lạnh lên, hoảng sợ quay đầu lại, chỉ thấy trước mắt có một đạo hắc tuyến mơ hồ đang bạo phóng mà tới, thình thịch, một cây thước màu đen to lớn cắt qua không khí, kình phong nóng cháy ùn kéo đến đập xuống, nhìn cổ thanh thế này, nếu là bị đập trúng, thì tên đấu vương có thân thể cường tráng này chỉ sợ cũng chỉ có nước trọng thương, thời khắc sinh tử. Tên cường giả đấu vương này lại thể hiện ra được kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng, với sự nhạy cảm của mình, mạng mẽ áp chế sự đau nhức do tâm hỏa đang hoành hành. Bà yêu đao trong tay không biết đã dính biết bao máu tươi kia mạnh mẽ vung lên, đao phong sắc bén vô cùng, thậm chí ngay cả không khí trong thời khắc này cũng bị cắt mở bình thường. Keng, trọng xích ầm ầm rơi xuống, nện thật mạnh ở phía trên yêu đao, kinh lực vô cùng mạnh mẽ bạo ra, dưới lực công kích cường hãn như vậy, tên đấu vương cường giả kia gót chân mềm nhũn xuống, hai đầu gối mạnh mẽ quỳ xuống sàn đất cứng, làm chấn động khe nứt như mạng nhện lan tỏa ra, thình thịch, dưới thế công hầu như là chí mạng của trọng xích như vậy, tên đấu vương cường giả kia còn không kịp lắc mình, kình phong bén nhọn giống như là như ảnh tùy hình, cuối cùng mạnh mẽ đập vào phía trên ngực, lúc này lực lượng chính thức mới phát bạo ra, một cước trực tiếp đưa tên đấu vương này văng ra hơn 10 thước, sau đó trà trên mặt đất hơn 10 thước sâu mới chậm rãi ngừng lại, một thước, một cước, trong vòng 2 chiêu, một gã đấu vương cường giả đã bị thụ thương mà văng ra, nhìn loại chiến đấu dường như nghiêng về một phía như vậy, từng đạo hắc ảnh trong những góc tối của sơn trại đều là không nhịn được, mà hít lên một ngụm khí lạnh. Tiểu tử này, thật là càng ngày càng mạnh, Tiêu Lệ cũng vậy khẽ nhếch miệng, nhìn một đấu vương cường giả trong nháy mắt đã thụ thương mà trở ra, nhịn không được mà lắc đầu, thực lực như vậy, quả là rất kinh khủng, trong lúc Tiêu Viêm, như thiểm điện đánh bại một gã đấu vương cường giả trong thời gian ngắn như vậy, Phạm Lao cùng với hai gã đấu vương cường giả khác rốt cuộc đã áp chế được tâm hỏa trong cơ thể xuống, ánh mắt nhìn qua đồng bạn đang nằm trên mặt đất, khí tức suy yếu, không biết sống chết kia, trong lòng đều là trầm xuống phía dưới, tên hỗn đản này, không chỉ có tốc độ mà lực lượng của hắn đều mạnh hơn nhiều so với 2 năm trước, hơn nữa hắn còn có thể điều khiển vẫn lạc tâm viêm khiến, cho chúng ta phải phân tâm áp chế tâm hỏa, trong cơ thể, xem ra hôm nay rất là phiền đây, Hắc Hàn, hai người các ngươi đi bắt cái tên kia, ta đến ngăn trở hắn, mau, ý niệm trong đầu xoay chuyển nhanh, Phạm Lao hét lớn một tiếng dẹp đường, cục diện hiện giờ, phải mang người, có quan hệ sâu với Tiêu Viêm kia bắt lại, nếu không, coi như nếu bọn họ liên thủ thì cũng khó mà đẩy lui Tiêu Viêm, sợ rằng cũng khó mà đẩy lui Tiêu Viêm, nghe được tiếng quát của Phạm Lao, hai gã đấu vương cường giả ngẩn ra, chợt cấp tốc mau chóng hồi phục tinh thần lại, sau đó hai bên ánh mắt nhìn nhau, sau đó như thiểm điện mà triển khai thân hình, phốc. Ngay lúc hai người rời xa nhau, tiếng phá gió lại là lần thứ 2 vang lên, nhưng tiếng phá gió này cũng chỉ vang lên trong một thoáng, Phạm Lao thấy vậy cắn răng, thân hình lóe lên, sau đó xuất hiện tại một chỗ nào đó, huyết sắc đấu khí hướng về không gian phía trước mà bắn ra, huyết sắc đấu khí dũng mãnh bạo tiết ra, hắc ảnh đang bị bao vây tại thanh hỏa đột nhiên hiện lên, chợt hung hăng đánh xuống, mà ở dưới sự áp chế của thanh hỏa, huyết sắc đấu khí trong nháy mắt đã bị biến mất sạch sẽ, chết tiệt, bị dị hỏa của Tiêu Viêm gắt gao khắc chế. Phạm Lao trong lòng giận dữ mắng lên một tiếng, vừa muốn lần thứ 2 phát động công kích chặn lại, thì lúc này tâm hỏa trong cơ thể lại trong lúc này mà bỗng nhiên tăng vọt lên, đau đớn kịch liệt, khiến hắn phải vội vàng phân đấu khí ra để ngăn chặn lại. Đấu khí bị phân tán, không chỉ có khiến tâm thần của Phạm Lao bị phân tán, mà cũng khiến cho thế công của hắn chậm lại và yếu đi, thình thịch, bát cực băng, để lại khẽ hở như vậy. Tất nhiên là không thể gạt được, ánh mắt của Tiêu Viêm trở nên tàn nhẫn, cho nên thân hình lóe lên, nhân cơ hội đó mà, như thiểm điện tiến đến trong lòng của Phạm Lao, cánh tay run lên, 5 ngón tay nắm chặt lại, giống như một thanh búa tạ, phát ra lực lượng làm cho đáy lòng của kẻ khác phải hỗn loạn, hung hăng hướng về ngực của Phạm Lao mà đập tới, ngay trong lúc nguy cấp. Phạm Lao chỉ kịp hình thành một vòng huyết mạng ở ngoài thân hình, nắm tay của Tiêu Viêm lúc này ầm ầm tới, lực lượng lúc này như thủy triều tuôn ra, mà người ở phía trước, dưới kinh lực hung hãn này mà bạo bắn trở ra, đồng thời cũng là lui về phía sau rất xa, một ngụm máu tươi trong miệng không nhịn được mà phun ra, một quyền đánh bay Phạm Lao. Tiêu Viêm không lập tức truy kích, ánh mắt xoay chuyển, sắc mặt lập tức lạnh lại khi thấy cự ly của Tiêu Lệ và hai gã đấu vương cường giả kia chỉ còn có 7-8 thước. Lấy tình trạng thương thế bây giờ của Tiêu Lệ, đối mặt với hai gã đấu vương cường giả, tự nhiên phần thắng là vô cùng ít. Hơn nữa hai gã đấu vương cường giả này lúc trước cũng đã bị Tiêu Viêm làm cho chấn động, bởi vậy, bọn họ cũng rất rõ ràng rằng, nếu không bắt lấy Tiêu Lệ thì rất có khả năng sẽ phải ở đây vĩnh viễn. Trong đầu ôm lấy niệm này, hai gã đấu vương cường giả, hầu như là bộc phát thực lực của bản thân đến cực hạn. Lần này mạnh ít kém nhiều, Tiêu Lệ tự nhiên là bị rơi xuống hạ phong. Đối với hoàn cảnh xấu của Tiêu Lệ, Tiêu Viêm cũng là rất rõ ràng. Bởi vậy bất chấp việc truy kích Phạm Lao đang bị trọng thương, thân hình khẽ động, muốn chạy đi trợ giúp, nhưng vừa có động tác, thì mùi tanh hôi lại lần thứ hai vọt tới. Phạm Lao sắc mặt tái nhợt, như quỷ mị xuất hiện trước mặt. Ánh mắt thâm độc nhìn Tiêu Viêm, cười to nói, ha ha, Tiêu Viêm, ngươi mạnh thì như thế nào, chỉ cần hắn rơi vào tay chúng ta, thì còn sợ ngươi ngất trời sao? Bị Phạm Lao nhất thời ngăn cản, hai gã đấu vương cường giả kia rốt cuộc cũng đã tiếp cận Tiêu Viêm, đầu khí hùng hồn, nhất thời bạo dũng ra, nhìn cô khí thế này, hai người rõ ràng là dự định trực tiếp hạ sát thủ trước rồi mới bắt sau. Nhìn thấy hai gã đấu vương cường giả kia bạo phát ra hùng hồn đấu khí, trong lòng của Tiêu Viêm nhất thời cũng là trầm xuống dưới. Hưu, ngay khi ba người gần tiếp xúc nhau, trên trời bỗng có âm thanh phá gió bén nhọn đi tới, chợt có hai đạo thân ảnh đáp xuống, giống như vân thạch, cắm xuống mạnh mẽ giữa hai đấu vương cường giả và Tiêu Lệ. Một tiếng cười sang sảng cũng đột nhiên vang vọng lên, ha ha, Tiêu Viêm, tự chính ngươi giải quyết lão già kia đi sao, hai người này, để cho ta và Tử Nghiên là được rồi. Thình lình xảy ra biến cố, Tiêu Viêm chợt ngẩn ra, tâm đang chặt lại rốt cuộc cũng thả lỏng ra, viện binh rốt cuộc cũng đã tới kịp lúc. Hơi nghiêng đầu, Tiêu Viêm ánh mắt chậm rãi chuyển hướng Phạm Lao, âm thanh tràn ngập sát khí lạnh lẽo, khiến sắc mặt của người ở sau trong nháy mắt trắng đi. Lão Cẩu, ngươi hình như rất vui vẻ nha. Chương 625, đánh chết Phạm Lao. Đột nhiên xuất hiện viện binh, trực tiếp làm cho Tiêu Viêm nhẹ nhõm hơn rất nhiều, đặc biệt là sau khi hắn thấy khuôn mặt âm hàn dữ tợn kia của Phạm Lao như tái xanh lại. Từ lúc Tiêu Viêm lấy ra hai loại hỏa diễm kia, Phạm Lao cũng đã minh bạch. Nếu là chính diện giao chiến thì sợ rằng nếu cả bốn người bọn hắn cùng tiến lên, cũng khó có thể đẩy hắn lùi lại. Huống hồ, chiến đấu cũng chỉ vừa mới bắt đầu thì Tiêu Viêm cũng đã trực tiếp phế đi một đấu vương cường giả. Đồng thời sức chiến đấu cũng đã yếu đi, phần thắng của bọn họ cũng đã cấp tốc bớt đi. Bạn đang đọc truyện tại, cho nên, hắn cũng chỉ có thể mang Tiêu Lệ bắt giữ, mượn cái này để áp chế Tiêu Viêm. Bất quá, tại thời khắc mấu chốt lại xuất hiện Lâm Diễm cùng Tử Nghiên, làm cho kế hoạch dự tính của hắn triệt để thất bại. Mà kế tiếp đó, hắn lại một mình đối mặt với Tiêu Viêm đang tràn ngập nộ hỏa sát ý kia. Giết tất cả mọi người trong sơn trại cho ta. Tại thời điểm sắc mặt trắng bệch, Phạm Lao đột nhiên nghĩ đến gì đó, đột nhiên cả tiếng quát lên. Xem tình huống này, hắn dự định cùng với bọn người của Tiêu Viêm phải làm cá chết lưới rách. Mấy trăm đạo nhân mã, hắc mi nhở ngoài sơn trại đang đợi mệnh lệnh kia, nghe được mệnh lệnh của Phạm Lao, cũng là trong giây lát chỉnh tề ứng với tiếng quát kinh thiên đó. Chợt có vô số ảnh người tự mình trong rừng rậm ùn ùn bạo bắn ra, hướng về sơn trại mà triển khai thế công. Nhìn nhân ảnh trong rừng rậm dũng mãnh không ngừng tuôn ra kia, Tiêu Viêm khẽ cau mày lại. Những người trong sơn trại này rõ ràng là thuộc hạ của nhị ca Tiêu Lệ. Nếu là thương vong quá mức thảm trọng thì tựa hồ cũng không tốt lắm. Tam đệ, ngươi giải quyết lão cẩu này, thế tiến công bên ngoài, ta dẫn người tới ngăn cản. Ý niệm trong lòng của Tiêu Viêm đang chợt chuyển, Tiêu Lệ lại là đột nhiên tự mình trên đài cao thiểm lược xuống. Một tiếng kêu to, trong góc tối của sơn trại, hắc ảnh nhảy ra, cuối cùng hơn trăm đạo nhân ảnh chỉnh tề thiểm lược phóng ra. Chỉ trong một thời gian ngắn, nguyên đường phố vốn trống trải, đã bị dòng người chật ních chặn đi. Mọi người đi theo ta. Tiêu Lệ một tiếng trầm xuống, chợt dẫn đầu hướng về chỗ cửa chính sơn trại lao đi. Sau đó rất nhiều hắc ảnh không có chút chần chờ theo sát mà đi lên. Nhưng cho dù là đối mặt với khốn cảnh như vậy, nhưng hắc ảnh đó lại không có chút nào hỗn loạn, đâu vào đấy nghe theo lệnh của Tiêu Viêm, phân bố vào vị trí khắp nơi của sơn trại. Ánh mắt nhìn thấy những đạo hắc ảnh từ trong góc tối phóng ra, trong mắt của Tiêu Viêm nhất thời hiện lên tia ngạc nhiên, chợt không hề có nhiều lo lắng quá. Tuy rằng, thân thể hiện giờ của Tiêu Lệ có nhiều thương tích, nhưng ngoại trừ mấy người Phạm Lao đã ở ngoài, trong những người này cũng không hề có một đấu vương cường giả, chỉ là đấu linh tầm thường. Coi như là Tiêu Lệ có thụ thương cũng có thể đối phó bọn họ. Ánh mắt thu hồi lại, sau đó đầu hướng về Phạm Lao ở cạnh đó không xa. Tiêu Viêm cười nhạt, cái răng nanh trắng lộ ra làm cho trái tim của người khác cũng phải lành lạnh. Phạm Lão cầu, 2 năm trước ngươi có thể may mắn thoát mạng, không biết ngày hôm nay còn có thể có vận tốt như vậy. Tiêu Viêm mỉm cười, âm thanh lại là lạnh lẽo, làm cho xương của người khác cũng cảm nhận được hàn ý. Bị Tiêu Viêm một tiếng đều nói là lão cầu, khuôn mặt của Phạm Lao cũng hắng giọng một cáu. Bất quá hắn cũng biết, người trước mặt đã không phải là tiểu tử 2 năm trước. Hiện tại hắn đã có đủ thực lực để có thể đùa giỡn chính hắn. Tiêu Viêm, tất cả ân oán của chúng ta, tất cả cũng đều là do ngươi dựng nên. Nếu không phải là do ngươi giết chết con ta, ta cũng không có kết oán cùng với ngươi. Ánh mắt Phạm Lao chợt lóe ta, con mắt di chuyển sang xung quanh, trong miệng lại là cắn răng quát dẹp đường. Thân ở Hắc Giác Vực, loạn đến cỡ này, nhi tử của ngươi bị ai giết thì có kỳ quái gì? Người chết ở trong tay hắn e rằng còn nhiều hơn ta không biết bao nhiêu. Tiêu Viêm cười nhạt một tiếng, trọng xích trong tay chợt chậm rãi giơ lên, chỉ về Phạm Lao xa xa, thản nhiên nói, hiện tại nói gì cũng vô dụng, ân oán của chúng ta căn bản là không thể hòa giải được. Hôm nay, ngươi phải chết. Cuồng vọng tiểu tạp trùng, ta Phạm Lao cũng không sợ ngươi. Khuôn mặt co quắp một hồi, cuối cùng Phạm Lao rốt cục nhịn không được mà tê hống lên, trong mắt dữ tợn lên, huyết sắc đấu khí trong cơ thể ùn ùn kéo đến bạo dũng mãnh ra. Cuối cùng đấu khí bốc lên, quanh thân nổi lên huyết hải đến 3-4 trượng, mà thân hình của hắn hoàn toàn lại là bị che giấu hoàn toàn ở trong đó. 2 năm, đôi tay già của chính mình lại kém đi, mấy thứ này đối với ta vô dụng. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn huyết hải lan tràn kia, thanh hỏa cùng vô hình chi hỏa trên 2 tay lại nhẹ nhàng động lên, rồi 2 cái cấp tốc dung hợp, hóa thành một hỏa diễm lục sắc. Bàn tay nhẹ nhàng vứt bích lục hỏa diễm, tay áo bào của Tiêu Viêm chợt vung lên, chỉ thấy ngọn hỏa diễm bích lục kia chợt bành trướng lên, ngắn ngủi không đến vài giây, ngọn hỏa diễm bích lục nhỏ không lớn đã bành trướng tới 2-3 thước khổng lồ. Ngón tay đính vào ngọn hỏa diễm bích lục kia, khóe miệng của Tiêu Viêm chậm rãi hiện lên một tia tươi cười, chợt đầu ngón tay bắn ra, ngọn bích lục hỏa diễm khổng lồ kia giống như phong bạo, ùn ùn kéo đến mang tất cả ra. Theo ngọn hỏa diễm bích lục kia mang huyết hải tràn ngập chung quanh nhất thời bốc lên, mùi vị tanh hôi cũng tiêu tán đi. Huyết hải nồng nặc kia cũng trở nên loãng hơn, thậm chí trong huyết hải kia còn mơ hồ truyền ra tiếng gầm gừ phẫn nộ của Phạm Lao. Nói đến Phạm Lao định thật không may, chiêu huyết hải này của hắn là chiêu thức thành danh đã hoành hành hắc vực của hắn, triển khai trong chốc lát là có thể làm cho thân hình biến mất. Hơn nữa thân ở trong đó, bất luận là làm cho đấu khí của mình khôi phục hay cái khác đều được tăng phúc trên diện rộng. Năm đó có rất nhiều kẻ mạnh, đối mặt với huyết hải bất bại này đều là thối lui. Nhưng hôm nay huyết hải này gặp phải dị hỏa của Tiêu Viêm, lại là giống như chuột thấy mèo, không có chút sức phản kháng. Tuy rằng Phạm Lao cũng là đấu hoàng cường giả, nhưng trong tay Tiêu Viêm lại không có khả năng phát huy chiến lực, chỉ sợ cũng chỉ xấp xỉ một gã đấu vương cường giả bình thường. Không thể không nói này là một vật khắc một vật. Hưu, thấy huyết hải càng lúc càng loãng, Phạm Lao ở bên trong rốt cuộc là nhịn không được mà gầm nhẹ lên một tiếng gầm gừ. Một thanh huyết mâu dài chừng nửa trượng từ trong đó mà bạo bắn ra, huyết mâu lướt qua, một phiến không gian liền chấn động, kinh phong bén nhọn khiến cho mọi người trong sơn trại đều là có thể rõ ràng nghe thấy. Nhìn huyết mâu từ trong huyết hải bạo bắn ra, Tiêu Viêm lại là cười lắc đầu, bấm tay bắn ra, một đầu bích lục hỏa diễm từ trong đầu ngón tay bắn ra, cuối cùng va chạm thật mạnh tại một chỗ, chợt một tiếng nổ giữa 2 người đột ngột vang lên. Thật đúng là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại a ngọn hỏa diễm bích lục hùng hồn từ trong cơ thể của Tiêu Viêm bạo dũng mãnh mà ra, đem cả thân hình bao quanh trong đó, bàn chân đạp thật mạnh vào mặt đất, thân hình trực tiếp chiếu vào bên trong huyết hải càng lúc càng loãng kia. Theo thế tấn công của Tiêu Viêm vào huyết hải, phiến huyết hải kia nhất thời điên cuồng cuồn cuộn lên, âm thanh kim thiết giao kích không ngừng từ trong đó vang lên. Một lát sau, một đạo năng lượng rung động khuếch tán ra, khắp huyết hải đều là bị đánh cho sơ xác, huyết hải tiêu tán đi, 2 đạo thân ảnh ở trong đó cũng là chậm rãi mà hiện lên. Tiêu Viêm ngoại trừ hô hấp có chút cấp bách ra thì những thức khác không có gì trở ngại, mà trái lại, Phạm Lao lại là trang phục rách nát, phía trên bàn tay máu tươi không ngừng tuôn ra. Hiển nhiên, trong đợt giao phong trước đó, Phạm Lao đã rơi xuống hạ phong, trong cái sơn trại đang vang vọng lên tiếng chém giết ở cuối chân trời, ánh mắt Phạm Lao lại như âm hung ác xà nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm trước mặt, trong lòng tràn đầy sự không cam lòng. Nếu không phải đấu khí của chính mình bị dị hỏa khắc chế, hắn cho dù là không thể đánh bại Tiêu Viêm thì chiến đấu mà bình thủ cũng không phải là vấn đề gì. Đáng tiếc, Tiêu Viêm, ngươi không được đắc ý đắc tội. Hắc Minh, kết cục ngày sau có thể không có gì hay. Lồng ngực liên tục phập phồng, âm thanh của Phạm Lao khan khan, nỗ lực làm đấu tranh cuối cùng, ha ha, không nhọc Phạm Tông Chủ quan tâm. Quá hai ngày, ta tự nhiên sẽ đi Hắc Minh cùng Hàn Phong giải quyết ân oán. Tiêu Viêm mỉm cười nói, chỉ bất quá lúc này đây, Phạm Tông Chủ có thể muốn so với Hàn Phong đi trước một bước. Khặc khặc, Tiêu Viêm, ta thừa nhận hiện giờ đích xác không phải đối thủ của ngươi, nhưng ngươi muốn giết ta, cũng không dễ dàng như vậy. Phạm Lao khuôn mặt đột nhiên hiện lên một nụ cười giả tạo, trong tay ấn kết rồi đột nhiên biến đổi, chợt một ngụm máu tươi trong miệng phun ra, mà theo máu tươi phân tán ra, thân hình của Phạm Lao liền là biến mất tại chỗ. Nhìn nơi Phạm Lao biến mất, Tiêu Viêm lại là cười lắc đầu, thở dài nói, quả nhiên là thủ đoạn của những tên ra đời. Theo âm thanh, quang mang ngân sắc phía trên bàn chân Tiêu Viêm đột nhiên hiện lên, chợt có âm hưởng của tiếng sấm trầm thấp vang lên, thân hình cũng trong nháy mắt đã biến mất. Ở một chỗ phía trên sơn trại khoảng trăm thước, không gian đột nhiên dao động chập chờn, một đạo huyết ảnh hiện lên, Phạm Lao sắc mặt trắng bệch hiện ra. Hắn nhìn xuống cái sơn trại chỉ còn nhỏ bằng nắm tay, kịch liệt ho khan một tiếng, điềm nhiên nói, tiểu tạp chủng, chờ ta trở về tập hợp nhân thủ, lại tới tìm ngươi tính sổ, đến lúc đó, nhất định phải mang ngươi bầm thây vạn đoạn. Âm thanh của Phạm Lao vừa phát ra, chợt một tiếng cười từ sau lưng hắn vang lên, khiến cả lỗ chân lông của hắn trong một chốc đã co rút nhanh lại. Ha ha, Phạm Tông Chủ, có thể ngươi đã không còn có cơ hội mà trở về. Thân thể cứng ngắc gian nan quay đầu lại, đập vào mắt, là một khuôn mặt có niên kỷ còn trẻ lộ ra một nụ cười ấm áp, với một cái hỏa cầu bích lục, ở phía trên bàn tay, kết thúc, Phạm Tông Chủ, Tiêu Viêm cười cười, lục sắc hỏa cầu trong tay bỗng nhiên cấp tốc xoay tròn lại, cuối cùng theo sự quay tròn của hỏa cầu, không khí ở chu vi xung quanh tựa hồ cũng bị hấp thu vào bên trong, mà trong khi quả cầu đang cấp tốc xoay tròn, cánh tay Tiêu Viêm run lên. Hỏa cầu bích lục cấp tốc xoay tròn mang theo độ nóng cháy kinh khủng, mạnh mẽ nện vào phía trên sau lưng Phạm Lao, chỉ trong chốc lát, kình phong vô cùng hung hãn, từ trong hỏa cầu bạo phát ra, mà ở dưới lực công kích cuồng bạo như vậy, Phạm Lao căn bản không kịp phòng ngự chút nào, sắc mặt trong nháy mắt liền trắng bệch ra, một ngụm máu tươi do nội tạng hỗn loạn bị nghiền nát mà phun ra, ngọn hỏa diễm bích lục cũng tại đây mà bạo phát ra kình phong càng lúc càng mạnh. Trong một thời gian ngắn ngủi đã đem Phạm Lao bao vây vào trong đó, nhất thời, tiếng kêu thê lương thảm thiết từ phía trên chân trời xa xôi mà vang vọng lên, rằng co với ngọn hỏa diễm bích lục được một chút, dốc cuộc từ từ mai một, mà đạo thân, ảnh trong đó, lại trong một khắc này biến thành một đống cho tàn theo gió mà phiêu tán đi. Chương 626, Đại Khai Sát Giới, lãnh đạm nhìn cho tàn theo gió bay đi, Tiêu Viêm nhẹ vỗ vỗ tay. Trong lòng lại là không có nửa điểm ba động, hắn hiểu, từ hai năm trước, đối với Phạm Lao này đã ôm ý định phải giết chết, lấy tính tình hắn, kiêng kỵ nhất đó là để địch nhân ôm tâm địa oán độc với mình bực này, sống sót trên đời. Năm đó Phạm Lao may mắn trốn thoát, nhưng lần này lại là không còn loại vận. May đó nữa, tiếp theo, liền đến Hàn Phong A Bích Lục hỏa diễm song rực phía sau chậm rãi chấn động, Tiêu Viêm ánh mắt chuyển hướng chân trời phía bắc. Bên đó là Hắc Minh, địa bàn mà vị sư huynh kia chính là ở nơi này làm mưa làm gió nhàn nhã mưu đồ bá chủ lãnh thổ. Này hai năm qua ngươi hưởng thụ thoải mái, bất quá sẽ chấm dứt nhanh thôi. Nghĩ chính mình hai năm trước lúc trên mặt đất để cái loại người này dằn vặt thống khổ, Tiêu Viêm khuôn mặt cũng vậy từ từ nhếch lên, bộ dáng tươi, cười âm trầm, bích lục hỏa diễm hoa lệ phía sau hơi chấn động. Tiêu Viêm thân hình hướng mặt đất cấp tốc hạ xuống. Chỉ một lát sau, liền nghe được trong sơn trại vang vọng lên tiếng chém giết kinh thiên, thân hình đứng giữa không trung, Tiêu Viêm từ trên cao nhìn xuống bao quát toàn bộ mặt đất. Lúc này khắp sơn trại đều là đang tiến hành chiến đấu cực kỳ kịch liệt, mà địa phương kịch liệt nhất, tự nhiên là khu vực trung tâm sơn trại nơi hai vòng chiến, nơi đó nhân vật chính là Lâm Diễm tự nhiên đối chiến với hai gã Hắc Minh đấu vương cường giả. Tiêu Viêm tầm mắt chỉ dừng tại chỗ hai người chiến đấu chốc lát, rồi mới yên tâm ly khai khỏi hai vòng chiến. Lâm Diễm tuy rằng gần như chỉ có thể cùng một gã đấu vương cường giả khác bình thủ, thế nhưng tự nhiên, cục diện lại là hầu như nghiêng về một phía. Này tiểu cô nương tuy rằng nhìn rất khả ái, bất quá nắm tay nhỏ bé kia tại thời điểm huy động lại ẩn tàng lực lượng đáng sợ. Coi như là đấu vương cường giả, cũng không dám tùy tiện coi khinh. Kia bị nắm tay đó đánh trúng, cho dù không đương trường gãy tay gãy chân, thì bị tổn thương gân cốt sợ là khó tránh khỏi. Bởi vậy, tên đấu vương cường giả đang đối chiến kia, cũng chỉ có thể tránh né liên tục công kích của tự nhiên, hầu như hoàn toàn bị vây xuống hạ phong. Nhìn cục diện này, sợ rằng cũng không giữ được bao lâu, liền sẽ thua triệt để trong tay tự nhiên. Chỉ cần chờ tên đấu vương cường giả kia thất bại, tự nhiên đó là có thể phân ly tới trợ giúp Lâm Diễm một tay. Bởi vậy, chiến trường bên này hầu như kết cục đã định, cũng không cần Tiêu Viêm phải lo lắng. Tầm mắt chuyển rời đến chiến trường ngoại vi sơn trại, nơi biển người tấp nập kịch liệt. Tiêu Viêm lại là hơi nhíu mày. Lúc này đây, Hắc Minh nhân mã không chỉ có nhân số chiếm phần nhiều, hơn nữa tựa hồ thân thủ mỗi người cũng không kém. Cho dù lúc này thuộc hạ của Tiêu Lệ có thực lực, vậy mà cũng khó có thể chiếm được thượng phong. Đã vậy, sau vài lần công kích của đối phương nhân số đông đảo, có không ít đã tử thương. Tuy rằng Tiêu Lệ ỷ vào thực lực đấu vương cường giả ở trong đó hoàng hành không có trở ngại, nhưng Hắc Minh nhân mã quần cuộn không ngừng cũng khiến hắn lâm vào vây khốn. Người của bàn môn dĩ nhiên cũng đều tới, ánh mắt đang di chuyển trong sơn trại đột nhiên dừng lại ở một nhóm hắc y nhân. Nhìn khuôn mặt thanh niên này, chính là theo Tiêu Viêm từ tinh anh nội viện bàn môn đi ra. Bạn đang đọc truyện tại, nhìn cục diện trong sân, tựa hồ chính là bởi vì người bàn môn đến mới có thể nguyên bản từ định tháo chạy liền ổn định thành trận tuyến. Bất quá ngay cả như vậy, song phương cũng lâm vào rằng có căng thẳng. Đám đông xung phong liều chết tựu như say thịt giống nhau, song phương không ngừng có nhân mã thương vong, tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết hội tụ cùng một chỗ, âm vang đến tận tầng mây, thậm chí ngoài dãy núi đều là có thể mơ hồ nghe thấy. Này chính mình cũng nên kết thúc xung đột vô nghĩa này. Thôi, chau mày, Tiêu Viêm thân hình chợt lóe, liền là bạo lướt tới ngoại vi sơn trại, trầm giọng quát dẹp đường, Phạm Lao đã chết, các ngươi còn dám lưu lại đây. Tiếng quát như sấm rền, tại phía chân trời vang vọng không ngớt, thậm chí khắp dãy núi đều là quanh quẩn dư âm. Tại tiếng quát chói tai của Tiêu Viêm, kia chiến trường kịch liệt không gì sánh được rốt cục cũng từ từ an tĩnh xuống, từng đạo ánh mắt chuyển hướng bầu trời. Đồng minh trong sơn trại vẻ mặt kinh hỉ, Hắc Minh, nhân mã, bên ngoài, lại là vẻ mặt kinh hoàng. Phạm Lao với tư cách là một trong những người mạnh nhất, hắn tử vong, đả kích đối với sĩ khí những người này có thể nói là không nhỏ. Mọi người đừng tin hắn, tông chủ chính là đấu hoàng cường giả, sao có thể chết tại đây, trong tay tiểu tử thối còn hôi sữa này. Ngay tại thời điểm Hắc Minh nhân mã có chút hoảng sợ, đột nhiên có tiếng hét lớn vang lên, chợt rất nhiều âm thanh phụ họa theo, nghe xưng hô bọn hắn đối với Phạm Lao, tựa hồ đều là người của huyết tông. Nghe được người huyết tông này lớn tiếng quát trách, Hắc Minh, nhân mã cũng vậy từ từ an tĩnh, chợt ánh mắt lần thứ hai hung ác âm độc rời về phía trong vòng sơn trại, vũ khí sắc bén trong tay giơ lên, dĩ nhiên là lẩm bẩm nóng lòng muốn chiến đấu. Nhìn phản ứng, Hắc Minh, nhân mã, Tiêu Viêm sắc mặt hơi trầm xuống. Song dực phía sau ba động, thời điểm xuất hiện lần thứ hai, thình lình đã là trên một cọc gỗ tại ngoại vi sơn trại. Bàn tay vừa lật, vô hình hỏa diễm lượn lờ dựng lên, không mang theo chút thanh âm tình cảm nào, chậm rãi quanh quẩn tại khu vực này. Không muốn mất mạng, vậy mau cút đi, chạy về nói cho Hàn Phong, mạng Phạm Lao, Tiêu Viêm ta đã thu, kế tiếp, chính là đến phiên hắn. Tiêu Viêm, hắn chính là tên năm đó đánh bại Dược Hoàng Hàn Phong, Tiêu Viêm. Nghe được Tiêu Viêm tự báo tên, kia Hắc Minh nhân mã đầy khắc núi đồi, lại là bộc phát ra một trận kinh hô, tên Tiên Viêm hiện giờ, trong hắc giác vực hầu như không ai không biết đến, chiến tích hai năm trước to lớn như vậy, cho dù là tại hắc giác vực này suốt ngày lưỡi đao dính máu, lưu manh khắc nơi, đều là cảm thấy cực kỳ chấn động, mà với phân lượng của cái tên được nói ra kia trong hắc giác vực, sĩ khí Hắc Minh nhân mã lại là lần thứ hai bị dập một gáo nước lạnh. Bọn họ mặt nhìn nhau, đều có chút không dám xông lên. Mọi người không nên nghe hắn nói hưu nói vượn, Tiêu Viêm năm đó đã bị dị hỏa của già Nam học viện đánh chết, thế nào còn có khả năng tồn tại, mọi người nhanh mang sơn trại phá hủy, sau đó trở về, minh chủ khen thưởng hẳn là rất hậu. Ngay thời điểm Hắc Minh nhân mã đang có chút chủ ý bất định, lại là có thêm tiếng hét lớn châm ngòi, mà nghe được minh chủ hậu thưởng, nhân mã vốn đang có chút do dự nhất thời hô hấp trở nên nặng nề, bọn họ phi thường rõ ràng, Hàn Phong tưởng thưởng, hậu hĩnh ra sao, sát, tại đây dưới sức dụ hoặc của lợi nhuận, Hắc Minh, nhân mã vốn đã xem chuyện giết người như cơm bữa, rốt cục không chịu nổi, vì vậy, thân ảnh ùn ùn kéo đến, hỗn loạn tiếng chém giết, thành thủy triều dũng mãnh hướng về sơn trại tràn tới, tự tìm đường chết. Nhìn Hắc Minh nhân mã vẫn như cũ không nghe khuyên bảo ngăn trở, Tiêu Viêm rốt cục cũng không nói nhiều, cười nhạt một tiếng, sau đó là chậm rãi nhắm mắt, mà vô hình hỏa diễm trên bàn tay cũng tức khắc bộc phát ra từng đợt năng lượng ba động khó có thể phát hiện. Nhân ảnh ùn ùn dũng mãnh kéo đến sơn trại, nhưng mà ngay thời điểm khi bọn họ tiến nhập khu vực cách Tiêu Viêm trong vòng bán kính 50 mét, cả người lại là đột nhiên ngưng trệ lại, khuôn mặt đỏ hết lên, thậm chí trên đỉnh đầu đều toát ra xương trắng lượn lờ, thình thịch, vô hình hỏa diễm trong tay Tiêu Viêm ba động ngày càng kịch liệt, trong một cái nháy mắt, ba động bỗng nhiên tăng lên, chợt, thân ảnh một gã, Hắc Minh, xung phong ngay trước mặt, tại vô số đạo ánh mắt kinh hãi, toàn bộ thân thể quỷ dị hóa thành một đoàn hỏa diễm, chợt cả người, đều là trong chốc lát, hóa thành một đám tro bụi, thậm chí ngay cả tiếng kêu là thảm thiết đều là không kịp phát sinh, thỉnh thịch, thỉnh thịch, thỉnh thịch. Sau khi đạo thanh âm trầm thấp thứ nhất vang lên không lâu, ngay sau đó, từng đạo thanh âm liên tiếp vang lên, thời điểm một đạo thanh âm vang lên, kia Hắc Minh nhân mã sát khí đầy người xông đến, đó sẽ quỷ dị hóa thành người lửa, cuối cùng trong âm thanh thỉnh thịch, bạo liệt thành cho tàn đầy đất. Lúc loại tiếng nổ mạnh trầm thấp quỷ dị này vang lên chừng 23 lần, này Hắc Minh nhân mã vẻ mặt sát khí cùng hung ý rốt cục cũng cảm thụ được sợ hãi, ánh mắt kinh hoàng đảo ra xung quanh, sợ rằng người biến thành người lửa kế tiếp, đó là chính mình hay người bên cạnh. Khắp phía chân trời, không ngừng cả trong và ngoài sơn trại, đều là dưới tình huống không báo trước liền quỷ dị biến thành cho tàn này, trở nên an tĩnh, từng đạo ánh mắt phiếm kinh hãi cùng khiếp sợ hội tụ tại trên người hắc bảo thanh niên đứng trên cọc gỗ ngoài cửa sơn trại, kia từng đạo nhân ảnh đột nhiên hóa cho tàn, rõ ràng là do bàn tay hắn thực hiện. Tiểu tử này chiêu thức cũng quá kinh khủng, Tiêu Lệ nhẹ hút một ngụm khí lạnh, Tiêu Viêm này thủ đoạn giết người thần không biết quỷ không hay, ngay cả hắn tâm cũng có chút phát lạnh, làm như cảm giác được cả chiến trường đang chăm chú nhìn mình. Tiêu Viêm cũng là chậm rãi mở ra con ngươi đen lạnh lùng, ánh mắt nhìn Hắc Minh nhân mã đang trơ ra như cọc gỗ, hàn quang trong mắt nhàn nhạt thiểm lược, thỉnh thịch, bị ánh mắt Tiêu Viêm nhìn, thân thể huyết bảo nam tử vô danh đột nhiên run lên, chợt khuôn mặt đỏ lên, cuối cùng hỏa diễm từ trong cơ thể bạo dũng ra, tại một đạo âm vang trầm muộn, cả người quỷ dị hóa thành một đống tro tàn. Lần thứ hai nhìn thấy một người không hề được báo trước hóa thành tro tàn, nhưng Hắc Minh nhân mã còn lại, gót như nhũn ra, loại này thủ đoạn không cần di chuyển mà có thể giết chết người khác, thật sự là quá mức đáng sợ, thình thịch, lại là một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, một gã huyết bào nhân ảnh, cũng vậy quỷ dị bị thiêu cháy. Tới lúc này, một ít người mới mơ hồ phát hiện, này những người bị thiêu, hình như đều là người của huyết tông, mà lúc trước châm ngòi bùng nổ, cũng chính là họ. Tiêu Viêm khuôn mặt đạm mạc, không để ý đến chuyện quỷ dị tử vong kia làm mọi người tâm lý áp bách, ánh mắt lạnh lung chậm rãi di động, mà mỗi khi ánh mắt hắn dừng lại ở nơi nào vài giây, đó là sẽ có một người bị lửa thiêu cháy, mà ở kia giống như tiếng trống tử vong đòi mạng, tâm lý mọi người đều là hung hăng nhảy lên. Một lúc sau, rốt cục cũng có người không chịu nổi loại áp bách chờ đợi cái chết này, phát sinh một đạo điên cuồng tiếng hô, sau đó là quay đầu chật vật hướng về phía rừng rậm bỏ chạy. Thời điểm người đầu tiên quay đầu điên cuồng bỏ chạy, nhất thời tạo ra phản ứng dây chuyền khắp toàn bộ sơn dã. Vì vậy, này Hắc Minh, nhân mã lúc trước còn đang bị lợi nhuận hậu hĩnh dụ hoặc định phá hủy sơn trại, cũng vậy bắt đầu tan tác khắp nơi, không ai có thể tại đây, chứng kiến màn quỷ dị kia mà tâm lý còn duy trì chấn định, kia đặc hiệu khống chế vẫn lạc tâm viêm tâm hỏa, quả thực khiến kẻ khác khó lòng phòng bị, đặt trong mắt những kẻ không rõ chuyện, này tuyệt đối là một loại hiện tượng kỳ quái. Nhìn đám đông hoảng sợ chạy trốn về phía rừng cây, Tiêu Viêm cũng chậm rãi thở dài một hơi, hỏa diễm vô hình trong tay từ từ tiêu tán, hắn quay đầu lại, nhìn Tiêu Lệ trên tường vây bao bọc sơn trại trợn mắt há hốc mồm, không khỏi mỉm cười, sự lạnh lùng lúc trước cũng triệt để biến mất, mà nhìn Tiêu Viêm mỉm cười, những người phía trên tường vây còn đang lạnh run cả người, lúc này mới từ từ phục hồi tinh thần lại. Xem Hắc Minh nhân mã bây giờ như chó tan tác khắp nơi, tiếng hô mừng rỡ, nhất thời trong toàn bộ sơn trại, như tiếng sấm vang vọng lên. Chương 627, Phệ Sinh Đan, theo đội hình nhân mã, Hắc Minh, vỡ tan, áp lực đối với sơn trại nhất thời giảm đi. Một hồi đại chiến thảm liệt kết thúc, công lao phần lớn, nhờ uy áp một mình một người Tiêu Viêm, không thể không nói, uy lực dị hỏa thật sự là đáng sợ, đương nhiên, xác thực mà nói, là do Vẫn Lạc Tâm Viêm có thể triệu hoán đặc hiệu tâm hỏa quá mức đáng sợ, gặp phải cường giả thực lực cường so với chính mình hoặc xấp xỉ, tuy rằng không phải đòn công kích mạnh mẽ, nhưng công dụng làm cho bọn họ phân tâm áp chế, cứ như vậy sức chiến đấu tự nhiên yếu bớt một ít. Mà nếu là gặp phải người có thực lực thấp hơn chính mình, tâm hỏa sẽ trở thành mệnh tỏa của bọn họ. Lúc trước nhân mã Hắc Minh hóa thành cho tàn, đó là vết xe đổ tốt nhất. Theo nhân mã Hắc Minh tán loạn, nguy cơ sơn trại cũng được giải trừ. Đông đảo hắc ảnh tự mình sơn trại trong thiểm lược ra, bắt đầu thanh trừ đống hỗn độn sau đại chiến. Một chỗ trong đại sảnh trung ương của sơn trại, Tiêu Viêm, Tiêu Lệ cùng với bọn người Tử Nghiên ngồi trên. Trong đó, qua phiên đại chiến lúc trước, mọi người đều có chút uể oải hoặc nhiều hoặc ít, bất quá tại dưới kịch liệt đại chiến, toàn bộ bị phấn khởi đè ép xuống phía dưới, không nghĩ tới ngươi như thế này ngoan độc, dĩ nhiên thực sự giết chết phạm nhân Phạm Lao, kia chính là đấu hoàng cường giả. A, tin tức này nếu truyền ra, sợ rằng mãnh liệt chấn động hắc giác vực đô hội một phen. Trong đại sảnh, Lâm Diễm nghe được tin tức Phạm Lao bị Tiêu Viêm đánh chết, sau một hồi lâu sửng sốt, mới bỉu môi nói. Tiêu Viêm cười cười, lại vẫn chưa để lời này quá nhiều vướng mắc, hướng về phía hắn chắp tay cười nói, ân tình. Lần này, Tiêu Viêm đa tạ, ngày sau nếu là có cơ hội, nói còn chưa xong, đã bị Lâm Diễm phất tay cắt đứt đi, nhận thức cũng lâu như vậy. Những lời buồn chán này mà cũng nói, ngày sau ta gặp phải trắc trở, ngươi không mở miệng ta cũng đi tìm ngươi. Tiêu Viêm yên lặng, chợt cười gật đầu, phần ân tình này chính mình trước sau nhớ kỹ là được. Uy, Tiêu Viêm, ta cũng ra tay không ít á, ngươi cũng không thể quên ta. Một bên, Tử Nghiên nhìn thấy Tiêu Viêm nói lời cảm tạ Lâm Diễm, nhất thời bất mãn, lầm bầm nói, yên tâm đi, tiểu nha đầu, hóa hình đan của ngươi ta cũng sẽ không quên. Tiêu Viêm vỗ vỗ Tử Nghiên đầu, cười dài vui vẻ nói, hai người các ngươi ta nghĩ cũng không cần khách sáo vậy đi sao. Tiêu Viêm quay đầu, mang ánh hướng về một bên Ngô Hạo cùng Hổ Gia, cười nói, hai người cười cười, khẽ gật đầu, tính trên này 2 năm thời gian, ba người coi như là lão hữu, từ trước đây đều nhìn không quá thuận mắt đến liên thủ sáng tạo, bàn môn, hôm nay bực này thế lực, giao tình của ba người cũng càng thêm nồng hậu, tại đối nhân xử thế Ngô Hạo xử sự chút hiền chất phác, chỉ khi nào nhận định bằng hữu, mới không xuất hiện hai lòng, tâm tư Hổ Gia hoạt bát, cũng là tính cách thật, cùng Tiêu Viêm quan hệ đồng dạng cực kỳ không sai. Bởi vậy, đối với ngôn ngữ cảm tạ vô vị, đều một chút cũng không để tâm. Sau khi cảm tạ tất cả mọi người, lúc này Tiêu Viêm mới mang ánh mắt chuyển hướng tới Tiêu Lệ đang thủ vị trong phòng khách. Lúc trước bởi vì duyên cớ thời gian cấp bách, chưa từng nhìn kỹ qua người, hiện giờ an tĩnh lại nhìn lên, vùng lông mày lại hơi nhíu lại. 2 năm 5 tháng, tại trên khuôn mặt Tiêu Lệ thêm một chút lãnh, chỉ bất qua ánh mắt kia mơ hồ chứa nhất mà tử khí. Tại linh hồn cảm chi Tiêu Viêm đặc biệt cường hãn lại có chút rõ ràng. Nhị ca, 2 năm này, ngươi xảy ra chuyện gì? Chần chờ chốc lát, Tiêu Viêm rốt cục nhịn không được mở miệng dò hỏi. Vốn là vẻ mặt tươi cười nhìn Tiêu Viêm cùng bằng hữu nói chuyện Tiêu Lệ, nghe được câu hỏi này, khuôn mặt hơi bị cứng lại. Tiêu Ý cũng chậm rãi thu liễm, lặng lẽ không nói, theo Tiêu Lệ trầm tĩu. Nguyên bản bầu không khí phòng khách có chút vui mừng cũng từ từ an tĩnh xuống, mọi người liếc mắt nhìn sắc mặt nhau, đều có chút nghi hoặc, cuối cùng chính Hổ Gia là nữ hài tử có tâm tư tế nhị, hướng về mấy người Ngô Hạo nháy mắt, sau đó là lặng lẽ rời khỏi phòng khách, tại thời điểm rời khỏi, còn nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, ánh mắt Tiêu Viêm gắt gao nhìn Tiêu Lệ trầm tịu, đối với bọn người Lâm Diễm ly khai cũng vẫn chưa lên tiếng ngăn cản, từ sau khi nhìn thấy tử khí trong ánh mắt Tiêu Lệ, cơ hồ là giống như người chết. Loại tình huống này, Tiêu Viêm không được phép có nửa điểm sơ sẩy. Dưới ánh mắt Tiêu Viêm không có chút ý tứ buông tha. Sau một lúc lâu, Tiêu Lệ rốt cục thở dài một tiếng, ngẩng đầu hướng về Tiêu Viêm lộ ra dáng cười khổ. chậm rãi nói, Tiểu Viêm tử, ngươi là tộc nhân có tiền đồ nhất Tiêu gia. Lúc trước ta đến, đại ca cũng cùng ta bàn bạc rồi, ta có thể chết, ngươi không thể, điểm này, đồng dạng ta không có chút dị nghị. Khuôn mặt Tiêu Viêm hơi giật giật, lấy định lực của hắn, dưới những lời này, không nhịn được cũng hiện ra sự kích động. Năm đó biết được tin tức ngươi tại Già Nam học viện tử vong, nếu không phải Tiêu gia thù lớn chưa trả, chỉ sợ ta sẽ trực tiếp đi tìm đám người tham dự tập kích liều mạng. Tiêu Lệ hồi tưởng lại thời điểm biết đạo tin tức kia, tâm trạng tuyệt vọng cùng điên cuồng, nắm tay nhịn không được nắm chặt. Lên, ngươi nếu thật đã chết, Tiêu gia, chỉ sợ cũng thực sự sẽ triệt để bị diệt. Ta trong sự tuyệt vọng trên dưới 2 tháng, rốt cục ngăn chặn được thôi thúc muốn đi tìm các gia hỏa kia liều mạng. Ngươi đã mất, như vậy trọng trách kia, cũng chỉ có thể nhị ca đi làm. Thế nhưng ta biết, lấy tốc độ tu luyện của ta, muốn đạt được thực lực có thể trả thù Vân Lam Tông, chỉ sợ là không biết tới khi nào, bất quá cũng may trời không tuyệt đường người. Tại nửa năm sau tin ngươi tử vong, ta trong một lần truy sát trốn vào một chỗ thâm sơn, dưới cơ duyên xảo hợp, chiếm được vài thứ. Nói ở đây, con mắt Tiêu Lệ đột nhiên nảy lên một cổ nồng nhiệt, mà tâm tình Tiêu Viêm cũng vậy hơi thắt lại. Hắn có thể cảm giác được, có thể biến nhị ca thành bộ dáng như vậy, hẳn là cùng dược vật đoạt được kia có chút quan hệ. Đồ vật nhận được, có một lọ đan dược, trong đó có 2 viên đan dược đỏ như máu. Theo tư liệu trên chai miêu tả đơn giản, đan dược này có thể mạnh mẽ mang một gã đại đấu sư trong thời gian ngắn ngủi để thăng tới đấu vương giai biệt. Chỉ bất quá sử dụng loại đan dược này chỉ có thể duy trì 3 năm tính mệnh. Nói cách khác, đan dược này hầu như lấy hết toàn bộ sinh mệnh, nhưng lại đổi lấy thời gian 3 năm có thực lực đấu vương. Đầu Tiêu Viêm bỗng nhiên nảy lên một cổ mê muội, ký ức trong đầu bốc lên, cuối cùng tìm ra một loại đan dược theo lời Tiêu Lệ kể có chút ăn khớp, phệ sinh đan. Đối với Tiêu Viêm có thể một hơi gọi ra tên gọi của loại đan dược đã thất truyền từ lâu trên đại lục, Tiêu Lệ cũng có chút vô cùng kinh ngạc, bất quá, hắn vẫn như cũ gật đầu. Xem Tiêu Lệ gật đầu, Tiêu Viêm nhất thời có chút vô lực, ngồi trên ghế, hai tay ôm lấy đầu, vẻ mặt u ám. Đan dược này, tại thời điểm du lịch, dược lão đã từng cùng hắn nói qua, mà ở thời điểm nói lên loại đan dược này, ngay cả trong thanh âm của hắn, cũng đầy rẫy sự kiêng kỵ cùng với phần nào đó thán phục. Phệ sinh đan, nhiều năm trước đây đã từng là một loại kỳ đan đã chấn kinh toàn bộ đại lục, hẳn là có thể tính là cấp bậc thất phẩm đỉnh phong. Loại đan dược này, người sáng tạo cũng là một vị danh khí luyện dược đại sư, mà loại đan dược này có chỗ đáng sợ, đó là có thể sản sinh đại lượng đấu vương cường giả. Có thể tưởng tượng, lúc người khác trải qua tu luyện gian nan mới có thể leo lên đến cấp bậc này, mà một quả đan dược có thể đền bù thời điểm đó, sẽ khiến người rơi vào cảnh không cam lòng. Tuy nói loại lực lượng tạm thời mượn mà đến là dựa vào tiêu hao sinh mệnh mà có được, bất quá, muốn dựa vào tu luyện bình thường, có thể đạt được đấu vương giai biệt, người nào không phải tại phương diện tu luyện nổi tiếng, mà loại thiên phú này, há người nào cũng có được. Bởi vậy, loại đan dược này vừa xuất hiện, đã khiến cho vô số người điên cuồng, một ít nhất lưu thế lực trên đại lục, cũng mang tâm niệm tham lam thật lớn. Dù sao là ai nếu chiếm được nó, như vậy có thể sản xuất đại lượng đấu vương cường giả. Ngẫm lại, nếu là một cái thế lực chính mình có quân đội là 1000 vạn đấu vương, trên đời còn có ai có thể địch nổi. Bất quá loại điên cuồng này vẫn chưa duy trì liên tục bao lâu, đã từ từ mai một xuống, bởi vì vị luyện dược sư sáng tạo ra phệ sinh đan, ngay trong một đêm, mang theo phương thuốc phệ sinh đan, triệt để biến mất. Tại hắn biến mất sau một đoạn thời gian, vẫn như cũ có người không buông tha tiếp tục tìm kiếm chung quanh. Có thể theo thời gian trôi qua, cái tin tức gây chấn động đại lục cũng chậm rãi lắng xuống, mà vì vậy, phệ sinh đan cũng từ từ tiêu thất trong dòng 5 tháng, thậm chí với hiện tại, rốt cuộc ngay cả rất nhiều luyện dược sư đều đối với loại đan dược này cảm thấy lạ lẫm, thậm chí ngay cả Tiêu Viêm, nếu không phải dược lão thỉnh thoảng nói qua, sợ rằng cũng không biết một ít bí mật thật lâu trước đây trong luyện dược giới. Đương nhiên, hiện tại Tiêu Viêm tự nhiên không có tâm tình quản phệ sinh đan có bao nhiêu bí mật. Hắn chỉ biết là Tiêu Lệ dùng đan dược đã 2 năm, nói cách khác, sinh mệnh còn dư của hắn chỉ còn khoảng 1 năm. Sắc mặt thoáng có chút tái nhợt, trong mắt Tiêu Viêm đầy rẫy tơ máu. Một lát sau, nhịn không được ngẩng đầu tức giận nói, ngươi biết rõ đồ vật kia là lấy tiêu hao sinh mệnh đổi lấy lực lượng, ngươi còn ăn nó làm gì? Đối với Tiêu Viêm tức giận, Tiêu Lệ bất đắc dĩ lắc đầu, nói, ngươi đều đã chết, ta còn có thể thế nào, không làm như vậy, muốn báo thù cho ngươi, phải mất bao nhiêu năm. Tiêu Viêm ngẩn ra, không nói thành lời, ha ha, không cần quá lo lắng, hiện giờ ngươi sống chính là sự tình tốt nhất, Tiêu gia chỉ có thể dựa vào ngươi. Nhìn Tiêu Viêm khuôn mặt quay đầu lại nhìn, Tiêu Lệ cười cười, đứng dậy vỗ vỗ trước vai, thoáng trầm ngâm một chút, bàn tay vừa lộn, một cái chai trong suốt có chút quái dị xuất hiện ở tại trong tay hắn, mang cái chai cẩn thận đặt ở trên mặt bàn, Tiêu Lệ nhìn xung quanh một chút, lúc này mới đè thấp thanh âm, tam đệ, đây là phệ sinh đan, này có thể là trên đại lục một quả cuối cùng, hơi sửng sốt, Tiêu Viêm quay đầu tới, chợt ánh mắt triệt để động lại ở tại trong bình ngọc mai huyết sắc đan dược rất tròn. Chương 628, phương thuốc, toàn thân đan dược màu đỏ tươi, lớn ước chừng long nhãn, mai đan dược này nhìn qua cực kỳ huyền bí, liếc mắt nhìn lại, giống như là một quả châu tràn ngập máu loãng, tại trung ương đan dược, một điểm tia máu hiện màu đỏ sậm mờ mờ ảo ảo, nhìn kỹ lại thì giống như ánh mắt tinh vi, tổng thể lộ ra một cảm giác quỷ dị, ánh mắt Tiêu Viêm nhìn chăm chú mai huyết, hồng đan dược kia, nhờ linh hồn cảm giác cường đại, hắn mơ hồ có thể nhận thấy được, mai đan dược này, cùng vật tầm thường có chút khác biệt, nhưng khác biệt ở chỗ nào, lại không thể nói rõ, bất quá mặc kệ như thế nào, mai, phệ sinh đan, này, là đan dược có phẩm cấp tối cao mà Tiêu Viêm gặp được qua nhiều năm qua, lão sư nói đan dược lúc đạt được một phẩm cấp nhất định, có thể mang một ít linh trí, không biết mai phệ sinh đan này có hay không như vậy, trong lòng hiện lên ý nghĩ, Tiêu Viêm dè dặt cầm lấy cái bình, ánh mắt đảo qua nắp bình, lại là nao nao, chỉ thấy phía trên cái bình, được vẽ phác thảo bằng một năng lượng vết tích nào đó, tựa hồ giống như hiệu quả phong ấn, không hổ là thất phẩm đính phong đan dược, không nghĩ tới ngay cả vật chứa, đều phải sử dụng năng lượng áp chế, xem ra lời lão sư quả nhiên là thật, Tiêu Viêm nhíu mày, nhưng không lấy ra đan dược, loại phẩm giai đan dược này cũng không thể tùy ý lấy ra. Không thì, có thể đưa tới một ít dị tượng, nhị ca, tại thời điểm lấy được đan dược, liệu còn có đồ vật khác? Tiêu Viêm cầm cái chai, đột nhiên ngẩng đầu nói với Tiêu Lệ. Nghe vậy, Tiêu Lệ ngẩn ra, chợt ánh mắt cẩn thận nhìn bốn phía một vòng, sau đó gật đầu, từ trong nạp giới lấy ra một quyển trục đỏ như máu, phía trên quyển trục tỏa ra hồng mang nhàn nhạt, hơn nữa chỉnh thể không hề có chỗ mở, giống như bị phong kín. Lúc đó ta cũng lấy được cái này, bất quá ta xem không hiểu. Tiêu Lệ mang quyển trục đỏ như máu đưa cho Tiêu Viêm, cau mày, nói, rất nhanh bỏ xuống bình ngọc trong tay. Tiêu Viêm tiếp nhận quyển trục, để ở trong tay lật xem một hồi lâu, mới thở nhẹ ra một hơi, trầm ngâm nói, nếu như ta đoán không nhầm, cái này có thể là phương thuốc của phệ sinh đan. Nghe nói như thế, sắc mặt Tiêu Lệ thật ra không có thay đổi bao nhiêu, tại thời điểm lấy được đan dược trước đây. Hắn cũng mơ hồ suy đoán ra, chỉ là không dám xác định thôi, mà hiện giờ nghe được Tiêu Viêm xác nhận, trong lòng Tiêu Lệ cũng nóng lên, liếm liếm môi, dùng thanh âm cực thấp nói, nếu như đây thật là phương thuốc phệ sinh đan, Tiêu gia chúng ta có lẽ có hy vọng quật khởi, chờ làm ra hơn 10 đấu vương cường giả, Vân Lam tông kia chẳng là gì. Tiêu Viêm trầm tư một hồi, lại hơi lắc đầu, nói, hơi khó khăn. Cho dù, phệ sinh đan, này có thể khiến người tiêu hao sinh mệnh có, được 3 năm thời gian mang thực lực đấu vương, bất quá nó có thể mang danh thất phẩm đính phong đan dược, há lại luyện chế dễ dàng như vậy, loại thất phẩm đan dược. Này, trên đại lục sợ rằng không có bao nhiêu người có thể chế ra, trước đây coi như là dược lão xuất thủ luyện chế lục phẩm đan dược địa linh đan, hao hết tâm lực, mới may mắn luyện chế thành công, càng đừng nói tới luyện chế phệ sinh đan, vốn có thể đứng đầu trong hàng ngũ thất phẩm, không đề cập tới có thể không tìm đủ tài liệu luyện chế, cho dù có thể tìm đủ, nhưng chỉ luyện chế lục phẩm đan dược đã dẫn đến thiên địa dị tượng, nếu là thất phẩm đan dược, có lẽ lão thiên sẽ trực tiếp mang sấm sét đánh chết người cùng đan dược chăng? Còn nữa, cho dù đánh không chết, đưa tới một ít cường giả động tâm, không phải sẽ càng xui xẻo sao? Hiện giờ đấu khí đại lục, luyện dược tông sư có thể luyện chế thất phẩm đính phong đan dược, hầu như là lông phượng và sừng lân, có thể hiện tại ngay cả dược lão luyện chế đều cũng có chút miễn cưỡng, trừ phi hắn khôi phục thực lực đỉnh, mà lấy thực lực Tiêu Viêm hiện giờ, lại nắm vẫn lạc tâm viêm trong tay, tỷ lệ luyện chế thành công, phệ sinh đan, này sợ rằng cũng không vượt quá nhất thành, nếu mang phương thuốc này, đưa cho đan dược luyện dược sư có khả năng luyện chế đan dược loại này, không thể nghi ngờ gì là một quyết định rất ngu xuẩn. Bởi vậy, nhờ phệ sinh đan, làm ra hơn 10 đấu vương cường giả, quả thực chính là chuyện tình không có khả năng. Nghe được Tiêu Viêm nói, Tiêu Lệ cũng có chút thất vọng từ trong ảo tưởng phục hồi lại tinh thần, bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói, thứ này ngươi lấy đi, ta không phải luyện dược sư, giữ lại cũng không dùng được gì. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, cũng không cự tuyệt. Loại khoai lang phỏng tay này đặt ở trong tay Tiêu Lệ cũng đích xác không thích hợp, bấm tay nhẹ nhàng thu quyển trục. Một lát sau, sắc mặt hắn trịnh trọng nói, về phệ sinh đan, cùng chuyện này, không được nhắc tới cho bất luận kẻ nào, không thì, một khi tiết lộ, phiền phức không nhỏ. Yên tâm đi, ta cũng không phải người lỗ mãng. 2 năm thời gian này, mấy thứ này trừ ngươi ra, bên ngoài bất luận ai cái gì cũng không biết. Tiêu Lệ cười nói, chỉ vào bình ngọc trên bàn nói, thuận tiện đem một quả phệ sinh đan cuối cùng này cũng đem đi đi, cái này đối với ta đã không có gì dùng. Tiêu Viêm hơi chần chờ, cũng lấy đi, trầm ngâm nói, ta sẽ tìm thời gian nghiên cứu một chút phệ sinh đan này cùng với phương thuốc, tranh thủ trong thời gian 1 năm tìm kiếm phương pháp phá giải, giúp ngươi đem vật kia giải trừ. Đối với điều này, Tiêu Lệ trái lại cũng không quan tâm, chỉ cười nói, chỉ cần ngươi sống, tất cả đều tốt, có ta hay không có ta đều không có gì trở ngại. Đối với lời này của Tiêu Lệ, Tiêu Viêm lại quăng cho hắn một cái ánh mắt bất mãn, đứng dậy nói, ta hiện tại trước sẽ trở lại Già Nam học viện, 2 ngày sau, sẽ cùng Hàn Phong kết thúc tất cả. Hàn Phong, nghe được tên mà tại Hắc Giác vực hầu như không người nào lại không biết. Đôi lông mày Tiêu Lệ nhất thời nhíu chặt, nói, ngươi muốn đi tìm hắn, tên kia chính là một tên cường giả hàng thật giá thật đấu hoàng đỉnh. Phong, lại có dị hỏa tương trợ, coi như gặp phải cường giả đấu tông tầm thường cũng có lực đánh một trận. Ngươi đi tìm hắn, có hay không quá mạo hiểm, hơn nữa cường giả Hắc Minh, đông như mây, ngươi, ha ha, không cần lo lắng, cường giả Hắc Minh nhiều, cường giả Già Nam học viện cũng không ít, lần này cùng nhau hành động, cũng không phải một mình ta. Tiêu Viêm cười khoát tay áo, nói, hơn nữa Hàn Phong có dị hỏa, ta cũng có, nhưng lại so với hắn cường hơn, đẳng cấp chân thực của ngươi hiện giờ là. Tiêu Lệ cẩn thận quan sát Tiêu Viêm một chút, đột nhiên hỏi, hẳn là ở đấu vương đỉnh, cự ly đột phá tới đấu hoàng hẳn là không xa. Tiêu Viêm cười cười, vì làm cho Tiêu Lệ yên tâm, hắn thật ra khuếch đại một ít, hiện giờ hắn tuy rằng đã tới đấu vương đỉnh, nhưng lại còn chưa triệt để nắm vững đẳng cấp lực lượng này. Nếu không phải có tình huống đặc thù mà nói, muốn lần thứ 2 tấn chức tới đấu hoàng, hẳn là cần một đoạn thời gian, rõ ràng chênh lệch một cái cấp bậc. Tiêu Lệ nhíu nhíu mày, muốn nói cái gì, chợt nhìn thấy khuôn mặt Tiêu Viêm mỉm cười, nhớ tới chuyện Phạm Lao chết ở trong tay hắn, lúc này mới chậm rãi gật đầu, nói, vậy ngươi cẩn thận một chút, mặt khác, lần này nhất định phải mang theo ta, thực lực ta hiện giờ, hẳn là không đến mức trở thành trói buộc của ngươi. Ha ha, cho ngươi lưu lại tại Hắc Giác vực, ta cũng hơi lo lắng, nhị ca trước tiên chỉnh đốn thuộc hạ một chút đi sao, ta mang bọn ngươi đi học viện ở 2 ngày, Tiêu Viêm cười gật đầu, cầm trong tay phệ sinh đan, cùng phương thuốc toàn bộ thu vào trong nạp giới, sau đó xoay người hướng về bên ngoài phòng khách bước đi. Tiêu Lệ làm việc từ trước đến nay đều như sấm rền gió cuốn, bởi vậy không đến 1 tiếng đồng hồ, đó mang nhân viên triệt để chỉnh đốn, đã trải qua phiên đại chiến kia, mặc dù những người này có thương vong, bất quá còn lại gần tới 100 người, quy mô này đặt trong Hắc Giác vực, tuy rằng so ra kém hơn huyết tông có thế lực to lớn, nhưng cũng coi như là một cổ lực lượng không kém. Mang tất cả chỉnh đốn tốt lúc sau, Tiêu Viêm không có gì trì hoãn, hơn 10 đầu sư thiếu lần lượt mang người, sau đó vỗ cánh bay cao, mang theo rất nhiều người, lần thứ 2 hướng về Già Nam học viện bay vút đi. Tại thời điểm đại bộ phận đến Già Nam học viện, bởi vì một ít duyên cớ, Tiêu Viêm làm cho Tiêu Lệ đưa toàn bộ thuộc hạ của hắn dàn xếp ở ngoài Già Nam học viện, chỉ mang theo một ít người của bàn môn tham dự trận đại chiến, mang tin tức huyết tông tông chủ Phạm Lao bị Tiêu Viêm đánh chết khuếch tán ra ngoài. Lúc đó toàn bộ nội viện đều thoáng có chút kích động, đấu hoàng cường giả, đối với bọn họ mà nói, như một cường giả đứng trên đỉnh cao của đại lục, lại chết trong tay Tiêu Viêm, ngay cả thi cốt cũng không còn. Đương nhiên, Tiêu Viêm tự nhiên không có quan tâm hắn ở bên trong học viện gây chấn động bao nhiêu. Lúc trở lại nội viện, liền đi vào gặp đại trưởng lão Tô Thiên, người đối với chuyện hắn đánh chết Phạm Lao cũng cảm thấy kinh dị, bất quá không kinh ngạc quá mức, hắn cũng rõ ràng, Tiêu Viêm nắm trong tay hai loại dị hỏa, sức chiến đấu đáng sợ ra sao. Đối với chuyện Tiêu Viêm mang Tiêu Lệ tiến vào nội viện, tuy rằng cực kỳ không phù hợp quy củ, bất quá Tô Thiên cũng cho phép, dù sao trước thực lực và thân phận như vậy, đã không phải là học viên tầm thường có thể so sánh. Tiêu Viêm có hai loại dị hỏa, coi như là hắn, cũng không dám khinh thường. Bởi vậy, sau lúc căn dặn một tiếng, Tô Thiên để cho Tiêu Viêm rời đi. Trước lúc rời đi, còn nhắc nhở một chút về hành động lớn của hai ngày sau. Mà đối với cuộc hành động lớn lớn kia, cho dù là Tiêu Viêm, trong lòng cũng tràn ngập chờ mong. Trong lúc chờ đợi, thời gian hai ngày lướt nhanh qua, ngày thứ hai lúc mặt trời vừa mọc, một ít học viên nhận thấy được bầu không khí nội viện có chút không thích hợp, mà khi bọn họ thấy một loạt nhân ảnh, từ bốn phương tám hướng trong nội viện bay lên trời, lúc sau mới minh bạch, nội viện lại có đại sự, loại tràng diện này, trong hai năm học viên gặp qua không ít, mỗi một lần nội viện cường giả xuất động, tất nhiên là đi tìm cường giả hắc giác vực gây chiến, bất quá có người nhạy cảm có thể phát hiện. Lúc này tựa hồ quy mô, so với dĩ vãng còn lớn hơn nhiều, ngay lúc vô số học viên cực kỳ hâm mộ nhìn cường giả nội viện hiện hai cánh, bằng đầu khi đứng, trên bầu trời, đột nhiên một tiếng huýt gió từ nơi nào đó trong nội viện vang lên, một đôi cánh hoa lệ màu lục sắc mang theo một bóng đen bay vút lên bầu trời. Cuối cùng hiện ra thân ảnh, vô số đạo ánh mắt rời đi theo tiếng huýt gió. Khi bọn hắn nhìn thấy thân ảnh hắc bảo thanh niên hiện lên lúc sau, nhãn thần nhất thời trở nên cuồng nhiệt lên. Trong mấy năm nay, Tiêu Viêm lần đầu tiên lấy thân phận học viên tham dự đại chiến loại này, mà trong mắt các học viên, là một loại vinh quang cực kỳ hiển hách, bởi vì loại tư cách này, đó là tượng trưng cho Tiêu Viêm đã được nội viện cao tầng tán thành, trở thành cường giả đích thực. Trên bầu trời, Tiêu Viêm vẫn chưa để ý từng đạo cuồng nhiệt ánh mắt phía dưới, tầm mắt chuyển hướng phía chân trời bắc, khóe miệng lại chậm rãi di động hiện lên tràn ngập lạnh ý. Lần này, liền do ta thay lão sư thanh lý môn hộ đi. Chương 629, đại chiến đã tới, hiện giờ, Phong Thành, chỉ trong 2 năm ngăn ngủi, đã biến đổi hoàn toàn, bởi vì Hàn Phong thành lập Hắc Minh, đồng thời vì nguyên nhân mang tổng bộ thiết lập ở chỗ này. Nhờ vậy mà đã biến một thành nho nhỏ trẻ nên thành thị nổi tiếng khắp hắc giác vực. Phong Thành hiện nay trình độ quy mô phồn hoa của nó không phải là cách đây 2 năm là có thể sánh bằng. Tại một không gian rộng ngay tại trung ương thành, một toàn trang viên rộng lớn đứng sừng sững ở đây, khổ khí thể bàng bạc bá đạo. Trong thành không có bất luận một kiến trúc này có thể siêu việt hơn. Đương nhiên, với tư cách là nơi nghị sự của Hắc Minh các cường giả cùng là nơi cư trú của Hàn Phong, thì trong thành thị cũng không có một người nào có cái gan này. Hiện giờ Hàn Phong đã hoàn toàn làm bá chủ ở nơi đây, địa vị tại Hắc Minh cùng thanh thế như là bàn thạch vững chắc, toàn bộ hắc giác vực không người nào dám khiêu khích. Trong trang viên nở một đại sảnh đang rộng mở, có không ít người đang ngồi ở đó, mà ở vị trí tối cao, người chủ vị chính là Hắc Minh minh chủ hiện nay, Dược Hoàng Hàn Phong. Hai bên cách Hàn Phong không xa, đó là hắc giác vực Kim Ngân nhị lão hai người mạnh nhất, dưới nữa, đó là thủ lĩnh các thế lực tham gia Hắc Minh. Các thủ lĩnh của các thế lực này, tùy tiện lấy một người đều là hạng cường giả, chỉ cần dậm một chân, thì cũng khiến cho toàn bộ hắc giác vực cũng phải run rẩy lên. Bất quá ở trong trường hợp này, những cường giả như bọn họ cũng chỉ có thể bồi ngồi mà ngồi giữa. Có thể tưởng tượng, trong Hắc Minh này, địa vị phân hóa ra tương đối nghiêm ngặt. Trong đại sảnh, bầu không khí nghị sự thoáng có chút áp lực. Cổ áp lực khắp bầu không khí này đều là đến từ người ở vị trí thủ tọa. Sắc mặt thoáng có chút âm trầm Hàn Phong. Các vị, ánh mắt chậm rãi tại nét mặt mọi người phòng khách đảo qua. Hàn Phong nhàn nhạt nói. Nói vậy, các ngươi trong hai ngày này cũng đã nghe không được ít tin tức. Cái tên tiểu tử Tiêu Viêm đệ tử nội viện vẫn như cũ tồn tại ở hậu thế. Trong đại sảnh thoáng có chút gây rối, cho dù người ngồi ở đây không phải là người thường, nhưng khi nghe đến cái tên cực kỳ quen tai, thì vẫn như cũ có chút động dung. Có thể đánh bại cường giả như Hàn Phong, không bất luận kẻ nào được phép có chút khinh thường. Huyết Minh Phạm Lao tông chủ đã chết ở trong tay tiểu tử này. Hàn Phong ngón tay nhẹ nhàng gõ lưng ghế dựa, nói ra một lời, cũng giống như là mang quả bom làm cho mọi người trong đại sảnh vô cùng sửng sốt. Hai ngày này, tuy rằng họ cũng đã thu được một ít tin tức, bất quá lại không có một người nào dám xác định sinh tử của Phạm Lao. Nhưng mà hiện giờ Hàn Phong nói ra lời này, không thể nghi ngờ đó là công khai kết cục cuối cùng của Phạm Lao. Tuy rằng Hắc Minh cũng không phải là bền chắc như thép, bất quá Phạm Lao chết cũng làm cho bọn họ khó tránh khỏi có một cảm giác bi thương. Đương nhiên, bên cạnh đó lại là cảm giác lo lắng cùng bất an. Năm đó Tiêu Viêm thiếu chút nữa là chết ở dị hỏa thôn phệ. Bọn chúng đều có trực tiếp hoặc gián tiếp một ít tới việc đó. Hiện giờ tiểu tử đó lại là ngoài dự đoán của mọi người mà còn sống. Nói vậy sẽ không đem chuyện năm đó tùy tiện mà bỏ qua. Từ việc hắn đánh chết Phạm Lao, đó là cực kỳ rõ ràng. Tuy rằng ta cùng với tiểu tử kia tiếp xúc không lâu, nhưng có thể nhận thấy tiểu tử này là người có thù tất báo. Các vị đang ngồi đây đều là người năm đó đã tham dự trận tập kích năm xưa, nói vậy hắn cũng sẽ không tùy tiện bỏ qua. Hàn Phong khẽ cau mày nói, thực lực của Phạm Lao, coi như là phóng nhãn khắp Hắc Giác Vực đều có thể xếp trong 10 người đầu, mà hắn cuối cùng lại vẫn thua trong tay của Tiêu Viêm, đã nói lên người này sợ rằng so với năm xưa còn lợi hại hơn. Ta nghĩ, nếu hắn thật sự là tới báo thù, mấy vị đang ngồi đây, có mấy người có thể nắm chắc là trốn thoát. Hàn Phong ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường, âm thanh có chút trầm xuống, mọi người trong sảnh đều là hai mặt nhìn nhau, ngoại trừ hai vị kim ngân nhị lão kia, còn tất cả mọi người còn lại đều là khẽ nhíu mày, sắc mặt là không đẹp lắm. Trong số bọn họ có lẽ có một số người thực lực so với Phạm Lao mạnh hơn một ít, bất quá, so sánh với việc Tiêu Viêm có thể đánh chết Phạm Lao, không thể nghi ngờ là chênh lệch không nhỏ. Nếu như quả thật là đơn độc gặp mặt, có thể sống sót hay không quả thật đúng là một vấn đề trọng yếu. Dù sao bọn họ đối với thủ đoạn của lão gia hỏa Phạm Lao cũng là cực kỳ rõ ràng. Cho dù là không đánh lại người, thì biện pháp chạy trốn cũng là có không ít. Nhưng mà hắn vẫn như cũ là thua trong tay của Tiêu Viêm, huống chi là bọn họ. Ha ha, Hàn huynh, hắn một người đích thật là rất mạnh. Bất quá, năm đó chúng ta thành lập Hắc Minh, không phải là vì ngăn chặn tình huống này sao? Hắn nếu thật là muốn tới trả thù, cường giả của Hắc Minh chúng ta liên hợp lại, không tin hắn có thể lật trời được không? Trầm mặc chỉ trong chốc lát, một gã lão giả mặc áo bào cho, khuôn mặt có chút âm độc hướng về phía Hàn Phong, dẫn đầu cười nói, có thể tại địa phương hỗn loạn như Hắc Giác Vực này, chính mình nhỏ nhoi, ngoại trừ cần phải có những thủ đoạn độc ác, thì gian xảo cũng là một điều kiện cần có. Bởi vậy, lời nói này của lão gia hỏa vừa ra, đó là mang cả Hắc Minh đều trói lại. Nghe được lời nói của Hôi Bảo lão giả, mọi người trong đại sảnh mới hồi phục tinh thần lại, cười hưởng ứng, nói, đối với lời nói của Hôi Bảo lão giả này, Hàn Phong cũng là mỉm cười, gật đầu nói, trước đây thành lập Hắc Minh, đích thật là vì ứng phó với sự trả thù của Già Nam học viện, mà loại trả thù này cũng là nằm trong đó. Ta đã phái ra nhân thủ, tìm kiếm hành tung của Tiêu Viêm, nếu như mà có tin tức, thì sẽ thông chi cho các vị, đến lúc đó, không cần hắn tìm tới cửa, chúng ta cũng có thể động thủ trước. Hàn Phong cười dài nói, chỉ là trong tiếng tươi cười lại ẩn chứa vài phần âm độc. Nghe được lời nói của Hàn Phong, trong đại sảnh mọi người cũng là thở dài một hơi. Tiêu Viêm thủy chung là một thứ trong lòng bọn hắn, nếu có thể nhổ được, bọn họ sẽ không quan tâm cái gì gọi là ác danh người đông thế mạnh. Thân ở địa phương như Hắc Giác Vực này, vài thứ gọi là công bình đã sớm bị vứt xuống khe cống thối mà trôi đi. Đối với việc mọi người không có dị nghị gì, Hàn Phong ngồi ở ghế chủ vị cũng là khóe miệng khẽ nhúc nhích, trong mắt lại là hiện lên một nụ cười giả tạo. Nếu như đến lúc đó thực sự bắt được Tiêu Viêm, ta hy vọng chư vị có thể đem hắn giao cho ta xử lý. Với tư cách là trao đổi, ta sẽ dành cho mọi người thù lão thỏa đáng. Nghe vậy, mọi người trong đại sảnh đều là có chút chần chờ, xong rồi lại gật đầu. Bọn họ biết, đối với dị hỏa của Tiêu Viêm, Hàn Phong vẫn là tâm động muốn có được. Tuy nói là dị hỏa vô cùng mạnh mẽ lại rất ít, nhưng người thường nào lại dám mang đi luyện hóa. Nếu như vô ý thì bị phản phệ biến thành cho tàn cũng là việc dễ dàng. Cho nên mọi người tuy là đối với dị hỏa thèm nhỏ dãi, nhưng lại không có người dám chân chính lấy đồ vật đó. Nhìn thấy mọi người gật đầu, Hàn Phong cũng là biết suy nghĩ trong lòng bọn họ, nhưng lại vẫn chưa mở miệng phản bác. Đích thật là hắn rất mơ ước dị hỏa của Tiêu Viêm, thế nhưng, để cho hắn phải lưu ý kỳ thật, chính là công pháp, phần quyết, hoàn chỉnh mà Tiêu Viêm đang sở hữu. Với tư cách là người tu luyện tàn quyển, phần quyết, Hàn Phong phi thường rõ ràng năng lực đáng sợ của công pháp này. chỉ cần tu luyện nó, như vậy có thể nắm trong tay nhiều loại dị hỏa. Một loại dị hỏa đã làm cho hắn thân thực lực là đấu hoàng đỉnh miễn cưỡng cùng với cường giả đấu tông đánh một trận. Nếu là dung hợp nhiều loại dị hỏa, sợ rằng trên đại lục cũng không có mấy người có thể đấu lại. Tàn quyển, phần quyết, tuy rằng đã được Hàn Phong mấy năm nay nghiên cứu, bất quá, chỉ có khống chế một loại. Hải tâm diễm, đã làm cho hắn có chút miễn cưỡng khống chế. Nếu như lại là thôn phệ loại dị hỏa thứ hai, sợ rằng, tỷ lệ bị phản phệ là không nhỏ. Đối với điểm ấy, trong lòng Hàn Phong so với bất cứ kẻ nào đều rõ ràng hơn, cho nên đối với công pháp, phần quyết, hoàn chỉnh, hắn là điên cuồng muốn nắm giữ, chỉ cần từ trên người Tiêu Viêm mà lấy được nó, như vậy hẳn là có đủ tư cách lẫn tiềm lực để đứng ở đỉnh phong đại lục. Đương nhiên, việc phần quyết quá mức trọng đại, bởi vậy Hàn Phong cũng chẳng bao giờ cùng bất luận kẻ nào bàn luận chuyện này, dù sao công pháp này không chỉ là luyện dược sư mới có thể tu tập được. Chỉ cần bản thân là người có hỏa thuộc tính, thì đã có đủ điều kiện lẫn tư cách để tập. Ngày sau luyện hóa dung hợp dị hỏa, thành tựu là không thể đo được. Bực đại sự này, hắn sao có thể tùy tiện nói cho người bên ngoài biết được. Thường nhân đều chỉ nói hắn đối với Tiêu Viêm cực kỳ coi trọng cũng là bởi vì nguyên nhân dị hỏa của người đó. Lại là không biết, mục đích chân chính của hắn chính là công pháp phần quyết hoàn chính, mà Tiêu Viêm đang sở hữu, ngay trong đại sảnh. Mọi người bắt đầu thương lượng như thế nào để có thể có kế hoạch bắt được Tiêu Viêm. Hại vị Kim Ngân nhị lão vẫn ở hai bên luôn nhắm mở hai mắt ngủ như không ngủ, lại là bỗng nhiên mở hai mắt, sắc mặt khẽ biến mang ánh mắt hướng về phía nam góc chân trời. Khi nét mặt già nua của Kim Ngân nhị lão biến sắc lên thì Hàn Phong cũng là có chút cảm ứng, ánh mắt liền từ trong đại sảnh mà chuyển hướng sang phía nam bầu trời. Rất nhiều cỗ khí tức mạnh mẽ đang cấp tốc lại gần, mà đối với những cỗ khí tức này, Hàn Phong cũng không xa lạ. Trong hai năm này, những cỗ khí tức đó đều là thường xuyên đến đây quấy rầy, mà mỗi lần qua, đều là biến thành mặt xám mày cho không công mà lui. Trong đại sảnh, các vị cường giả nhìn vẻ mặt biến hóa của Kim Ngân nhị lão cùng Hàn Phong đều là ngẩn ra, bởi vì nguyên nhân thực lực, nên bọn họ không có giống ba người kia mà có sự cảm nhận sắc bén. Hàn huynh, Kim Ngân nhị lão, làm sao vậy? Tên hắc bảo lão giả âm độc lúc trước lại cẩn thận hỏi. Khặc khặc, lão bằng hữu của chúng ta lại đến nữa rồi. Lão giả mặc áo kim quang cười một tiếng quái dị, từ trên ghế mà đứng lên, cười nói, bạn đang đọc truyện tại. Nghe vậy, mọi người chợt sửng sốt, rồi sau đó cười vang dội cả lên. Già Nam học viện, nhưng lão gia hỏa kia thật đúng là nén mà không được, mỗi lần đều là hùng hổ mà đến, bất quá cuối cùng cũng là cúp đuôi chạy trốn. Đối mặt với tiếng cười đầy tràn, lông mày của Hàn Phong lại là nhíu lại. Lấy dị hỏa trong cơ thể của hắn cảm ứng, có thể thấy được, trong nhiều cỗ khí tức kia, có một đạo khí tức nóng cháy rất quen thuộc. Hơn nữa, không biết vì sao, lúc dựa vào hải tâm diễm của mình vào thời điểm cảm giác được cỗ khí tức nóng cháy kia, dị hỏa trong cơ thể lại bốc lên, dĩ nhiên có điểm cảm giác trì trệ. Loại tình huống này giống như là một thứ kiêng kỵ gì đó. Hàn Phong sắc mặt chậm rãi ngưng trọng, cuối cùng thậm chí có một nét hoảng sợ, có thể làm cho dị hỏa xếp hạng 15 trên dị hỏa bảng. Hải tâm diễm, kiêng kỵ như vậy, vậy cỗ khí tức nóng cháy kia, đến tột cùng là hạng đáng sợ nào? Chương 630, Cường Cường đối chọi, thực hiện, Super Trích Cường Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao. Nếu bạn thấy hay, xin bấm vào nút đăng ký để ủng hộ kênh, cảm ơn bạn. Và chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ở phía chân trời xa xa phía trên, đột nhiên có một trận tiếng phá phong vang lên, chợt cấp tốc xuất hiện rất nhiều điểm đen, cuối cùng hóa thành đông đảo nhân ảnh thiểm lược mà qua. Bởi tốc độ cao mà sản sinh gió xoáy, khiến cho cánh rừng ở dưới lung lay nghiêng ngã. Hơn nữa khí thế cường giả triển lộ ra với quy mô lớn như vậy, cũng có thể khiến ma thú khắp dãy núi đều run rẩy cúi đầu im thin thít. Cho dù có một ít cao giai ma thú thực lực cường đại, cũng không dám phát sinh động tĩnh quá lớn ở đây. Chúng nó mơ hồ một ít trí tuệ của, cũng biết với cổ lực lượng khổng lồ này đủ để càn quét cả tòa dãy núi, lập tức sẽ đến. Hắc Minh, tổng bộ phong thành, mọi người cẩn thận. Nhân ảnh phía chân trời thiểm lược mà qua, đột nhiên có thanh âm già nua vang lên bên tai mỗi người, cẩn thận một chút. Phong thành hiện giờ là Hắc Minh, thành thị phòng thủ nghiêm ngặt nhất. Hai năm chúng ta cùng bọn họ đánh nhau không ít trận. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn ra xa hướng dãy núi đầu cùng, chợt hiện ra nhân ảnh bên cạnh, thân ảnh Tô Thiên hiện ra, hướng về phía hắn nhắc nhở, ân, trong thành thị kia đích xác cường giả không ít, ta có thể cảm ứng được, hơn nữa khí tức tựa hồ còn có chút quen thuộc, xem ra phần lớn đều là gia hỏa tham dự chàng tập kích năm đó. Tiêu Viêm hơi gật đầu, bằng vào linh hồn lực cường đại nhận biết, hắn thậm chí có thể phát hiện trong thành thị số lượng cường giả rõ ràng hơn so với Tô Thiên. Đối với bản lĩnh như vậy của Tiêu Viêm, Tô Thiên cũng vẫn chưa quá mức kinh ngạc, gật đầu, sắc mặt nhìn qua có chút âm trầm nói, hai năm nay, lúc mới bắt đầu, thế lực này phân tán đích xác không phải là đối thủ của Già Nam Học Viện, nhưng tới từ khi Hắc Minh thành lập, chúng ta chẳng bao giờ chiếm được tiện nghi một lần. Hắc Minh đã mạnh mẽ như vậy, Tiêu Viêm khẽ cau mày, nhẹ giọng nói, ai, trưởng lão Già Nam Học Viện trưởng lão tuy nhiều, nhưng phần lớn đều là đấu vương thực lực, mà trái lại Hắc Minh, một ít thủ lĩnh thế lực, đều là đấu hoàng cường giả. May mà chúng ta nhân số chiếm ưu thế nên mới có thể miễn cưỡng ổn định. Tô Thiên cười khổ một tiếng, nói, ta tuy rằng là thực lực đấu tông, nhưng Kim Ngân hai lão bất tử kia lại có thể liên thủ chế trụ ta. Còn lại chiến lực bình quân phía dưới thì song phương cũng có thể ngang hàng, nhưng mỗi lần xung đột, Hàn Phong kia sẽ mượn lực dị hỏa, rất nhanh đem cường giả nội viện đánh bại, sau đó cùng Kim Ngân nhị lão liên thủ xuất thủ đối phó. Ta, ngươi cũng biết, tên kia tuy nói chỉ là đấu hoàng đỉnh, nhưng, Hải Tâm Diễm, kia lại ngay cả ta đều phải ứng phó cẩn thận, ba đánh một, ngay cả ta cũng không thể tránh được a. Tuy nói mấy năm nay nội viện thực lực mở rộng không ít, nhưng so sánh cùng với cường giả, Hắc Minh, tăng trưởng lại là nhỏ hơn nhiều, chính ngươi cũng là luyện dược sư, tất nhiên cũng rõ ràng lực hiệu triệu của một gã lục phẩm luyện dược sư, cường giả hắc giác vực này, người nào không muốn được một quả đan dược, từ tay dược hoàng Hàn Phong. Tiêu Viêm nhẹ nhàng gật đầu, không nghĩ tới Hàn Phong này thủ đoạn còn có như vậy, ngắn ngủi 2 năm thời gian có thể tự thân bằng, vào lực hiệu triệu tụ tập ra một thế lực, có thể chống đỡ cùng Già Nam Học Viện bực này cổ lão học viện. Tuy nói Già Nam Học Viện âm thầm tất nhiên là ẩn tàng không ít cường giả chân chính, nhưng là không đến thời khắc mấu chốt sẽ không đứng ra xuất thủ. Năm đó nội viện trải qua tập kích thảm liệt như vậy, bọn họ cũng không hiện thân, càng không nói hiện giờ tính là xung đột không quá lớn. Hàn Phong thì giao cho ta, đại trưởng lão ứng phó Kim Ngân nhị lão, hẳn là không thành vấn đề chứ. Tiêu Viêm mỉm cười nói, hai cái lão già này tuy rằng bằng vào sự phối hợp ăn ý của sinh đôi có thể cùng ta tạm thời giao chiến, bất quá qua một thời gian thì bọn họ sẽ lâm vào hạ phong, chênh lệch đấu tông cùng đấu hoàng không có thể bù đắp tốt như vậy. Nghe được Tiêu Viêm nói, Tô Thiên lúc này mới thở dài một hơi, tự tin cười nói, vậy rất tốt. Tiêu Viêm gật đầu cười, ánh mắt hơi lóe ra, một lát sau, đột nhiên thấp giọng nói, đại trưởng lão, nếu là trận chiến này đại thắng đồng thời bắt được Hàn Phong, có thể đưa hắn giao cho ta không? Nghe vậy, Tô Thiên ngẩn ra, chợt thâm ý liếc mắt nhìn Tiêu Viêm, nói, ngươi chủ ý chính là Hải Tâm Diễm, trong cơ thể hắn hay sao? Tiêu Viêm không tỏ rõ ý kiến, nở nụ cười đầy ẩn ý, Hải Tâm Diễm đích thật là dị hỏa cực kỳ chân quý, bất quá, theo ta được biết, tựa hồ luyện dược sư đều nhiều lắm chỉ có thể nắm trong tay một loại dị hỏa hay sao? Ngươi hiện giờ đã ngoài dự đoán của mọi người nắm giữ 2 loại, còn có thể nắm trong tay loại thứ 3 sao? Tô Thiên cười cười, trong giọng nói có hàm xúc ý tứ không hiểu, bàn tay trong tay áo bào không thể phát hiện hơi cầm. Tiêu Viêm sắc mặt không thay đổi, đạm cười nói, muốn nhận được lực lượng, cần nỗ lực như thế nào? Đại trưởng lão chỉ biết ta chiếm được lưỡng chủng dị hỏa, lại không biết ta ở trong nham tương, dưới nền đất đã bị dằn vặt thống khổ loại nào, dường như nếu không có cơ duyên xảo hợp, sợ ta cũng mất mạng. Từ dưới nền đất lao ra, ta người bị huyết cừu, cũng không muốn suy nghĩ chuyện gì quá mức nguy hiểm, có thể nói lần thứ 2 nắm trong tay Hải Tâm Diễm, vẫn như cũ sẽ làm ta trải qua sinh tử đau khổ, bất quá chuyện gì đều cũng có tỷ lệ, việc mà ta mà theo đuổi xác suất thành công rất nhỏ, bởi vì ta biết, nếu ta thành công, như vậy có thể nhận được đầy đủ lực lượng, nếu là thất bại, mà nói, bị dị hỏa phản phệ cũng là chuyện bình thường, ngươi lại đem mạng của chính mình ra đánh bạc. A Tô Thiên sợ run chốc lát, mới thở dài một hơi, nói, lấy thiên phú ngươi, coi như là phương pháp tu luyện bình thường, cũng có thể có thành tựu không nhỏ, nhưng mục tiêu của ta lại không chỉ có vì thành tựu không nhỏ. Tiêu Viêm cười khẽ, dáng tươi cười, loại dã tâm này, cho dù là Tô Thiên bực này lão hồ ly đều thấy cảm giác câm lặng, tới lúc này, hắn mới thoáng có chút minh bạch, chỉ sợ hắn cũng vẫn có chút coi thường cái tiểu tử không ngừng trình diễn kỳ tích kia. Được rồi, lần này nếu thật là đại thắng đồng thời bắt được Hàn Phong, Tô Thiên ta đem hắn giao cho ngươi. Tô Thiên trầm mặc một hồi, rốt cục gật đầu, bàn tay đặt lên vai Tiêu Viêm, dùng thanh âm thấp không thể nghe thấy nhẹ giọng nói bên tai. Mặt khác, nếu là có cơ hội, có thể giúp ta hướng Dược Tôn giả nói tốt. Năm đó viện trưởng đại nhân cùng hắn cũng có ít giao tình. Phía sau bích lục hỏa rực chấn động một trận, mắt Tiêu Viêm đồng thời cũng hơi rụt, nhưng đầu dừng ở vẻ mặt dáng tươi cười Tô Thiên một bên. Ngươi, phát hiện như thế nào? Tiểu tử kia, không được xem thường nhãn lực của một gã đấu tông cường giả. Hơn nữa trước đây ta cũng gặp qua Dược Tôn giả, chỉ bất quá khi đó ta không có địa vị đến mức này mà thôi. Tô Thiên cười cười, hướng về phía Tiêu Viêm phất phất tay, nói, yên tâm đi, việc này ta sẽ không tiết lộ ra ngoài. Bất quá nhìn cừu hận ngươi đối với Hàn Phong như vậy, ta có thể đoán được, Dược Tôn giả chuyện năm đó ngã xuống, hẳn là cùng người này có chút quan hệ. Thân thể buộc chặt chậm rãi thả lỏng, Tiêu Viêm yên lặng gật đầu, trong lòng suy nghĩ lại rồi đột nhiên thả lỏng ra. Hiện giờ hắn cũng không phải là đấu linh nho nhỏ 2 năm trước, thực lực hắn lúc này nếu là đem hết toàn lực mà nói, coi như là trước mặt Tô Thiên cũng đều không có khả năng đánh chết. Cho nên, cho dù tin tức Dược lão bại lộ ra ngoài, hắn cũng có tự tin có thể bảo vệ tốt. Lão sư, trong lòng hiện lên ý niệm này trong đầu, hồi tưởng chuyện trước đây, khóe miệng Tiêu Viêm đột nhiên thản nhiên nhếch môi cười. Nguồn chuyện trải qua 5 tháng, năm đó thiếu niên cần Dược lão che chở đã lột xác thành cường giả chân chính. Tiêu Viêm hiện tại rốt cục có thể thoát ly đôi cánh của Dược lão, bay lượn phía chân trời. Ha ha, kia liền đa tạ đại trưởng lão thay Tiêu Viêm giữ im lặng. Tiêu Viêm hướng về phía Tô Thiên cười chắp tay, chợt đột nhiên quay đầu, ánh mắt ngắm nhìn về phía tầm mắt xa xôi, nơi đó, dãy núi xanh tươi rốt cục từ từ tiêu thất, mà ở địa phương xa hơn, khí tức có chút quen thuộc, càng thêm rõ ràng, đã tới rồi à. Ánh mắt Tô Thiên cũng vậy dơ lên, trong mắt lóe ra một chút hàn mang, quát lạnh nói, rồi đột nhiên vang vọng tại mỗi người bên tai, chư vị, có thể báo thù những kẻ hỗn đản tập kích nội viện sỉ nhục năm đó hay không, là nhìn hôm nay. Vâng, trên bầu trời, từng tiếng quát chỉnh tề vang lên, chợt khí thế hùng hồn bỗng nhiên tăng lên, tại đây bằng khí thế đại đội hình tấn công, thậm chí là ngay cả mây trên bầu trời ở đây, đều bị đánh rách tả tơi thành vô số nhỏ vụn điểm trắng, phiêu tán đầy trời. Hưu, hưu, xa xa phía chân trời, một đạo bóng đen khí thế đại trướng bừng tỉnh như lưu tinh xẹt qua bầu trời. Hướng về xa xôi, chỗ kia tại trung tâm hắc giác vực thành thị danh vọng cực cao, bạo lược đến, nội viện chúng cường giả sở phóng xuất ra khí thế to lớn như vậy, cũng không che giấu, bởi vậy, cho dù người còn chưa tới, nhưng mà cổ khí thế áp bách kia đã bao phủ toàn bộ phong thành, trong lúc nhất thời, vốn thành thị tiếng động lớn xôn xao, trong nháy mắt hầu như lâm vào an tĩnh, từng đạo ánh mắt hoảng sợ chuyển hướng về chỗ truyền đến khí thế. Bọn đạo trích phương nào dám tấn công phong thành ta? Ngay sau khi khí thế chúng cường giả nội viện bao phủ phong thành một lúc sau, đột nhiên rất nhiều thân ảnh từ trang viên rộng lớn trong trung tâm thành kia bạo lược ra. Cuối cùng, chẳng chịt huyền phù trên bầu trời, phía trước là một người, một thân bảo phục luyện dược sư, cười nhạt âm thanh có đầu khí xen lẫn, giống như tiếng sấm liên tục ầm ầm khuếch tán tại phía chân trời mà khai. Nhìn thoáng qua đông đảo thân ảnh trên bầu trời, kia là phong thành trung tâm nhất thời có chút sôi trào lên. Với tư cách chủ nhân phong thành, Hàn Phong ở chỗ này danh vọng chính là không ai có thể đụng. Đương nhiên, hắc giác vực người đều thờ phụng cường giả, danh vọng Hàn Phong. Có như vậy, cũng đến từ thực lực của hắn. Chốc lát thời điểm xuất hiện đám người cực mạnh làm danh vọng của hắn chợt hạ thấp. Hàn Phong, năm đó ngươi tập kích nội viện, hôm nay triệt để đem ân oán này ra lý giải đi. Hàn Phong thanh âm vừa rơi xuống, thanh âm già nua hùng hồn xa xa quần quận mà đến, bất chợt đạo nhân ảnh rốt cục xuất hiện tại vô số ánh mắt mọi người phía dưới. Hưu, hưu, chân trời phía trên, nhân ảnh bạo thiểm tới, cuối cùng trên bầu trời ở ngoài phong thành mà đứng, uy áp khổng lồ tràn ra, bao phủ khắp thiên địa. Hàn Phong hít ánh mắt tại chúng cường giả nội viện xuất hiện phía trên chậm rãi đảo qua, một lát sau, rốt cục bỗng nhiên đình trệ. Mà ánh mắt dừng chỗ, bất ngờ đó là chủ nhân cổ nóng cháy khí tức khiến Hải Tâm Diễm đều lâm vào kiêng kỵ kia. Không nghĩ tới dĩ nhiên là ngươi, Tiêu Viêm. Hàn Phong khuôn mặt hơi di chuyển, thanh âm âm trầm, chậm rãi vang vọng phía chân trời. Theo cái tên này tại Hắc Giác vực hầu như không ai không biết, cả tòa thành thị lại lần nữa rung chuyển. Chương 631, Giao Phong. Hàn Phong sắc mặt âm trầm nhìn hắc bảo thanh niên ở trên bầu trời ngoài phong thành, trong lòng lại là nhịn không được có chút phiên giang đảo hải. Hắn thật sự là nghĩ không ra, người làm cho Hải Tâm Diễm đều lâm vào kiêng kỵ, dĩ nhiên đó là người kia, trong lòng bốc lên rất nhiều nghi hoặc. Tuy nói Tiêu Viêm cũng nắm trong tay thanh liên địa tâm hỏa, bất quá loại dị hỏa này bài danh tại dị hỏa bảng còn thấp hơn so với Hải Tâm Diễm, có khả năng gì mà làm cho nó kiêng kỵ như vậy. Hơn nữa 2 năm trước cũng không xuất hiện loại tình huống này, này 2 năm vừa qua, tiểu tử này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ánh mắt mập mờ bất định, Hàn Phong trong lòng cũng không đoán rõ được, có thể biến hóa như vậy, hẳn là cùng 2 năm thời gian Tiêu Viêm thất tung có quan hệ không nhỏ. Ha ha, 2 năm không thấy, không nghĩ tới ngươi càng ngày càng uy phong. Phía trên bầu trời, Tiêu Viêm nhìn sắc mặt âm tình bất định Hàn Phong, cười dài nói, năm đó vận khí ngươi tốt nhặt cái mạng mang về, không biết ngày hôm nay còn có may mắn như vậy không? Đối mặt lời nói mang tính châm chọc của Tiêu Viêm, Hàn Phong nhất thời giận dữ nhưng lại cười, nói, khá lắm cuồng vọng tiểu tử, năm đó ngươi dám cùng ta chống lại, bất quá chỉ là mượn tới lực lượng mà thôi, có gì mà kiêu ngạo, còn lão bất tử, hẳn là ngay trong cơ thể ngươi hay sao? Lấy thực lực Hàn Phong sao có thể so với lực cảm ứng của đấu tông cường giả? Năm đó, Tiêu Viêm tại thời điểm mượn lực lượng dược lão, liền có thêm một ít cảm ứng, bất quá lúc đó tình huống gấp gáp, không rảnh đi để ý tới những chuyện này mà thôi. Mà 2 năm nay an tĩnh lại, Tiêu Viêm đột nhiên tăng vọt thực lực cùng với sơ lược linh hồn lực lượng có chút quen thuộc, làm cho Hàn Phong rất nhanh hiểu ra đáp án. Ngày hôm nay ta sẽ dùng lực lượng của chính mình tới giúp lão sư thanh lý môn hộ. Tiêu Viêm mỉm cười nói, dáng tươi cười lành lạnh, không che giấu đầy dãy sát khí trong kia, chỉ sợ ngươi không đủ tư cách, tiểu sư đệ. Hàn Phong cười lạnh nói, hiện giờ dược lão vẫn còn tồn tại trên trần thế, như vậy hắn cũng biết nguyên nhân dược lão chết trước đây cũng không giấu giếm được, bởi vậy nói thêm cũng không thể che lấp. Hơn nữa, tại chỗ sâu bên trong lòng còn đang có chủ ý ác độc khác, dược lão tuy rằng chưa chết, có thể cũng chỉ còn lại có linh hồn trạng thái. Đối với linh hồn cường đại thể loại này, cái thần bí tổ chức tràn đầy quỷ khí kia, rất là có hứng thú, chỉ cần chờ một ít tin tức khuếch tán ra ngoài, thần bí tổ chức kia, tự nhiên sẽ tìm tới cánh cửa kia mà đến. Lúc đó, sợ rằng Tiêu Viêm sẽ rơi vào truy sát vô cùng vô tận. Đối với thần bí tổ chức chuyên môn truy tìm linh hồn thể trên đại lục, Hàn Phong cùng bọn chúng cũng có một ít liên quan, năm đó việc ám sát dược lão, thậm chí cũng có bọn họ tham dự mới có thể thành công, bằng không lấy thân thể đỉnh thực lực dược lão năm đó, bằng vào hắn một người mà nói, cho dù cố tình chiếm lấy, cơ hội cũng không bao nhiêu phần trăm thành công. Đầu tôn, cái gọi là cường giả truyền kỳ giai biệt, há lại là hư danh, từ trong miệng Hàn Phong xưng hô nói ra, cũng khiến trên bầu trời song phương cường giả đều ngẩn người. Sau một hồi, mới có ánh mắt dị dạng quét tới quét lui trên người 2 người. Năm đó lão sư Hàn Phong nổi tiếng đại lục đó là Dược Tôn giả Dược Trần. Đối với sự tình năm đó tại đại lục có vô hạn cảnh tượng, cho dù thời điểm cách xa nhiều năm, có thể vẫn như cũ ký ức không ít người vẫn còn mới mẻ. Mà hiện tại nghe Hàn Phong xưng hô như vậy, tựa hồ Tiêu Viêm này dĩ nhiên cũng là đệ tử Dược Tôn giả, nhưng không phải đồn đãi Dược Tôn giả đã ngã xuống hay sao? Thế nào còn có đệ tử khác? Hơn nữa 2 người đệ tử này không chỉ không có nửa điểm tình huynh đệ, trái lại càng giống như là cừu nhân sinh tử. Trong đầu mọi người một đoàn vấn đề khó giải ngỡ ngàng đầy rẫy, khiến đầu bọn họ đầy mơ hồ. Bất quá mặc kệ như thế nào, Hàn Phong xưng hô câu này mơ hồ khiến cho thân phận Tiêu Viêm bỗng nhiên tăng cao không ít. Đệ tử Dược Tôn giả, thân phận này nếu là truyền ra, sợ sẽ trực tiếp khiến thanh danh đại chấn. Dù sao với tư cách một đời luyện dược tông sư, dược lão tại thành tựu luyện dược thuật, cho dù là hiện giờ, cũng không từng có bao nhiêu người có thể vượt qua. Ha ha, không biết Tô Thiên Đại trưởng lão hôm nay lại mang nhóm người ngựa lớn như vậy, đến phong thành tay muốn như thế nào? Hàn Phong ánh mắt từ trên người Tiêu Viêm chuyển hướng Tô Thiên một bên, cười nói, tất cả mọi người đều minh bạch, hà tất nói những lời ngu xuẩn như vậy. Tô Thiên hơi cười nhạt, không để chút mặt mũi nào cho Hàn Phong, nói, năm đó ngươi dẫn người tập kích nội viện ta, ngươi nói thù này chính mình nên báo hay không báo? Đại trưởng lão nói quá lời rồi, dị hỏa chính là do thiên địa sở sinh, người người đều có thể sử dụng được, phương pháp phong ấn loại này của nội viện, lại không thể được làm, ta cũng chỉ là muốn cho nó thoát ly cái ràng buộc sinh hoạt này mà thôi, hình như tựa hồ không có gì sai. Hàn Phong cười cười, ngôn ngữ đường hoàng mà tràn ngập chính nghĩa, bất quá mỗi người ở đây đều không phải là đứa ngốc, thậm chí ngay cả dân chúng trong phong thành, đều đối với lời này không tỏ rõ ý kiến. Trong hắc giác vực, hai chữ chính nghĩa cơ bản không tồn tại, chỉ có lợi ích mới là cái gì đó cao nhất. Tô Thiên nhàn nhạt liếc mắt nhìn Hàn Phong, nói, không cần nói huyên thuyên cùng ta, hôm nay đến đây, chỉ có duy nhất một chuyện. Chuyện gì? Giải tán Hắc Minh, Tô Thiên bình thản nói, hiện giờ, Hắc Minh, trong hắc giác vực hầu như là liên minh cường đại nhất. Hơn nữa cái liên minh này bình thường còn tỏ thế đối chọi với Già Nam học viện. Trong 2 năm nay, Hắc Minh đã trở thành một cái gai trong lòng Tô Thiên, nếu là không đem đi nhổ, sợ rằng sẽ khiến cuộc sống hắn càng ngày càng khó khăn. Khuôn mặt tươi cười chậm rãi thu liễm, Hàn Phong cười nhạo lắc đầu, đại trưởng lão nói chuyện gì cũng ấu. Chỉ như vậy, muốn, Hắc Minh, ta giải tán, Già Nam học viện ngươi hiện giờ có đủ tư cách này hay sao, kia liền thử xem. Tô Thiên mặt không chút thay đổi, không nói lời vô ích chút nào nữa, cước bộ chậm rãi hướng phía trước một đạp, nhất thời, khí thế đáng sợ của đấu tông cường giả, từ trong cơ thể dũng mãnh bạo ra, giống như mây đen rậm rạp, đem bao phủ cường giả hắc giác vực. Hôm nay Tô Thiên tụ tập rất nhiều cường giả tại nơi này chính là triệt để nhổ đi Hắc Minh, cái u ác tính này cùng với rửa mối sỉ nhục, bởi vậy bất luận nói gì đi chăng nữa thì cũng chỉ là khúc nhạc dạo vô dụng mà thôi. Kết cục cuối cùng vẫn như cũ là lấy sự thắng bại chiến đấu của song phương. Khặc khặc, Tô trưởng lão thật là uy phong, 2 năm nay thiệt thòi các ngươi ăn còn thiếu sao, còn kiên nhẫn tự mình chuốc lấy cực khổ. Tiếng cười quái dị đột nhiên vang lên, một đạo thân ảnh kim quang ngân lượng giống như thiểm điện từ trên bầu trời thiểm lược ra, chợt đối lập cùng Tô Thiên xa xa, hai cổ khí thế hùng hồn dây dưa, cuối cùng hội tụ một chỗ, thẳng hướng Vân Tiêu, đem khí thế áp bách của Tô Thiên chống đỡ xuống. Tại hắc giác vực này, có thể chống đỡ cùng Tô Thiên cường giả, ngoại trừ Kim Ngân Nhị Lão, còn có thể có ai? Nếu Tô Thiên đại trưởng lão cố ý muốn tìm Hắc Minh, ta gây phiền phức, cũng đừng trách chúng ta không nể tình. Hàn Phong cười âm lãnh, chợt ánh mắt chuyển hướng Tiêu Viêm, nhe răng cười nói, bất quá hôm nay các ngươi đưa tới cho ta lễ vật tốt như vậy, ta sẽ không cho Già Nam học viện các ngươi quá mức tàn tạ đâu. Hắc Minh chư vị nghe lệnh, nhãn thần đột nhiên lăng lệ. Hàn Phong vung trưởng lên, quát lạnh nói, với tư cách liên minh cường đại nhất hắc giác vực, nếu hôm nay bọn người kia dẫm đạp lên chúng ta, sợ rằng ngày sau sẽ không ai còn dám gia nhập, cho nên các ngươi xuất ra bản lĩnh thật sự cho ta, dạy bảo những đệ tử lão gia này, cho bọn họ biết Hắc Minh ta không phải là cây hồng mềm mại như vậy, muốn bóp chết là bóp chết. Vâng, theo sau tiếng quát của Hàn Phong, chúng thủ lĩnh hắc giác vực có liên can đã sớm có chút không nhịn được, ồn ào hưởng ứng, chợt từng đạo khí thế hùng hồn dũng mãnh bạo ra, vẻ mặt nhe răng cười nhìn đội hình Già Nam học viện ngoài thành. 2 năm này trong các lần giao phong, mỗi một lần Già Nam học viện đến đây tìm phiền toái, cuối cùng đều thua thiệt lui binh, bởi vậy, hiện giờ bọn họ đối với Già Nam học viện đã không hề kiêng kỵ giống như trước. Các vị, năm đó bọn người kia tập kích nội viện, thiếu chút nữa làm nội viện ta hủy hoại chỉ trong chốc lát, đại cừu bực này, tất phải báo, mà ngày hôm nay là lúc triệt để chấm dứt đoạn ân oán này đi. Nếu không muốn lần thứ 2 chật vật mà quay về, tất cả đều liều mạng cho ta. Tô Thiên tại đây trong khắc này hô hấp có phần nặng nề, trong ánh mắt phía một ít tơ máu. 2 năm nay đối chiến cùng Hắc Minh là thời khắc phiền muộn nhất cả đời lão. Hiện giờ có Tiêu Viêm bực này cường lực trợ thủ gia nhập vào, trả mối sỉ nhục này đã không xa rồi. Nghe được Tô Thiên hét lớn, khuôn mặt các cường giả nội viện trong nháy mắt chướng đỏ lên. Phiền muộn trong lòng bọn họ so với Tô Thiên không kém bao nhiêu. Trong quá khứ hắc giác vực tuy rằng mờ ám không ngừng, nhưng không có phương nào dám khiêu khích Già Nam học viện như vậy. Thế nhưng trải qua 2 năm này chịu thiệt, bọn người kia càng ngày càng kiêu ngạo, hiện giờ thậm chí đã không đem nội viện đặt trong mắt. Đối bọn họ mà nói, tuyệt đối là một loại sỉ nhục. Từng đạo khí thế mạnh mẽ lan tràn ra, nội viện cường giả tuy rằng đơn thể khí thế hơi yếu so với Hắc Minh, nhưng thắng ở nhân số rất nhiều, bởi vậy khí thế tại giao phong của song phương đều là 8 lạng nửa cân, Tiêu Viêm, Hàn Phong kia giao cho ngươi, hắn chính là nhân vật rất then chốt, nếu hắn chốc lát thoát khỏi ngươi, sợ rằng có thể ảnh hưởng tới thắng bại của trận chiến này, cho nên, bất luận như thế nào, ngươi nhất định phải đem hắn kéo dài thời gian, chờ ta đánh bại Kim Ngân Nhị. Lão, Tô Thiên quay đầu trở lại, cực kỳ ngưng trọng hướng về Tiêu Viêm nói, cho nên, tầm quan trọng của ngươi, không ai có thể sánh bằng. Tuy rằng không muốn nói ngoa với ngươi rằng ta sẽ trực tiếp đánh chết hắn, nhưng ít ra, hắn sẽ không có thời gian nhúng tay vào địa phương khác. Điểm này, ta có thể bảo đảm. Tiêu Viêm khẽ cười cười, nhẹ giọng nói, vậy tốt lắm, trận chiến đấu hôm nay, nội viện ta có hay không sẽ lần thứ nữa chật vật quay về hay chiến thắng huy hoàng, tất cả toàn bộ nhìn ở. Ngươi, Tô Thiên thở dài một hơi, hắn rõ ràng tính tình Tiêu Viêm, nếu không có điểm nắm chắc, tất nhiên hắn sẽ không nói. Tiêu Viêm gật đầu cười khẽ, hơi ngẩng đầu, ánh mắt lại chậm rãi tập trung bầu trời Hàn Phong bên trong thành, môi khẽ nhúc nhích, nếu phụ cận có người tinh vi thì sẽ nghe thấy, dị hỏa trong cơ thể ngươi, ta muốn có rồi. Lông mày vùng xung quanh hơi run lên, trong mắt Hàn Phong hiện lên một chút thâm độc, bàn tay chậm rãi giơ lên, hướng về Tiêu Viêm xa xa, sau đó, bỗng nhiên nắm chặt, tiểu sư đệ, hôm nay bất luận như thế nào ngươi đều không thể ly khai khỏi nơi đây. Hàn Phong khóe miệng nhe răng cười nhạt, chợt hơi nghiêng đầu, thanh âm nhàn nhạt dựng lên, tại bầu trời quanh quẩn mang bầu không khí dương cung bạc kiếm này, triệt để đánh vỡ, giết bọn họ, không cần lưu tình. Chương 632, Hỏa Liên Bình, tiếng quát của Hàn Phong vừa dứt, bầu không khí dương cung bạc kiếm phía trên bầu trời đột nhiên bạo phát, suy, Kim Ngân Nhị lão dẫn đầu, đầu khí, hùng hồn dây vào nhau, chợt lưỡng đạo thân ảnh giống như trùng hợp lẫn nhau. Hóa thành một đạo quang thải nhanh chóng hướng về phía Tô Thiên bắn đi, thân ảnh xẹt qua bầu trời, ngay cả không khí ở đây đều lập tức phát sinh một trận trầm thấp âm bạo. Hai cái lão này tại hắc giác vực nơi hỗn bực này loạn mà trở thành người mạnh nhất, tự nhiên là có không ít người bình thường khó có thể có bản lĩnh sánh vai, thanh thế như vậy, quả thực có thể so với cường giả đấu tông tầm thường. Nhìn mục tiêu cực kỳ rõ ràng kia là Kim Ngân Nhị lão, Tô Thiên cũng vậy cười lạnh một tiếng. Hai năm này, hắn cùng với hai vị này giao thủ không dưới 10 lần, tuy nói hai người dựa vào sự phối hợp ăn ý có thể cùng hắn đánh một trận, nhưng cũng chỉ là tình huống tạm thời, hắn có tự tin, chỉ cần trên đường không có ai nhúng tay vào chiến cuộc của bọn họ, hắn tất nhiên có thể thu thập hai cái lão giả này. Sơ lược bàn tay kho héo từ trong tay áo bảo lộ ra, Tô Thiên lần thứ hai mang ánh mắt, hướng về phía Tiêu Viêm, trầm giọng nói, Hàn Phong phải làm phiền ngươi rồi. Vừa nói xong thân hình cũng run lên, hóa thành một đạo lưu quang bắn ra, cuối cùng dưới vô số ánh mắt nhìn của mọi người, cùng với Kim Ngân Nhị lão chạm vào nhau ầm ầm, chốc lát không gian vọng lại năng lượng ba động, giống như gợn nước, từ điểm tiếp xúc nhanh chóng khuếch tán ra, ba đạo nhân ảnh vừa vặn đan xen vào nhau, đó là tại từng đạo tiếng phá phong hóa thành làm cho thân ảnh không nhìn rõ, đầu khí va, chạm kịch liệt cấp tốc bạo tạc. Giống như pháo hoa rực rỡ nhưng tràn ngập nguy hiểm, ngay sau khi Tô Thiên đối chọi cùng Kim Ngân Nhị lão, cường giả song phương cũng như vậy triệt để bị hấp dẫn, trong nháy mắt sau, rốt cục bỗng nhiên bạo phát tiếng giống giận dữ, từng đạo thân ảnh đấu khí hùng hồn bao vây lại, hóa thành thất luyện, chợt hiện ra, cuối cùng giống như mưa sao xa vào nhau, tại phía dưới vô số đạo ánh mắt nóng cháy phía dưới, ầm ầm va chạm, cường giả trong hắc giác vực có vài vị đấu hoàng cường giả, mà trái lại nội viện bên này lại ít hơn một chút, bởi vậy để đối phó với đấu hoàng cường giả, hầu như mỗi một vị đều phải phân ra ba gã đấu vương cường giả kiềm chế, nhưng lão nội viện trưởng lão này có chút ăn ý, bởi vậy phối hợp lại, cho dù không thể đánh bại đối phương cũng có thể cầm cự được đối phương. Nhị ca, cẩn thận một chút. Nhìn luồng năng lượng ùn ùn kéo đến, Tiêu Viêm cũng chậm rãi thở ra một hơi, nhưng đầu hướng về Tiêu Lệ vẫn duy trì. Đứng trầm tiêu ở bên cạnh vẫn thấp giọng nói, hơi ngẩng đầu, Tiêu Lệ giống như ánh mắt ác lang đảo qua tại chàng đại chiến đối diện, chợt gật đầu, hơi có chút gian xảo cười nói, yên tâm đi, ta sẽ không chọn đấu hoàng cường giả mà hạ thủ, mà trong đấu vương cường giả, chỉ cần không gặp phải loại người biến thái như ngươi, những người khác ta đều có nắm chắc. Tiêu Viêm mỉm cười, cùng với bàn tay vẫy ra một cái bình ngọc nho nhỏ xuất hiện trong tay, bên trong bình ngọc, huyền phù một cái, lục sắc hỏa liên trông rất sống động, ngón tay vuốt ve bình ngọc, Tiêu Viêm không một dấu vết kín đáo đưa cho Tiêu Lệ, thấp giọng nói, gặp phải đối thủ khó chơi hãy dùng đấu khí quán vào sau đó rất nhanh ném ra. Đây là, Tiêu Lệ đồng dạng lấy tốc độ cực nhanh đem tay nhận lấy, mặt không biến sắc hỏi, ta sau khi dung hợp dị họa chế tạo ra một loại Phật nộ hỏa liên nhỏ, ta gọi là hỏa liên bình. Tuy rằng uy lực bạo tạc không có khả năng bằng chân chính Phật nộ hỏa liên, nhưng tại thời khắc mấu chốt cũng có thể tạo được tác dụng không nhỏ, bất quá đáng tiếc chế tạo quá trắc trở, nếu không ta cho ngươi 180 cái như vậy, cho dù gặp phải đấu hoàng cường giả đều có thể đem hắn ra nổ sức đầu mẻ chán. Tiêu Viêm âm thanh cười nói, đồ vật loại này hắn cũng vậy ngẫu nhiên nghĩ đến, có thể tùy thân mang theo loại này, hỏa liên bình, cho dù đối với lực điều khiển dị họa bây giờ, chỉ có thể miễn cưỡng chế tạo, nếu là trước đây thì chỉ sợ liều chết cũng không làm được. Hơn nữa thứ này, bởi có năng lượng duy trì cho nên nhiều lắm chỉ có thể duy trì thời gian 3 ngày, cho nên nếu trong vòng 3 ngày không mang ra sử dụng sẽ tự động tiêu tán. Thế nhưng chung quy mà nói, vật này cũng có chút hữu ích nhỏ, tiểu tử ngươi chung quy vẫn mang mấy thứ này. Tiêu Lệ mỉm cười, cười gật đầu, nói, được rồi, chính ngươi cũng cẩn thận một chút đi, Hàn Phong hỗn đản kia cũng không phải cái đèn cạn dầu. Nếu thực sự không được, ngươi hãy tự mình chạy trốn, nhớ kỹ, Tiêu gia chỉ có thể dựa vào ngươi. Lời nói vừa ngừng lại, phía sau Tiêu Lệ một đôi song rực giống như ngân sắc lôi điện hơi rung lên, tiếng sấm nhàn nhạt vang lên, chợt thân hình đó giống như đem một con đao nhọn tấn công vào chiến trường hỗn loạn bàng đại trên bầu trời kia. Nhìn theo Tiêu Lệ thân hình tấn công vào vòng chiến hỗn loạn kia, Tiêu Viêm khẽ cười cười, lúc này ánh mắt mới chậm rãi giơ lên, quét về phía chân trời đối diện chỉ còn duy nhất còn một người ở lại không di chuyển, Hàn Phong. Tại lúc Tiêu Viêm mang ánh mắt hướng Hàn Phong, người kia cũng có cảm ứng giống nhau, dừng lại trong vòng chiến hỗn loạn tầm mắt chậm rãi di động, cuối cùng cùng với ánh mắt Tiêu Viêm đối chọi tại một chỗ, bốn mắt đan vào, sát ý như hoa lửa tràn đầy ra, đối diện hai người, tiếng động cực kỳ lớn, năng lượng xôn xao cùng tiếng nổ mạnh quanh mình tựa hồ cũng lặng yên yếu bớt xuống. Yên lặng rằng có như vậy rồi một lát sau, lưỡng đạo thân ảnh đứng yên không di chuyển, rốt cục tại cùng một thời điểm nhất thời như quỷ mị tiêu thất tại chỗ, là trận chiến quan trọng nhất trong chiến trường, Tiêu Viêm cùng Hàn Phong đột nhiên tiêu thất, cũng làm vô số người kinh ngạc ra, suy, hai người tiêu thất làm mọi người ở đây kinh ngạc là lúc, bầu trời nơi nào đó, lưỡng đạo nhân ảnh, lần thứ hai quỷ dị hiện lên, bất quá lần này, khoảng cách giữa hai người không còn quá xa nhau nữa mà cự ly chỉ hơn 10 thước. Tiểu sư đệ, lần này ngươi không dự định gọi lão gia hỏa kia đi ra giúp à? Vời xa chỗ vòng chiến hỗn loạn, Hàn Phong dừng ở trước mặt hắc bảo thanh niên, khóe miệng nhất thời trào phúng, chậm rãi đưa bàn tay lên, thâm lam sắc hỏa diễm bốc lên, nhiệt độ nóng cháy, trực tiếp có thể khiến nhiệt độ không khí phía chân trời di chuyển trướng lên. Bất quá điều này đối với người trước mặt cách đó không xa Tiêu Viêm, lại thờ ơ, ngay cả trong thế giới nham tương hoàn cảnh ác liệt như thế mà hắn đều đã trải qua, nhiệt độ có từng này đối với hắn không có chút lực chấn nhiếp, loại sự tình thanh lý môn hộ này lão sư cần gì phải xuất mã. Tiêu Viêm dáng tươi cười ấm áp, chỉ bất quá lạnh ý dưới dáng tươi cười kia lại không che giấu bao nhiêu, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Một lúc sau, Hàn Phong đột nhiên nhàn nhạt nói, ta chính mình không rõ, vì sao năm đó hắn không mang phần quyết truyền cho ta, ta là đệ tử xuất sắc nhất của hắn, nếu như hắn đem phần quyết cho ta, ta nhất định sẽ kính trọng hắn như trước đây vậy, kết cục cuối cùng như vậy là do hắn tự tìm. Tiêu Viêm sắc mặt chậm rãi âm trầm, trong thanh âm đầy dẫy châm chọc cùng hàn ý, không có lão sư, ngươi chính là một cô nhi với hai bàn tay trắng, lão sư coi trọng ngươi nhưng ngươi lại vì một quyển phần quyết mà phải bội, nói ngươi xúc sinh là không sai, dĩ nhiên đã coi trọng ta, nhưng vì sao không mang phần quyết truyền cho ta, ta ở chung cùng với hắn nhiều như vậy năm, hắn cũng không từng cho ta, hỗn đản ngươi dựa vào cái gì mà có thể nhận được. Hàn Phong tiếp trong giây lát tức giận rít gào nói, khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, ngươi đã chiếm được phần quyết, tự nhiên là nói hiên ngang lẫm liệt như thế, nếu ngươi thân là đệ tử hắn, lại biết hắn có một loại công pháp vô song trên đời, nhưng lúc sau thủy chung cũng không chịu truyền cho ngươi, ngươi sẽ thế nào? Chỉ sợ ngươi cũng làm giống như ta mà thôi. Tiêu Viêm liếc mắt đạm mạc nhìn hắn, nhẹ giọng nói, xúc sinh luôn luôn dùng con mắt xúc sinh, điều này thì cả thế giới ai ai cũng không thay đổi được. Hàn Phong sắc mặt một mảnh dữ tợn, thân thể không ngừng run rẩy, một lúc lâu sau mới đem cỗ hận ý không thể ngay lập tức đem Tiêu Viêm ra bầm thây vạn đoạn áp chế xuống, khuôn mặt lộ ra dáng vẻ tươi cười cứng ngắc, nói, tiểu sư đệ, chỉ cần ngươi đem phần quyết hoàn chỉnh giao cho ta, ta có thể đem toàn bộ Hắc Minh tặng cho ngươi, ngươi lúc này chẳng phải luyện dược sư sao, ta còn có thể cho ngươi tất cả các phương thuốc cao giai, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, mặc kệ ngươi đưa ra bất cứ điều kiện gì, ta đều có thể đáp ứng ngươi, thế nào? Tiêu Viêm cười thầm nhìn khuôn mặt gã gia hỏa trước mặt biến sắc, dường như trông giống một con trâu con. Một lát sau, tại con mặt ngạc nhiên của Hàn Phong gật đầu, khẽ cười nói, có thể, cầm mạng của ngươi tới đổi, chậm rãi thu liễm sự ngạc nhiên trong mắt. Hàn Phong hít sâu một hơi, khuôn mặt dữ tợn cũng như vậy mà chậm rãi tiêu tán. Lúc này hắn tựa hồ lần thứ hai hồi phục khí độ của Hắc Giác Vực Dược Hoàng. Trước kia, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm người thanh niên dáng vẻ tươi cười mặc hắc bào, nói, đã như vậy, ta bây giờ chỉ có thể đem ngươi bắt giữ. Ha ha, ngươi yên tâm, thủ đoạn của ta rất nhiều, đến lúc đó ngươi sẽ hận ngươi không giao ra phần quyết. Hơn nữa, ngay cả thanh liên địa tâm hỏa trong cơ thể người ta cũng sẽ cùng nhau lấy đi, triệt để biến ngươi thành một phế nhân. Đối mặt với lời nói mang nhiều âm trầm của Hàn Phong, Tiêu Viêm lại lắc đầu cười, nói, thật ra, hải tâm diễm trong cơ thể ngươi ta cũng rất coi trọng, ta nghĩ, nó có thể làm cho phần quyết ta tiến hóa đến một cái mức độ nào, vậy nhìn xem ngươi có bao nhiêu lợi hại. Hàn Phong âm thanh nhất tiếu, trong cơ thể đầu khí cuồng mạnh mẽ lưu chuyển, chợt phía trên bàn tay, thâm lam sắc hỏa diễm dũng mãnh bạo ra phía chân trời, giống như một bàn nước từ phía chân trời buông xuống, thanh thế cực kỳ đồ sộ. Bên này đột nhiên bạo vọng lam sắc hỏa đi ên ngập trời, nhất thời làm hấp dẫn vô số ánh mắt trong thành nhìn qua, mà xem quy mô hỏa diễm bảng đại như vậy, rất nhiều âm thanh kinh thán trong thành vang lên. 2 năm thời gian, ta cũng từng bước chạm đến bức chướng của đấu tông cường giả, hiện giờ ta so với trước đây cường đại hơn rất nhiều, lần trước chỉ vì khinh thường duyên cớ hỏa diễm của ngươi mà ta bị trọng thương, thân thể huyền phù tại phía chân trời buông xuống thâm lam sắc hỏa. Hàn Phong trên cao nhìn xuống bao quát Tiêu Viêm, cười lạnh nói, ngẩng đầu dừng ở thâm lam sắc hỏa bàng đại kia. Tiêu Viêm tay áo bào nhẹ nhàng vung lên, một cỗ lục sắc hỏa diễm từ trong cơ thể bắt đầu vọt ra, cuối cùng đem bao bọc lấy chính mình. Lục sắc hỏa diễm, bích lục hỏa diễm vừa vặn hiện ra, ánh mắt Hàn Phong đồng thời mạnh mẽ co rụt lại, hắn rõ ràng nhớ kỹ, năm đó thanh liên địa tâm hỏa không thể có nhan sắc như loại này. Ngay sau khi buồn bực không giải thích được trong lòng, Hàn Phong sắc mặt đột nhiên biến đổi, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, lại kinh hãi nhìn thấy, phía chân trời vuông góc thâm lam sắc hỏa lúc này, dĩ nhiên là giống như bị cái gì đó uy áp, nhanh chóng uể oải xuống, trợn mắt há hốc mồm nhìn, hải tâm diễm, có chút uể oải. Hàn Phong thậm chí có thể cảm ứng được sự kiêng kỵ trong tâm của hỏa diễm, xem hỏa mạc đột nhiên run rẩy, Tiêu Viêm mỉm cười. Phía trên ngón tay một ngọn bích lục hỏa diễm nhẹ nhàng bốc lên, nhẹ giọng cười nói, sư huynh, tựa hồ dị hỏa ngươi, có chút sợ dị hỏa ta. Chương 633, trận chiến đồng môn, ngươi thay đổi dị hỏa. Hàn Phong con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, trên người bốc lên từng luồng hỏa diễm màu bích lục. Tuy loại hỏa diễm này không có dạng khí thế ngập trời nhưng bằng vào linh hồn, cực kỳ nhạy cảm có thể mơ hồ nhận thấy bích lục hỏa diễm kia cực kỳ đáng sợ. Nhìn bộ dáng kinh hãi của Hàn Phong, Tiêu Viêm cười cười, một luồng bích lục hỏa diễm giống như tinh linh tại đầu ngón tay đang thấp thoáng di chuyển, thỉnh thoảng hỏa vĩ lướt qua khiến cho không gian có cảm giác như đang vặn vẹo. Sư huynh, lão sư năm đó bị thương tổn, hôm nay ta thay người chấm dứt đi. Tiêu Viêm hữu thủ nhẹ nắm, cực đại huyền trọng xích hiện ra, trọng xích vung lên, một cỗ kình phong áp bách hướng xa xa về Hàn Phong chỉ tới. Hàn Phong sắc mặt âm trầm, đơn trưởng nắm chặt thâm lam hỏa diễm, cấp tốc khởi động cuối cùng hóa thành một hỏa diễm trường kiếm thon dài, mũi kiếm chỉ về hướng Tiêu Viêm nói, ngươi không nên dùng giọng điệu gái o huấn này cùng ta nói chuyện, ta chưa từng hối hận, chỉ có một điều duy nhất khiến ta tiếc nuối đó là, cuối cùng ta vẫn không thể có được phần quyết, bất quá bây giờ có thể nói rằng hiện tại ngươi cũng đem đến cho ta, quả nhiên ngư oi đúng là súc sinh. Tiêu Viêm thở dài lắc đầu, cuối cùng cũng không vì phần quyết mà bị những lời vô ích từ tên súc sinh này che mắt. Bàn chân phía trên, ánh sáng ngọc ngân mang hiện lên ra, cuối cùng nhàn nhạt tiếng sấm âm hưởng vang tận chân trời. Tiếng sấm vang lên trong chốc lát, thân hình Tiêu Viêm đột nhiên run lên, tàn ảnh sao? thật không ngờ chỉ sau 2 năm ngư ư ôi quả nhiên đã mạnh mẽ lên rất nhiều. Hiện giờ không cần dùng lực lượng của lão già kia để tăng thực lực, nhưng ngươi cho rằng có thể đối đầu với ta được sao? Nhìn thân ảnh Tiêu Viêm không nhúc nhích trên không trung, Hàn Phong cười nhạt một tiếng. Phía sau cấp tốc ngưng tụ thâm lam sắc hỏa hơi rung lên, thân hình lướt đi lùi về sau vài trượng. Mà ngay sau động tác kia một chút, trước mặt đột nhiên xuất hiện một hắc ảnh trọng xích mang theo kình phong áp bách kinh khủng, vô cùng bén nhọn khiến không gian tê liệt, hung hăng chém xuống thân thể Hàn Phong. Chiêu thức ẩn chứa kình phong trọng xích hướng đầu Hàn Phong đập xuống, nhưng dưới sự bảo vệ của Hải Tâm Diễm không tạo cho Hàn Phong sự thương tổn nào. Tiểu sư đệ, tuy rằng ngươi hiện tại thực lực đại tăng, bất quá sư huynh ta trải qua nhiều chiến đấu có thể so với ngươi ăn cơm còn nhiều hơn. Né tránh công kích của Tiêu Viêm, Hàn Phong cười nhạt, cánh tay bỗng nhiên rung lên, trong tay hỏa diễm trường kiếm hoa lên một đường cực kỳ xảo quyệt, và tàn nhẫn lách qua trọng xích đâm thẳng vào ngực Tiêu Viêm. Đinh, đối mặt với công kích tàn nhẫn của Hàn Phong, Tiêu Viêm sắc mặt không đổi, cổ tay lật ngược, trọng xích cấp tốc xoay tròn bay ngược về, cuối cùng giống như một tấm lá chắn trước mặt mang hỏa diễm trường kiếm kia chống đỡ. Suy, suy, Tiêu Viêm phản ứng nhạy cảm như vậy khiến Hàn Phong vô cùng kinh ngạc, nhíu mày, cánh tay cấp tốc rung động. Chỉ thấy trên cánh tay hỏa diễm trường kiếm giống như tách ra vô số tàn ảnh như thực như ảo, kình phong hỗn loạn nóng cháy ùn ùn kéo đến thân thể Tiêu Viêm vây lại. Thế tấn công cực kỳ sắc bén, đối mặt với thế tiến công sắc bén của Hàn Phong, Tiêu Viêm lại không có biểu hiện kinh hoàng. Tuy nói hiện giờ không có lực lượng dược lão hỗ trợ, nhưng bản thân thực lực của hắn cũng không kém lực lượng thời điểm đó bao xa. Hơn nữa thực lực hiện tại bây giờ là của chính hắn, bởi vậy khống chế lực lượng càng được như ý. Bàn chân ngân mang lóe lên, chân Tiêu Viêm theo tư thế kỳ lạ, thân thể quỷ dị tránh né trái phải, dĩ nhiên mang tất cả kiếm ảnh tránh né ra, thỉnh thoảng huy động trọng xích chống đỡ luồng lửa đỏ. Trọng xích bạo phát dựng lên hoa lửa soi sáng khuôn mặt trẻ trung có vẻ mặt ung dung, thân hình lóe ra, thân thể Tiêu Viêm bỗng nhiên ngừng lại. Trong mắt lúc đó tinh quang đại thịnh, quát khẽ một tiếng, từ yết hầu truyền ra xích thước trong tay hỗn loạn bích. Lục hỏa diễm thẳng tắp bạo xuất ra. Tại đây khắp bầu trời là kiếm ảnh đánh trúng vào một đạo tàn kiếm như có như không, tang tang, thanh âm thanh thúy chậm rãi vang vọng khắp bầu trời. Kiếm ảnh đột nhiên tiêu thất, chỉ còn một thanh hỏa diễm trường kiếm, mũi kiếm cùng trọng xích va chạm, thật mạnh, uông, cảm thụ được mũi kiếm kia vọt tới với kình lực mạnh mẽ. Tiêu Viêm chợt quát khẽ, hùng hồn đấu khí từ khắp cơ thể dũng mãnh bạo ra, cuối cùng dọc theo kinh mạch nhanh chóng tiến nhập vào cánh tay. Mà theo như vậy hùng hồn vọt tới, cánh tay Tiêu Viêm trở nên tráng kiện hơn rất nhiều. Trong giây lát, cánh tay hung hăng run lên, một cỗ bạo tạc lực lượng từ huyền trọng xích bạo dũng phát ra, cuối cùng chạm vào hỏa diễm trường kiếm kia. Nguồn chuyện, chuyện, thình thình, lực lượng thô bạo tiến tới, chỉ thấy từ hỏa diễm trường kiếm do Hải Tâm Diễm hóa thành bắt đầu xuất hiện một vết nứt. Hàn Phong sắc mặt hơi trầm xuống, bàn tay cấp tốc buông chuôi kiếm ra, khi chuôi kiếm rời tay, mất đi lực lượng hỗ trợ, nhất thời một đạo thanh âm thanh thúy bạo liệt vang lên, người này dị hỏa có chút cổ quái. Hỏa diễm bạo liệt, mắt Hàn Phong lóe lên, trước mặt đối phương, tại thời điểm hỏa diễm có lực lượng dũng mãnh, hắn cảm giác được dị hỏa của đối phương đối với hỏa tâm diễm đang tiến hành phân giải, một kích chiếm được ưu thế. Tiêu Viêm không có chút chần chờ, bàn tay nâng trọng xích nện thật mạnh, bích lục hỏa diễm cùng trọng xích giống như một đạo thiểm điện màu bích lục, hướng về phía Hàn Phong gần ngay gang tấc lao đến. Đối với khoảng cách gần như thế, với tốc độ của Tiêu Viêm, Hàn Phong né tránh cũng không kịp, bởi vậy hắn đành phải dùng Hải Tâm Diễm bao bọc lấy bàn tay hung hăng chặn lại trọng xích đánh tới. Keng, bàn tay chặn lại trọng xích, nhất thời phát sinh một đạo âm thanh kim loại giòn tan, kình lực tuôn ra mãnh liệt trực tiếp đánh bay trọng xích. Bất quá tại tay Hàn Phong cùng trọng xích tiếp xúc một chút, bích lục hỏa diễm giống như chất nhảy nhanh chóng dính lên, trực tiếp đốt cháy chỗ đó. Mắt thường có thể nhìn thấy, Hải Tâm Diễm bắt đầu trở nên hư bạc. Nhìn Hải Tâm Diễm tiêu thất dần, Hàn Phong trong lòng rốt cục cảm thấy bất an. Tại nơi tiếp xúc, hắn có thể xác định dị hỏa Tiêu Viêm lần này sử dụng tuyệt đối không phải là thanh liên địa tâm hỏa trước đây. Đấu khí quần cuộn từ trong lòng bàn tay Hàn Phong dâng lên, sau một hồi giằng co, phụ thể bích lục hỏa diễm kia mới dần dần bị dập tắt. Thân hình Hàn Phong trong nháy mắt lui về đằng sau, sắc mặt ngưng trọng nhìn vẻ mặt ấm áp tươi cười của hắc bào thanh niên. 2 năm không gặp, tên kia so với năm đó càng thêm khó chơi và quỷ dị. Nhìn thấy Hàn Phong không tốn nhiều khí lực để thoát khỏi bích lục hỏa diễm, Trong mắt Tiêu Viêm cũng có một chút ngạc nhiên, người này quả nhiên như lời Dược lão nói, tu luyện dược cũng như tu luyện khí có thiên phú cực kỳ kiệt xuất. Sau 2 năm hắn sung có biến hóa rất nhiều, thực lực của người này cũng tăng không ít, hơn nữa không chừng theo như lời hắn nói dường như hắn đã chạm tới đấu tông cường giả, không chừng một ngày sau đó hắn sẽ tiến nhập vào hàng ngũ siêu cấp cường giả, có thể được lão gia hỏa kia nhìn chúng đồng thời thu nhận làm đệ tử, quả nhiên là người không đơn giản. A cúi đầu nhìn thoáng qua bàn tay có chút đen cháy, Hàn Phong lắc đầu thở dài, hít nhẹ một hơi, ngẩng đầu ánh mắt âm độc nhìn chằm chằm Tiêu Viêm cười lạnh nói, 2 năm thời gian, tuy rằng thực lực ngươi đại tăng, ta cũng không phải là sống uổng phí. Giọng nói thấp xuống đồng thời tay Hàn Phong kết ấn biến đổi, một cỗ bàng bạc đấu khí từ trong cơ thể bạo dũng xuất ra, cỗ đấu khí này cực kỳ mạnh mẽ hẫu như vượt xa đấu hoàng đỉnh cường giả, thậm chí sợ rằng một bước vào cấp độ đấu tông. Đấu khí cường hãn chợt xuất hiện trực tiếp khiến cho chiến trường hỗn loạn cách đó không xa lâm vào yên tĩnh, từng đạo ánh mắt kinh nghi bất định nhìn về đây, mà lúc những ánh mắt này dừng lại tại Hàn Phong, nhất thời trở nên đặc sắc hơn, ta nghĩ sợ hãi thì hợp lý, người này, chẳng nhẽ đã bước chân vào cấp bậc đấu tông sao? Nhìn đấu khí bàng bạc dâng lên, những sợi tóc tán loạn của Hàn Phong, mặc dù chính mình là cường giả hắc giác vực, trong lòng đều là tràn ngập kinh hãi, mấy năm nay hầu như không ai nhìn thấy Hàn Phong xuất thủ, bởi vậy dĩ nhiên không người nào biết hắn ta cư nhiên đạt được sức mạnh này, đột nhiên bạo phát ra đấu khí kinh thiên, cho dù là ngay cả Tố Thiên cùng Kim Ngân nhị lão đều bị kiềm hãm, nhìn đấu khí bộc phát ra, chợt trong mắt đều là tâm tình bất đồng, người này tâm cơ thật sâu, dĩ nhiên ngay cả chúng ta cũng không biết hắn sắp đạt đến cái kia. Kim Ngân nhị lão liếc nhau, trong mắt không nhịn được có loại đố kỵ. Hai người dừng lại tại đấu hoàng đỉnh phong gần 10 năm thời gian, đến nay không có một chút tiến triển, nhưng mà Hàn Phong không đến 5 năm thời gian cư nhiên có dấu hiệu đột phá, với tốc độ như vậy bọn họ làm sao mà không cảm thấy đố kỵ. Tô Thiên phát hiện ra đấu khí bạo phát kia là của Hàn Phong, sắc mặt từ từ trầm xuống, nếu Hàn Phong đã bước một chân vào đấu tông cấp bậc như vậy, sức chiến đấu sẽ đột nhiên bạo tăng, thậm chí nếu hắn thi triển dị hỏa, coi như là Tô Thiên tự mình đối phó với hắn, cũng khó có khả năng đánh bại, càng không nói đến Tiêu Viêm. Nguyên bản Tô Thiên còn muốn trông cậy vào Tiêu Viêm có thể đem Hàn Phong ngăn chặn, nhưng nhìn cục diện hiện giờ sợ rằng, mà chốc lát Hàn Phong vọt tới, xuất thủ lại liên hợp cùng Kim Ngân nhị lão thì chắc chắn sẽ thất bại. Lúc đó nội viện thực sự tử thương thảm trọng, Tô Thiên tinh thần có chút sa sút, nhẹ thở dài một hơi, chợt lấy lại tinh thần, hiện giờ cũng chỉ có hy vọng ký thác vào tiểu tử bình thường, hay tạo nên kỳ tích kia, bây giờ lo lắng cũng không làm được gì. Tiểu tử kia, lúc này đấy ngươi có thể ngăn cản được Hàn Phong sao? Ánh mắt rời đi, nhìn không ra trên mặt hắc bảo thanh niên kia, Tô Thiên thấp giọng lẩm bẩm. Chương 634, Hàn Phong sơ nhập đấu tông, nhìn đấu khí bàng bạc dũng mãnh từ thân thể Hàn Phong trào ra, sắc mặt Tiêu Viêm cũng theo đó từ từ ngưng trọng lại. Hắn cũng không có ngờ tới Hàn Phong trong vòng 2 năm đã có thể đặt một chân vào ngưỡng cửa của đấu tông, tuy chỉ là nửa bước chân, bất quá ai cũng hiểu được chỉ cần đạp một chân vào, thì khoảng cách đến cấp đấu tông chân chính đã không còn xa rồi. Hơn nữa thì nửa bước chân này cũng đủ để Hàn Phong vượt xa những đấu hoàng đỉnh phong tầm thường, mà nếu Hàn Phong kết hợp hải tâm diễm, thì sức chiến đấu của hắn đã có thể chân chính cùng cường giả đấu tông so sánh rồi. Sức chiến đấu của Hàn Phong cường hãn như vậy, làm cho Tiêu Viêm cảm thấy áp lực nặng nề. Dù rằng thực lực của Tiêu Viêm hiện tại cũng đại tiến không tệ chút nào, có thể cùng đấu tông cường giả so bì thực lực thì bất kể là ai, cũng không thể không coi trọng được. Trong 2 năm trở lại đây, ngươi là người đầu tiên buộc ta phải triệt để thể hiện ra thực lực thật của ta. Phía sau lưng hai cánh ngưng tụ từ đầu khí chậm rãi tiêu biến, Hàn Phong chân đạp hư không đứng thẳng người hướng Tiêu Viêm nói một cách nhạt nhẽo, không mượn bất kỳ ngoại vật gì hay là đấu khí hóa cánh mà đứng giữa hư không, như thế thì chỉ có bậc đấu tông cường giả mới có thể thực thi được, đạt tới cấp độ này thì cũng có thể xem hư không như là đất bằng dễ dàng đi lại, thế nên lúc không chiến có thể chiếm được ưu thế, về mặt mẫn tiệp hoàn toàn có thể tăng lên một bậc cao mới. Khẽ nhíu mắt nhìn Hàn Phong chân đạp hư không huyền phù trên bầu trời, Tiêu Viêm nhẹ thở ra một hơi, chỉ là mới tiến một chân vào cánh cửa đấu tông lại kiêu ngạo, đắc ý đến thế sao? Chỉ ít ra dùng để đối phó với tiểu sư đệ ngươi thì đã quá đủ rồi. Hàn Phong bàn tay khẽ phất, một đoàn đấu khí như thực chất từ lòng bàn tay hắn bốc lên không ngớt, không gian quanh người hắn mơ hồ rung động vì năng lượng, từ đoàn đấu khí kia thẩm thấu ra, thật vậy chăng? Tiêu Viêm khẽ cười, trên bàn tay đưa lên đột nhiên bùng lên hỏa diễm xanh biếc, ngọn lửa xanh biếc nhanh chóng bao trùm cả tay Tiêu Viêm, khẽ động Tiêu Viêm đem hỏa diễm kia phân tách, ra hóa thành hai loại hỏa diễm một thanh sắc, một vô hình chi hỏa phân biệt bùng cháy trên hai tay, tả thủ cầm thanh hỏa, hữu thủ cầm vô hình chi hỏa. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn sắc mặt Hàn Phong đang cực kỳ khó coi cười cười, ngươi không phải là rất tò mò với dị hỏa cải biến của ta sao, giờ ngươi đã có thể đoán ra được vì sao nó kỳ lạ chưa? Hàn Phong mắt nhìn chằm chằm vào đoàn hỏa diễm vô hình trên hữu thủ Tiêu Viêm, nghiến răng lạnh giọng kinh hô, vẫn là Tâm Viêm, hiện tại thì mọi sự tò mò trong hắn đã tan biến, hắn triệt để hiểu được vì sao thanh sắc dị hỏa của Tiêu Viêm trước kia có chút cổ quái. Ngươi ngang nhiên đem vẫn lạc Tâm Viêm luyện hóa rồi sao? Trên người Hàn Phong đầu khí bàng bạc trở nên hỗn loạn tựa như nội tâm hỗn loạn, tràn ngập phẫn nộ của hắn, một lát sau đem điều không thể tin được này phẫn nộ hỏi, chúc mừng người, đoán đúng rồi đó. Tiêu Viêm nhướng đôi chân mày hướng Hàn Phong pha chút châm chọc trả lời, Hàn Phong nghe được ý châm biếm, trong lời nói của Tiêu Viêm nhất thời khuôn mặt càng thêm nét âm trầm dữ tợn. Không thể nghĩ tới được, vẫn lạc Tâm Viêm kia lại không đem ngươi thiêu cháy ra trò, mà lại mang lại tiện nghi cho ngươi có cơ hội luyện hóa nó. Thanh sắc hỏa diễm trên tay ngươi đích thị là thanh liên địa tâm hỏa, nguyên lai là ngươi cường hoành đem vẫn lạc Tâm Viêm và thanh liên địa tâm hỏa dung hợp lại nên mới miễn cưỡng hóa giải công kích. Hải tâm hỏa của ta, Hàn Phong cất giọng âm u, đồng thời đem đấu khí cường hãn tạo ra uy áp bao trùm lên Tiêu Viêm. Phần quyết quả nhiên là thứ rất tốt, hắc hắc, ngươi làm cho ta thấy thích thú, nhất định ta sẽ không từ thủ đoạn đoạt tất cả về tay ta. Hàn Phong bất chợt cuồng tiếu, cánh tay vung lên, bất kể ngươi có được hai loại dị hỏa thì sao, bằng vào thực lực của ngươi có thể hoàn mỹ khống chế chúng sao, thực lực của ta vượt xa ngươi, chỉ cần đem ngươi đánh cho tịch diệt thì, phần quyết, thanh liên địa tâm hỏa, vẫn lạc Tâm Viêm, tất cả sẽ là của ta rồi, ngươi ấm đầu, rồi á, chỉ sợ bản lĩnh của ngươi không đủ để lấy được cái gì từ tay ta. Khẽ lắc đầu Tiêu Viêm mở miệng châm chọc, tay phải nâng lên vô hình hỏa diễm bất chợt bạo phát tạo ra ba động mãnh liệt. Theo ba động ngày thêm kịch liệt do vẫn lạc Tâm Viêm tạo nên, vẻ mặt Hàn Phong đang điên cuồng nhưng thân thể thì khe khẽ run lên, đấu khí đang bao phủ trên thân thể hắn bỗng nhộn nhạo cả lên, hắn đưa tay chặn ngang ngực, cố gắng áp chế sự hỗn loạn kia, ánh mắt chứa một chút hoảng loạn nhìn Tiêu Viêm, triệu hồi tâm hỏa, đối với vẫn lạc Tâm Viêm vô số cường giả cũng phải nghi kỵ, cho dù là Hàn Phong cũng không ngoại lệ, đối với thứ hỏa diễm quái dị thần không thấu quỷ không lường được kia, ai ai cũng đều không dám có chút nào khinh thường, dù sao đi nữa bên trong nhục thể là nơi yếu nhược nhất, chỉ cần một chút nội thương trong tâm tạng e rằng sẽ dẫn đến việc suy giảm thực lực không nhỏ. Nên khi tâm hỏa kia được Tiêu Viêm triệu hồi ra, Hàn Phong càng thêm cấp tốc tăng cường thêm đấu khí để chống lại sức nóng của nó, ảnh hưởng tới nội tạng bên trong cơ thể. Nhìn lớp đấu khí hộ thân của Hàn Phong trở nên ảm đạm hơn lúc trước, Tiêu Viêm thoáng cười cười, trong lòng hắn phi thường hiểu rõ tâm hỏa được triệu hồi ảnh hưởng không nhỏ, đối với Hàn Phong, làm cho hắn phải phân tâm áp chế Tâm Viêm nên có thể nói là, lực chiến đấu của Hàn Phong chắc chắn bị ảnh hưởng xấu đi không ít. Bằng vào lực lượng nho nhỏ này của tâm hỏa mà mong là tạo ra thương tổn cho ta sao? Trên bàn tay Hàn Phong cấp tốc dâng tràn lớp lớp đấu khí quang mang, năng lượng kinh nhân nhanh chóng tỏa ra rất nhanh. Nhìn hành động này của hắn, Tiêu Viêm hoàn toàn ngưng trọng vì biết là hắn chuẩn bị tung ra một đạo công kích cực mạnh của hắn. Cảm ứng được sự bạo loạn ẩn chứa trong đấu khí của Hàn Phong, bàn tay Tiêu Viêm lập tức nắm chặt lại. Một cỗ hấp lực dũng mạnh đem thanh sắc hỏa diễm đang huyền phù trên không hút vào tay, thở mạnh một hơi, Tiêu Viêm vận khởi đầu khí trong cơ thể dâng trào ra quán chú vào huyền trong xích, thân trọng xích cũng từ chuyển sang màu xanh biếc theo từng luồng đầu khí quán nhập vào nó, hơn nữa nhiệt độ của trọng thước cũng không ngừng tăng lên, đầu khí quán chú lên đến cực hạn rốt cuộc cũng dừng lại, thanh trọng xích lúc này đã hoàn toàn biến đổi, trọng thước từ màu đen thâm thúy đã hóa thành một màu xanh biên biếc. Nhìn qua có chút diễm lệ, nhưng trên thân trọng thước diễm lệ đó đang tỏa ra, không cùng lực lượng khiến không gian quanh nó không ngừng vặn vẹo biến ảo. Hai tay đồng thời nắm chặt trọng xích, Tiêu Viêm ngẩn lên nhìn Hàn Phong ở xa xa. Lúc này trong tay Hàn Phong đoàn đầu khí màu bạc đã phóng ra cường quang chói lọi, tựa như đem một vầng nhật tinh thu nhỏ nắm trong tay, cường quang nơi tiểu nhật tinh, ngôi sao nhỏ, phát ra quá dũng mãnh khiến cho người khác không dám nhìn thẳng vào nó. Tiểu tử, tên Vương Bát Đản, tên khốn kiếp ruồn đánh bại ta sao? Sau khi nhìn chằm chằm tiểu nhật tinh trong tay mình, Hàn Phong bỗng ngửa đầu lộ ra khuôn mặt điên cuồng dữ tợn phát ra một tiếng hống, mà trong tay hắn đầu khí tiểu nhật tinh kia cũng rời ra nhằm hướng Tiêu Viêm đánh tới. Quang diệu ấn, một đoàn ánh sáng chói mắt ẩn phía trong là một hình đại thủ ấn, giống như mặt trời trên cao lạc xuống, mang theo cỗ lực lượng làm người khác sởn cả gai ốc, xé nát không gian lao về phía Tiêu Viêm. Diễm phân phệ lãng thước, hai tay nâng trọng thước đã hóa thành màu xanh diễm lệ lên trên đầu, rồi trong nháy mắt toàn lực phách xuống, một dải năng lượng màu phỉ thúy ước chừng 10 trượng, từ đỉnh trọng xích bắn ra mang theo khí thế phách thiên toái địa. Lưỡng đạo quang mang tuy tính chất bất đồng, nhưng đều mang theo lực lượng kinh nhân tựa như thiểm điện, phá toái không gian lao đi. Cuối cùng trong ánh mắt kinh hãi của mọi người hung hăng, như hai khỏa vẫn thạch va chạm nhau, bành, ngay khoảng khắc tiếp xúc nhau, một tiếng nổ đáng sợ tựa như sấm động vang lên kèm theo từng đợt sóng năng lượng bạo cuồng tựa như kinh đào hãi lãng trên không trung nhanh chóng bao phủ cả bầu trời, toàn bộ trời đất như lâm vào cảnh yên tĩnh, năng lượng cuồng bạo sóng nhiệt tràn lan che phủ cả thiên địa, thậm chí cả ánh mặt trời trên cao chiếu rọi kia cũng như tan biến đi. Hai chủng loại năng lượng cuồng loạn kia xung đột tả hữu rằng co nhau đến hơn 10 phần chung thời gian mới từ từ tiêu biến đi, mà mọi người đang quan chiến phía trong phong thành vẫn như cũ hoàn toàn tĩnh lặng, trên gương mặt mỗi người đều hiện ra vẻ kinh hãi. Nếu lưỡng đạo quang mang va chạm vào gây ra vụ bạo tác kia oanh kích vào giữa thành, thì có lẽ trong nháy mắt sẽ đem phong thành này sang thành bình địa. Theo sự tiêu biến của từng đợt sóng năng lượng ở trên bầu trời, hai thân ảnh của Tiêu Viêm và Hàn Phong cũng chậm rãi hiện ra. Lúc này trên mặt Hàn Phong còn có chút huyết sắc, tuy tóc tai tán loạn hô hấp thì trì trệ nhưng chung quy năng lượng phản phệ gây ra cho hắn thương tổn không bao nhiêu. Trái lại Tiêu Viêm vẻ mặt tái nhợt, ngay cả khí tức tỏa ra cũng yếu đi không ít. Cấp độ chênh lệch giữa hai người lúc này đã hiện rõ, tất nhiên chiếm được thượng phong lại là Hàn Phong. Ha ha, tiểu sư đệ cảm thấy thế nào? Xem ra thực lực của ngươi không có cường đại như mồm mép của ngươi a, đầu khí cạn kiệt rồi sao? Xem ra sư huynh quá xem trọng ngươi rồi. Nhìn gương mặt nhợt nhạt không chút huyết sắc của Tiêu Viêm, Hàn Phong có chút ngẩn người, sau đó không kiềm chế được vui sướng cười to lên, nghiêng đầu liếc nhìn Hàn Phong đang cuồng tiếu. Tiêu Viêm khóe miệng có chút cười cợt lãnh nhạt nói, hiện tại tỏ vẻ cao hứng như vậy có phải là quá sớm hay không? Nhìn Tiêu Viêm vẫn mạnh miệng như cũ, Hàn Phong khinh thường cười nhạt, hắn có thể cảm ứng rõ ràng khí tức của Tiêu Viêm hiện tại yếu đi rất nhiều, hiển nhiên là sau vụ bạo tạc kia bị thương không nhẹ chút nào, nhưng vẻ mặt tươi cười của hắn không duy trì được bao lâu, khuôn mặt chợt cứng đờ lại nhìn hành động của Tiêu Viêm xa xa, bàn tay Tiêu Viêm chậm rãi giơ lên. Trong tay áo bào rộng thùng thình một điểm lục mang biên biếc từ từ hiện ra, rồi trong nháy mắt điểm lục mang kia bay vụt ra huyền phù trên hữu thủ hiện hình một đóa phỉ thúy hỏa liên hoàn mỹ không một chút tì vết. Hô, xuất ra hỏa liên này vẫn như trước tiêu hao phần lớn đầu khí a. Ngưng mắt nhìn vẻ mặt cứng đơ của Hàn Phong, Tiêu Viêm khẽ cười nói, sư huynh, ta cũng rất xem trọng ngươi a, đem cái thứ khiến ngươi chịu không ít thiệt thòi này cho ngươi hưởng thụ lần thứ hai a. Lúc này sắc mặt Hàn Phong thoáng chốc trở nên cực kỳ khó coi. Chương 635, Phỉ Thúy Hỏa Liên. Trong mắt Hàn Phong, Hỏa Liên tuy chỉ nhỏ như bàn tay nhưng so với Hỏa Liên khổng lồ cơ hồ bao phủ bầu trời lúc trước kia thì càng cường đại kinh khủng hơn không biết bao nhiêu. Vào 2 năm trước, cũng vì cái thứ chết tiệt này đã khiến hắn xém nữa lật thuyền trong mương mà mệnh chung rồi. Đóa Hỏa Liên lần này không còn là hai màu xanh trắng nữa, mà đã nhuộm một màu phỉ thủy, nhìn càng thêm diễm lệ. Nhưng trong lòng Hàn Phong lại hiểu rằng Hỏa Liên lần này so với Hỏa Liên 2 năm trước càng kinh khủng hơn. Tuy có thể nói Phật Nộ Liên Hoa 2 năm trước do Thanh Liên Địa Tâm Hỏa và Cốt Linh Lãnh Hỏa dung hợp lại tạo ra là hình thái cực mạnh, vì vẫn Lạc Tâm Viêm trên dị hỏa bảng bài danh thấp hơn so với Cốt Linh Lãnh Hỏa. Đoạn này hình như Thổ Đậu viết nhầm thì phải, nguyên văn Cốt Linh Lãnh Hỏa tại dị hỏa bảng thượng đích bài danh bị Cốt Linh Lãnh Hỏa yếu đê nhất ta, tức là Cốt Linh Lãnh Hỏa trên dị hỏa bảng bài danh thấp hơn so với Cốt Linh Lãnh Hỏa. Điều này quá kỳ cục, Nga dụ dịch đúng a tút. Nếu từ phương diện này suy ra thì đúng là Phỉ Thúy Hỏa Liên yếu hơn hẳn Phật Nộ Liên Hoa trước kia. Bất quá Cốt Linh Lãnh Hỏa dù sao cũng là dị hỏa của Dược Lão, cho dù Tiêu Viêm có thể mượn nó sử dụng, nhưng để hoàn toàn thao túng cốt linh lãnh hỏa, như thao túng thanh liên địa tâm hỏa và vẫn lạc tâm viêm, thì đó là chuyện không có khả năng. Bởi vậy dị hỏa của hai người dung hợp lại hoặc nhiều hoặc ít, cũng sẽ có sự xung đột. Tuy Tiêu Viêm có thể dùng lực lượng linh hồn mạnh mẽ của mình cường hoành áp chế những xung đột khó có thể thấy được đó, nhưng vẫn có chút cản trở lực lượng của Phật Nộ Liên Hoa. Nhưng hiện tại thì khác hẳn, thanh liên địa tâm hỏa và vẫn lạc tâm viêm đều là dị hỏa do Tiêu Viêm triệt để luyện hóa nên việc khống chế cũng xuôi trèo mát mái hơn nhiều. Hiện tại khi Tiêu Viêm đem hai loại dị hỏa này dung hợp lại thì không chỉ là đấu khí mà lực lượng linh hồn bị tiêu hao so với trước đây giảm xuống rất nhiều. Hơn nữa uy lực của hỏa liên không có chút nào suy yếu, thậm chí do hai loại dị hỏa dung hợp lại hoàn hảo không có xung đột đã đem uy lực của chiêu Phật Nộ Liên Hoa phát huy đến cực hạn. Bởi vậy tuy rằng vẫn lạc tâm viêm của Tiêu Viêm trên dị hỏa bảng bài danh kém hơn cốt linh lãnh hỏa, nhưng dùng để dung hợp với thanh liên địa tâm hỏa tạo thành Phật Nộ Liên Hoa thì uy lực không hề thua sút so với năm đó. Mà ngay khoảnh khắc này Hàn Phong dựa vào lực cảm nhận xuất sắc của linh hồn cũng chỉ có thể mơ hồ nhận ra uy lực phỉ thúy hỏa liên cho nên trên sắc mặt càng thêm thâm trầm. Hắn biết Tiêu Viêm lại đem thứ chết tiệt này ra để nhất mực đùa bỡn hắn. Cố nhiên uy lực của Phật Nộ Hỏa Liên là cực đại, nhưng thời gian để ngưng tụ lại không ngắn. Nếu đang đem cắt đứt giai đoạn ngưng tụ của hắn, dĩ nhiên việc xuất ra Hỏa Liên sẽ thất bại hoàn toàn. Nhưng Tiêu Viêm lại mượn lúc Diễm Phân Phệ Lãng Xích và Quang Diệu Ấn đấu nhau che chắn tầm quan sát, lặng lẽ ngưng tụ hoàn tất Hỏa Liên, nên sau khi mọi thứ năng lượng dao động tiêu tán, sắc mặt lại trở nên tái nhợt như vậy. Nguyên do không phải bị phản phệ đến mức trọng thương, mà do việc hắn ngưng tụ Phật Nộ Hỏa Liên này. Khi nhìn sắc mặt âm trầm của Hàn Phong, Tiêu Viêm bất chợt cười dài, rồi cúi đầu nhìn phỉ thúy Hỏa Liên đang chậm rãi xoay tròn lơ lửng trên tay, trong lòng cảm khái không thôi. Từ lúc sáng tạo ra Phật Nộ Hỏa Liên đến tận bây giờ, đây là lần đầu tiên hắn hoàn toàn dựa vào thực lực của chính bản thân ngưng tụ ra Hỏa Liên cực mạnh này. Trong quá khứ muốn ngưng tụ Hỏa Liên có uy lực cực mạnh này, hắn không những phải mượn linh hồn lực của Dược Lão, mà còn phải mượn cốt linh lãnh hỏa. Nhưng hiện tại thì hắn triệt để có thể tự thân làm được điều này. Nhẹ nhàng huy động Hỏa Liên trong tay, khóe miệng Tiêu Viêm nhất thời xuất hiện nụ cười vui sướng. Xem ra hai năm vất vả trong nội viện này thu được hiệu quả cũng không nhỏ. Ngẩng đầu nhìn sắc mặt âm trầm của Hàn Phong, Tiêu Viêm nở một nụ cười, hai cánh sau lưng chậm rãi xòe ra, phỉ thúy Hỏa Liên nhất thời rời ra khỏi tay, kỳ quái đón gió mà không ngừng bạo trướng. Ngắn ngủi trong chớp mắt, từ một Hỏa Liên nhỏ bằng bàn tay nhanh chóng phình to đến nửa trượng. Hỏa Liên tựa như đài sen Phật A-di-đà thường ngồi, bốc lên vô tận hỏa diễm màu lục bích, mang đến cảm giác thanh khiết, mà lại hàm chứa một lực phá hoại đáng sợ. Ngay khi phỉ thúy Hỏa Liên bành trướng ra đến nửa trượng, không gian bao quanh Hỏa Liên chợt chấn động kịch liệt, từng vết rách không gian đen tối nho nhỏ không ngừng lan ra, cơ hồ lực lượng ẩn chứa trong Hỏa Liên đã đạt đến mức kinh khủng đến nỗi thực sự phá toái không gian. Hàn Phong ở phía xa, nhìn Hỏa Liên chậm rãi xoay tròn không ngừng tạo ra các vết nứt không gian màu đen, mà nhãn đồng nhanh chóng rút lại. Lực phá hoại to lớn đến bậc này thì ngay cả hắn cũng cảm thấy có chút bất an, nếu bị Hỏa Liên đánh trúng sợ rằng hắn cũng phải mất mạng tại đương trường. Gia hỏa chết tiệt, hung hăng cắn chặt hai hàm răng, Hàn Phong cũng không dám chậm trễ, từ trong yết hầu phát ra một tiếng quát trầm thấp. Bất chợt từ trong cơ thể thâm lam hỏa diễm không ngừng quần cuộn dũng mãnh tuôn ra, cuối cùng hóa thành một biển lửa thâm lam ước chừng rỗng 7-8 trượng, đem thân ảnh Hàn Phong bao bọc vào giữa. Tứ phương hỏa diễm bốc lên ào ạt tựa như sóng biển ầm ầm xô vào gành đá, tạo chút áp lực. Có một cảm giác cổ quái tựa như đang một thân một mình đối mặt với biển rộng mênh mông, khiến cho lòng người không thể phát ra một chút dũng khí phản kháng. Lam hỏa tỏa rộng, nhiệt độ nóng bức lan ra bao phủ cả một vùng trời. Một số ít cường giả chân chính còn có thể chống đỡ, còn lại số người thực lực kém hơn, mồ hôi tuôn rơi như mưa rào. Một ít người kém cỏi còn cảm thấy choáng đầu hoa mắt, cuối cùng thì ngất lịm ngã xuống. Dị hỏa có lực lượng kinh khủng tới mức làm thiên địa thất sắc. Lời nói này không ngoa chút nào. Hàn Phong toàn lực xuất ra hỏa diễm làm cho phong thành dưới chân. Hắn bỗng chốc như đã bị khô hạn nhiều năm, thậm chí hơi nước trong không khí cũng bốc hơi đi hết, không khí khô ráo hoàn toàn. Trong lúc này mọi người đều cảm nhận được sự khô khốc khi từng luồng dưỡng khí đi qua yết hầu, đi, mắt nhìn chằm chằm vào Hàn Phong đang chi triển ra biển lửa khổng lồ bao phủ cả trời đất. Tiêu Viêm vung tay kết ấn đẩy mạnh ra, tức thời phỉ thủy hỏa liên to lớn đang chậm rãi xoay tròn khẽ rung lên, trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng phá toái không gian, hóa thành một phỉ thủy lưu quang mang, theo kình phong hỗn loạn nóng cháy đến kinh hãi ầm ầm lao vào biển lửa thâm lâm. Hải tâm huyễn thú, sắc mặt ngưng trọng nhìn phỉ thúy lưu quang đang phá không lao đến, Hàn Phong không chút chậm trễ khẽ động thủ ấn, từ trong yết hầu vang lên tiếng quát, bất chợt cả biển lửa không lồ bốc cháy kịch liệt, hỏa diễm gào thét cấp tốc xoay quanh cuối cùng mơ hồ ngưng tụ thành hình thể thâm lam cự thú khổng lồ, ngưng tụ cự thú này hao tổn đấu khí cực lớn khiến cho sắc mặt Hàn Phong nháy mắt nhạt đi một phần huyết sắc, hình thể của cự thú thật to lớn. Đem so với hình thái chiến đấu của thôn thiên mãng không hề nhỏ hơn, cự thú hình dáng như sư tử nhưng lại mang một cái đuôi bọ cạp, hạt vĩ, ở trên đỉnh đầu mọc ra một cái sừng màu lam đậm ẩn ước thấy được lam mang, thỉnh thoảng lóe lên, mà lúc đột giác lắc lư không gian quanh nó, cũng vặn vẹo hiện lên từng vết nứt đen tối, ngay lúc biển lửa tiêu hao một lượng lớn hỏa diễm để ngưng, tụ ra hình dáng cự thú, Chí Tiêu Viêm cũng giật mình kinh hãi. Hai năm không gặp Tiêu Viêm không ngờ Hàn Phong đã có được năng lực thao túng, hải tâm diễm, đến trình độ này, Tiêu Viêm tự biết chính bản thân hắn muốn thao túng dị hỏa ngưng tụ, thành hình cự thú như vậy cũng chẳng thể nào thực thi, Tiêu Viêm thoáng giật mình, không chút chần chờ tập trung vào phỉ thúy hỏa liên đang lấp lánh diễm lệ, mà toát ra hàn quang, đang giống như thuấn di mang theo vô tận kình phong gào thét kinh, nhân lao đi, thâm lam hải hỏa đang tràn ngập phía Hàn Phong cũng phải nổi lên một chút rung động. Đi, sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm hỏa liên cực kỳ to lớn phía trước mặt, thủ ấn Hàn Phong chợt biến đổi, quát lên một tiếng, hỏa diễm sư thú khổng lồ do đại lượng hỏa diễm ngưng tụ ngửa đầu bạo giống, bất chợt bốn chân uyển chuyển di động, giống như một cỗ chiến xa cự đại, không một chút e dè nhằm hướng hỏa liên ầm ầm lao tới, khoảng cách giữa hai đối thủ chợt thu hẹp lại, cả Tiêu Viêm cùng Hàn Phong đều căng thẳng thần kinh tột độ. Sử ra hai cái đầu kỹ mang theo hỏa diễm, có thể đốt cháy rừng rậm nấu sôi biển cả, như sao băng ầm ầm va chạm vào nhau, bành, ngay lúc phỉ thúy hỏa liên cùng hỏa diễm sư thú chạm nhau, cả trời đất như lặng đi, chợt lúc đó năng lượng trên bầu trời nhộn nhạo cả lên, năng lượng hỏa diễm có chút rực rỡ mỹ lệ điên cuồng, từ trung tâm va chạm tung ra tràn ngập cả bầu trời, năng lượng bạo động trên bầu trời quá cường hãn, khiến cho mọi cường giả đều dừng tay kinh hoàng nhìn lên. Nhìn thấy một khoảng trời tràn ngập ba động năng lượng do hỏa liên cùng sư thú va chạm gây ra, trong lòng mọi người có cảm giác hãi hùng, nếu như bạo kích này đánh lên thân thể thì hôi phi yên diệt là điều không tránh khỏi. Oanh, trạng thái yên tĩnh chỉ xảy ra trong thời gian ngắn ngủi, ngay sau đó năng lượng từ nơi va chạm bùng phát tựa như phong bạo ảo ạt dựng lên, hỏa diễm năng lượng phong bạo điên cuồng đáng sợ kia khách trương rộng ra đến hàng trăm mét. Thậm chí đám cường giả đang hôn chiến trên bầu trời đều chật vật chuyển thân chạy trốn, bọn họ tự hiểu rằng với thực lực của bọn họ nếu để hỏa diễm phong bạo này chạm vào người thì không dễ chịu chút nào, vì vậy mà một màn buồn cười xảy ra trên bầu trời, vốn đang là chiến trường hỗn loạn cực kỳ gay cấn, tất cả như một đàn chim tan tác tràn ngập sợ hãi tung mình bay biến đi mọi phương hướng, làm cho mọi người đang quan chiến từ dưới đất trợn mắt há mồm. Ngạc nhiên, Tô Thiên Trưởng lão vung trưởng phách ra, kình lực mạnh mẽ trực tiếp chấn lui Kim Ngân Song lão, sắc mặt Kim Ngân Song lão tái nhợt đi, hai người liên thủ tuy có thể miễn cưỡng cùng đấu tông cường giả đối đầu, nhưng trong thời gian dài cũng lâm vào thế hạ phong, thời gian càng kéo dài thì chắc chắn Song lão nhận lấy kết cục bại vong, Hàn Phong lúc này muốn cắt đứt dây dưa cùng đối thủ, để viện thủ cho đồng bọn đối phó Tô Thiên, nhưng tự thân còn lo không xong bị Tiêu Viêm đánh cho tối tăm mặt mũi, cười nhạt nhìn sắc mặt xanh trắng rối bời bời của Kim Ngân Song lão, Tô Thiên lại không thừa cơ truy kích, mà quay đầu ngưng trọng nhìn phong bão hỏa diễm kinh khủng, loại năng lượng va chạm cuồng loạn này đối với thực lực hiện tại của hắn, cũng gây ra không ít cảm giác kinh hãi, đã quá khinh thường Tiêu Viêm tiểu tử này rồi, ngay cả Hàn Phong thể hiện ra thực lực mạnh mẽ cũng có thể ngăn chặn lại, bất quá không biết rốt cuộc là ai thắng ai bại đây, Tô Thiên dừng lại nhìn hỏa diễm bạo loạn trong lòng thầm nghĩ sau hồi giao phong này, kết quả thắng bại sẽ phân chia rõ ràng, ai có thể cười đến lúc cuối cùng hắn cũng không biện pháp nhận biết được, ai, hy vọng là tiểu tử Tiêu Viêm sẽ chiến thắng A, chương 636, mạng ngươi là của ta, hỏa diễm phong bạo đáng sợ kéo dài phủ cả thiên địa, độ nóng cháy đem cả hư không mà nó bao phủ biến thành cực kỳ khô khốc, hỏa diễm hùng hồn nở rộ như một đóa sen diễm mị tựa như ánh mặt trời vừa nhô lên. Trên sa mạc, chiếm cứ cả không gian rộng lớn khiến cho cả vùng không gian đó trở nên vặn vẹo hư ảo. Vô số người trợn mắt há mồm nhìn phong bạo diễm hỏa lan tràn khắp thiên địa. Tuy rằng khoảng cách với hỏa diễm rất xa, nhưng vẫn mang đến cảm giác đôi chân như nhũn ra đứng không vững. Vụ nổ kinh thiên này nếu như chỉ thấp xuống một chút nữa, có thể đem cả phong thành biến thành một tòa tử thành. Lúc trước trên bầu trời, cường giả song phương còn đang kịch chiến, lúc này tất cả đều hoảng hốt cấp tốc đem thân thể hạ xuống đất. Trong thời khắc năng lượng cả trời đất lâm vào bạo loạn điên cuồng, lưu lại trên bầu trời là một hành động cực kỳ ngu xuẩn. Nếu như bị hỏa diễm phong bạo kia bao phủ, thì kết cục chắc chắn sẽ thê thảm không gì bằng. Tiêu Viêm này thực lực càng ngày càng kinh nhân. Một nơi trên ngọn núi, đưa tay lau mồ hôi trên mặt Lâm Diễm hướng qua Lâm Tu Nhai, Liễu Kinh đứng bên cạnh cười khổ. Ba người bây giờ đã là trưởng lão nội viện, tự nhiên chàng chiến đấu với quy mô lớn như thế này không thể vắng mặt được. Lúc trước cả ba người bọn họ cùng liên thủ ngăn cản một gã đấu hoàng cường giả, nhưng vẫn bị gã kia với thế công sắc bén khiến cho cực kỳ chật vật. Bất quá kéo dài thời gian cầm cự đến lúc này đã là quá thành công rồi. Nghe được giọng điệu cười khổ của Lâm Diễm, Lâm Tu Nhai hai người đồng cảm gật đầu thở dài. Năm đó Tiêu Viêm đối với bọn họ đều cung cung kính kính gọi hai tiếng học trưởng, vậy mà hai năm ngắn ngủi thực lực lại có thể cùng cường giả số 1 số 2 của Hắc Giác vực chính diện chống đối. Sự đổi thay này thật khiến cho người khác không thể không cảm thán, mà sự việc này đối với Liễu Kình càng thêm cảm xúc sâu sắc hơn, bởi vì năm đó hắn và Tiêu Viêm tỉ thí trên lôi đài gần như ngang sức dẫn đến kết quả lưỡng bại câu thương mà hôn mê đi. Nhưng với hiện tại thì xem ra Tiêu Viêm kia không quá năm hiệp có thể tùy tiện đã bại hắn. Ý nghĩ này vụt qua, Liễu Kình không khỏi cười khổ một tiếng, trong lòng không thể không có cảm giác bội phục với Tiêu Viêm. Loại tốc độ tu luyện kinh nhân này hoàn toàn tự thân hắn quyết định, kèm theo chút cơ duyên xảo ngộ, không có chút gì dính dáng đến thiên phú cả. Đứng trên ngọn một cây cao cách ba người Lâm Diễm không xa, thân hình Tiêu Lệ hiện ra, có chút thấp thỏm lo âu, trên mặt nhìn từng vùng hỏa diễm phong bạo đang che phủ cả bầu trời. Cho dù hắn đối với Tiêu Viêm có chút lòng tin, nhưng nhìn vào vùng năng lượng kinh khủng đang kịch liệt xung đột với nhau kia cũng không khỏi sinh ra ít cảm giác bất an. Dù sao thì Hàn Phong cũng không phải là đèn cạn dầu. Trong 2 năm Tiêu Lệ trà trộn vào Hắc Giác vực không ngừng thu thập thông tin tình báo từ tổ chức Hắc Minh, nhưng vẫn không có thu được dù mà một nửa thông tin về việc Hàn Phong đã có thực lực tiếp cận với đấu tông cường giả. Nhưng hiện tại Hàn Phong bộc lộ thực lực chân chính lại khiến cho phần lớn mọi người cảm thấy kinh hãi. A Tiểu Viêm tử, ngươi đừng có xảy ra điều gì ngoài ý muốn nha, nếu không ta làm sao còn mặt mũi mà nhìn đại ca. Nắm chặt hai tay, trong thời điểm này Tiêu Lệ chỉ còn biết cầu khẩn cho Tiêu Viêm nắm được vận khí mà thoát khỏi hỏa diễm phong bạo đáng sợ kia thôi. Mọi người sau khi ly khai khỏi vùng ảnh hưởng của hỏa diễm phong bạo, lúc này mới yên tâm ngẩng đầu nhìn hỏa diễm phong bạo tràn ngập cả bầu trời, mà khẽ chút tiếng thở phào nhẹ nhõm. Hiển nhiên trong lòng mọi người đều rất muốn biết rốt cuộc là Hàn Phong hay Tiêu Viêm có thể từ trong hỏa diễm phong bạo bước ra. Hồi lâu sau, trong ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, hỏa diễm phong bạo khuếch tán trên một diện tích rộng lớn tràn ngập cả bầu trời kia mới từ từ tiêu tán. Nhưng hai thân ảnh của Tiêu Viêm cùng Hàn Phong vẫn không có xuất hiện một chút động tĩnh nào. Thấy trên bầu trời không có chút động tĩnh gì, mọi người ai nấy đều rơi vào im lặng, cả nói to tiếng một chút cũng không dám nói, ngoảnh mặt nhìn nhau, sắc mặt ai cũng có chút rung động. Chẳng lý nào hai người Tiêu Viêm cùng Hàn Phong đều bị hỏa diễm phong bạo đánh chết hết rồi. Tô Thiên không hề nháy mắt một lần chằm chằm nhìn bầu trời bị bao phủ trong hỏa diễm phong bạo. Với thực lực của hắn cho đến thời điểm hiện tại, cũng không thể biết được một chút tình huống nào rõ ràng. Bởi vậy không còn cách nào hiệu quả hơn việc đứng đây phân tích những biến động bên ngoài hỏa diễm phong bạo. Mọi người còn đang ngỡ ngàng thì trên bầu trời mênh mông phát ra một tiếng động xé gió đầu tiên vang lên. Chợt xuất hiện một thân ảnh từ trong hỏa diễm phong bạo bắn xuống mặt đất. Thân ảnh này đột nhiên hiện ra, lập tức dẫn động mọi ánh mắt quan chú vào nó. Tuy rằng tốc độ lao xuống của thân ảnh này cực kỳ mau lẹ, nhưng vẫn có một số ánh mắt tinh tường nhận ra được thân phận của người này. Lập tức xuất hiện một tràng âm thanh chứa đựng sự vui mừng hết sức vang vọng ra. Là Minh Chủ, là hắn sống sót đi ra a. Nghe được từng tiếng quát kinh hỉ kia, mọi thành viên Hắc Minh khuôn mặt đang căng thẳng nhất thời giãn ra, còn mơ hồ toát ra chút tươi cười đắc ý. Nếu người sống sót sau cùng là Hàn Phong thì e rằng nội viện phải muối mặt mà chật vật rúi lui. vì trước đó bọn họ đã khoác lác cùng Hắc Giác Vực về năng lực của nội viện. Dù sao đi nữa thì trong mấy năm nay, một phương thế lực có thể làm cho nội viện phải kinh ngạc ngoài Hắc Minh, ở ngoại vi Hắc Giác Vực ra còn có không ít tổ chức khác. Trái ngược, hoàn toàn với vẻ mặt đắc ý của thành viên Hắc Minh, những người trong nội viện nháy mắt trở nên cau có, nghiến răng phẫn hận, bầu không khí bất chợt trầm mặc đi vì chịu vô vàn áp lực. Nghe những tiếng hét mừng rỡ của bọn Hắc Minh, ánh mắt Tiêu Lệ đột nhiên trở nên đỏ rực, sát ý dữ tợn tràn lên khuôn mặt đang dần dần lạnh lẽo. Trong lòng hắn hạ quyết tâm, một khi Tiêu Viêm chẳng may xảy ra điều bất hạnh, thì hắn sẽ liều cái mạng nhỏ cũng phải làm cho Hàn Phong đổ máu tại đương trường. Mọi người không nên hoảng loạn, ta thấy có chút không đúng, Tô Thiên đột nhiên quát vang. Mọi người có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, chợt thấy Tô Thiên đang chằm chằm nhìn thân ảnh Hàn Phong đang từ trên bầu trời lao xuống, ánh mắt ngập tràn hy vọng. Chợt mọi người cũng nhận ra có điểm không đúng, thân ảnh Hàn Phong tuy rằng thoát ra từ hỏa diễm phong bạo, nhưng tư thế lao xuống kia lại giống như bị người ta hung hăng đá cho một cước mà rơi bắn xuống vậy. Suy, thời điểm này trong lòng mọi người lại cảm thấy kinh nghi. Đột nhiên một tiếng phá phong bén nhọn lần thứ hai vang vọng khắp bầu trời. Chợt hỏa diễm phong bạo đang tràn ngập bầu trời đột nhiên nhu động. Chợt một bóng đen từ trong đó nhanh chóng lao ra, có thể dễ dàng thấy được đôi cánh bằng lửa màu ngọc bích dang rộng trên bầu trời. Là Tiêu Viêm, hắn không có vong mạng. Nhìn đôi cánh hỏa diễm quen thuộc, tâm tình tối tăm của các cường giả nội viện tan biến nhất thời gieo hò, có chút kinh ngạc. Nhìn đôi cánh hỏa diễm quen thuộc, khuôn mặt dữ tợn của Tiêu Lệ chậm rãi thu liễm, trong lòng rốt cuộc thở ra nhẹ nhõm, cười khổ nói, gia hỏa này vẫn luôn khiến người khác lo lắng mà. Ngay khi thân ảnh Tiêu Viêm xuất hiện, tiếng cười đắc ý của bọn người Hắc Giác Vực giống như bị người ta bóp nghẹn lại, tiếng cười đột nhiên tắt đi, trên gương mặt bọn họ hiện ra những nét cảm xúc khiến người ta buồn cười. Trong ánh mắt kinh hãi của các cường giả Hắc Giác Vực đang nhìn về phía trên đỉnh đầu Hàn Phong, thân ảnh mang trên lưng bích lục hỏa rực hóa thành một luồng bích lục hỏa mang hướng về phía Hàn Phong đang rơi xuống cấp tốc lao tới. Bởi vì bị hỏa diễm phản phệ mà trong cơ thể đấu khí bế tắc, Hàn Phong chỉ biết dương mắt nhìn Tiêu Viêm đang lao tới thét lên, tiểu tạp trùng, ngươi dám. Tiêu Viêm nở một nụ cười dữ tợn, trên quyền đầu bích lục hỏa diễm điên cuồng bùng cháy lên, sinh ra vô vàng kình phong hỗn loạn hung hãn. Ngay trước những ánh mắt hoảng sợ của mọi người hung hăng đánh lên ngực Hàn Phong, tội phản sư có chết cũng chưa đền hết tội. Quyền đầu hung hăng đánh tới, Tiêu Viêm phẫn nộ gầm vang cả bầu trời. Bành, hai thân ảnh va vào nhau, đột nhiên trên trời vang lên một tiếng trầm thấp, khiến cho trái tim mọi người gấp rút đập mạnh hơn một chút. Phốc suy, hứng chọn đòn công kích này mà không hề có chút phòng ngự nào trên thân thể, Hàn Phong trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết đỏ sẫm mà thân hình thì giống như chim gãy cánh, hướng mặt đất rơi xuống. Cuối cùng giữa vô số ánh mắt kinh hãi, thân hình hắn đập mạnh lên mặt đất bình nguyên ngoài phong thành. Khuôn mặt Tiêu Viêm nhiễm đầy tiên huyết, lồng ngực kịch liệt phập phồng, hai tay nhẹ nhẹ run lên mà trong cơ thể cảm giác suy yếu không ngừng truyền ra. Rõ ràng Tiêu Viêm cũng đã đến cực hạn chịu đựng rồi. Hỏa diễm song rực sau lưng chấn động hư bạc thêm, ánh mắt Tiêu Viêm gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Phong rơi xuống đất tạo ra một hố sâu. Hắn có thể cảm nhận được tuy Hàn Phong không có chút động tĩnh, khí tức cực kỳ suy yếu nhưng cũng không hoàn toàn tiêu tán. Hung hăng cắn chặt răng, bàn tay Tiêu Viêm thoáng vung lên, huyền trọng thước chợt hiện ra, hai tay hắn nắm chặt trọng thước, vận dụng hết tất cả đấu khí ít ỏi còn sót lại trong cơ thể. Hai cánh sau lưng rung lên hướng Hàn Phong đang kéo dài chút hơi tàn cấp tốc lao xuống, cấp cho hắn một kích chí mạng cuối cùng, cứu lấy minh chủ. Cử động của Tiêu Viêm trong nháy mắt bị các cường giả Hắc Giác Vực phát hiện, lập tức tất cả sắc mặt đều đại biến, quát lên một tiếng chói tai vang vọng khắp nơi. Bọn chúng phi thường hiểu rõ tầm quan trọng của Hàn Phong đối với Hắc Minh, nếu mà mất đi Hàn Phong thì cả liên minh khổng lồ này e rằng hoàn toàn sụp đổ. Ngăn bọn chúng lại cho ta. Ngay lại lúc chúng cường giả Hắc Giác Vực vừa động thủ, Tô Thiên quát lạnh một tiếng, đã sớm đợi mệnh lệnh của Tô Thiên, tất cả các trưởng lão nội viện lập tức động thân. Ngay tại bên ngoài phong thành lập nên một bức tường chắn, từng đạo khí thế cường hãn dựng lên mang bọn cứu viện Hắc Giác Vực đẩy lui trở lại. Nhờ vào sự ngăn cản của các trưởng lão nội viện, Tiêu Viêm giáng mắt xuống đỉnh đầu Hàn Phong cách mấy trượng, trọng xích giơ cao quá đỉnh đầu không chút chần chờ, cực kỳ hung ác trực tiếp hướng đỉnh đầu hắn phách xuống. Cỗ thanh thế đó với thực lực Hàn Phong bây giờ nếu bị đánh trúng e rằng vong mạng tại đương trường. Điều Hàn Phong nói quả nhiên không phải là giả, nguyên lai linh hồn dược trần đích thật đang ở trên người tiểu tử này. Ngay trong lúc trọng xích ầm ầm oanh xuống, một tiếng cười quái dị từ một đạo quỷ khí âm u tĩnh mịch vang lên, từ phía chân trời, chợt một đoàn hắc vụ cực kỳ quỷ dị, dũng mãnh tiến vào bình nguyên, ào, hắc vụ vừa dũng mãnh tiến vào, bỗng nhiên từ trong đó bắn mạnh ra một thiết liên, xích sắt, mang theo một vùng đen kịt sâu thẳm mênh mông, tốc độ của thiết liên này cực kỳ kinh khủng, hầu như trong nháy mắt vượt qua khoảng cách không xa tiếp cận Tiêu Viêm. Mũi nhọn của thiết liên sắc bén như đao nhận, thậm chí mơ hồ lộ ra một điểm hàn quang cực kỳ quỷ dị. Tiêu Viêm sau khi huy động trọng thước hướng Hàn Phong đánh ra một kích cuối cùng, đấu khí dường như hao tổn không còn một chút, tựa như nỏ mạnh hết đà. Bởi vậy đối với thiết liên đang bạo dung tiến tới dĩ nhiên là không có chút khả năng để tránh né. Quay đầu một cách khó khăn, đập vào trong con ngươi là hắc thiết liên to lớn có chút quỷ dị, đây là gia hỏa hồn điện sao? Trong đầu nhanh chóng hiện lên nhân ảnh hắc vụ sở kiến, trên đại bình nguyên hắc giác vực năm đó, phương thức công kích hầu như hoàn toàn tương đồng với người đang đối diện này, không vì việc Tiêu Viêm đoán ra thân phận mà hắc thiết liên có chút đình trệ. Đoàn hắc vụ kia hạ thủ cực kỳ tàn nhẫn, vừa ra tay liền hạ sát thủ, hắc thiết liên này nếu như đánh trúng e rằng sẽ đoạt mạng Tiêu Viêm ngay lập tức, không nghĩ tới cuối cùng lại bại vong. Trong tay bọn chúng, trong lòng uất ức đến cực điểm khẽ thở dài một hơi. Khóe miệng Tiêu Viêm tràn ra một nét cay đắng, chậm rãi nhắm mắt. Trong tình huống này Tô Thiên có muốn xuất thủ cứu giúp cũng không còn kịp nữa rồi. Suy, mạng ngươi là của ta, hắc thiết liên đâm mạnh tới. Nhưng lúc sắp sửa xuyên thủng trái tim Tiêu Viêm một tràng thanh âm băng lãnh tê dại chói tai vang lên. Sau lưng, bất chợt một cánh tay nhu nhuyễn như không xương theo quỹ tích dị thường đem mũi nhọn của thiết liên vững vàng bắt lấy. Chương 637, hồn điện tái hiện. Ngọc thủ nhu nhuyễn tựa như từ trong hư không trực tiếp hiện ra, không có chút ba động nào nhìn, như là nhu nhược vô lực nhưng lại chứa đựng lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, khiến hắc thiết liên tà ác không thể mảy may động đậy. Sự viện thủ xảy ra bất thình lình khiến tất cả mọi người hoảng sợ, ánh mắt nhìn theo cánh tay nhỏ nhắn hoàn mỹ kia từ từ chuyển lên, cuối cùng hiện ra trong từng tầm mắt một thân hình mềm mại xinh đẹp, bốc lửa cùng gương mặt nữ nhân xinh đẹp hoàn mỹ. Ngoại trừ khuôn mặt từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ lạnh lùng, tất cả thân hình của mỹ nữ đều khiến mọi người có cảm giác yêu dị này, khiến cho nàng đối với một số nam nhân có lực dụ hoặc cực kỳ dị thường, hơi ngẩn cái cằm tròn trịa trắng mịn, như tuyết không che giấu ý kiêu ngạo phô bày những đường cong quyến rũ trên cơ thể, với địa vị tôn quý không chút tầm thường, của nàng đích thực có thể ngẩng đầu kiêu ngạo như vậy, mà hành động kiêu ngạo, cao cao tại thượng này của nàng càng thêm hấp dẫn nam nhân, đều muốn vươn tay ra ôm lấy nữ nhân mỹ lệ lạ thường này, vào lòng để thỏa mãn mọi cảm xúc trong cơ thể, mà muốn được thỏa mãn điều này có lẽ sẽ rơi vào hố sâu phiền phức giống như Tiêu Viêm xưa kia. Miệng, dịch đoạn này sao ta cảm thấy tởm cho lũ nam nhân chết tiệt kia quá, cũng may là mụ Medusa này không dễ dây vào chút nào he he, đê ta thì ta đồng cảm với đống nam nhân kia, a tút. Mà thời điểm phát hiện ra người xuất thủ chặn đứng thế công kích của hắc thiết liên lại là nữ nhân thiên kiều bá mị, mọi người đều lâm vào một hồi kinh ngạc, bất quá kinh ngạc càng chồng thêm kinh ngạc, vì ở đây không có ai không phải là cường giả, mà với phương thức xuất hiện cực kỳ quỷ dị của nàng, so ra với tất cả mọi người ở đây thực lực phải mạnh hơn rất nhiều. Tiêm nhận sắc bén của hắc thiết liên dừng lại cách sau ót Tiêu Viêm chỉ chừng một tấc, mơ hồ toát ra hơi lạnh khiến phía sau lưng hắn nổi da gà. Hắn thử tưởng tượng nếu như không xuất hiện viện thủ đem hắc thiết liên ngăn lại vào lúc tối hậu, thì đầu của hắn không khác gì trái dưa hấu đùng một tiếng nổ tung thành vô số mảnh. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm nhìn tiêm thứ của hắc thiết liên, yếu hầu giật giật không ngừng, gian nan quay đầu nhìn qua, chợt xuất hiện trong tầm mắt là gương mặt lạnh như băng của Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Ngươi, khóe miệng giật giật. Tiêu Viêm không nghĩ ra Mỹ Đỗ Toa nữ vương bệ hạ suốt ngày đòi mạng mình, lại xuất thủ cứu giúp, lẽ nào sau khi chuyện đó xảy ra, tâm tình nàng đối với hắn có chút phức tạp sao? Ngay khi ý niệm này đang cuốn qua trong đầu Tiêu Viêm, Mỹ Đỗ Toa nữ vương ngay cả con mắt cũng không thèm nhìn, trở cánh tay không chút khách khí phách một chưởng lên ngực hắn, một cỗ mang lực trực tiếp chấn bay thân hình như nỏ mạnh hết đà của hắn về phía sau đến mấy mươi bước, cuối cùng chật vật ngã ngồi xuống đất. Ngã ngồi đập mông xuống đất, Tiêu Viêm ôm ngực ho khan sù sụ, nữ nhân chết tiệt này không biết muốn cái gì a, vừa rồi còn cứu hắn, sau lại không khách khí vách cho hắn một chưởng, mà nếu chưởng này chỉ tăng thêm chút lực đạo e rằng sẽ trực tiếp đánh chết hắn rồi. Nhưng đáng tiếc, chỉ thiếu chút nữa là có thể đem hỗn đản này giết chết. Ánh mắt chuyển qua hướng Hàn Phong nằm trên mặt đất vẫn còn chút hơi tàn. Tiêu Viêm trong lòng phẫn hận nói, hiện tại hắn cũng đã sức cùng lực cạn. Tuy rằng chỉ cần cầm trọng huyền thước phách xuống một cái là có thể đánh chết tên kia, nhưng lúc này thì hắn ngay cả khí lực để đứng lên, cũng không có nói gì đến việc đánh người. Bắt gặp Tiêu Viêm có vẻ vô cùng tiếc hận ở phía dưới, Mi Đỗ Toa nữ vương đang giữ Hắc Thiết Liên lại đột nhiên cúi đầu liếc mắt nhìn Hàn Phong, không rõ sống chết nằm trên mặt đất. Lông mày hơi trao lại tựa như là có chút chán ghét với nam nhân này. Bất chợt trong vô số ánh mắt chăm chú, nàng đưa dối chân ngọc thon dài mỹ miều tung ra một cước thật mạnh nhắm vào eo Hàn Phong đã tới. Nhìn một cước này có vẻ như nàng tùy ý tung ra, nhưng kình phong bén nhọn trên mấy đầu ngón chân lại trực tiếp làm cho mặt đất xuất hiện một vết nứt không nhỏ. Hiển nhiên một cước này đối với cường giả đấu hoàng đang khỏe mạnh mà tiếp nhận thì cũng không chút dễ chịu, huống gì Hàn Phong thân thể đang mang trọng thương, trước vô vàn người đang há mồm trợn mắt nhìn tới. Cái chân ngọc mỹ miều kia cuối cùng đã tới chạm vào hông Hàn Phong, tức khắc lực lượng đáng sợ như thủy triều bạo dũng tuôn trào. Chợt trong thân thể Hàn Phong vang lên một tiếng trầm đục, và mọi người thấy hắn bị đá văng lên không trung, cuối cùng vẽ ra một đường cong ầm ầm rơi xuống đất. Hơn nữa điểm rơi xuống của hắn là trên một khối cự thạch, thanh âm xương cốt vỡ vụn ra văng tung tóe ở trên bình nguyên an tĩnh đặc biệt nghe chói tai. Giờ khắc này mọi người hầu như đều tin tưởng một điều, dù cho Hàn Phong có là tiểu cường, con rắn này nổi tiếng lắm đó, bê chuyển thế, cũng sợ rằng khó có thể bảo tồn tính mệnh. Hảo, cước này đẹp lắm. Tiêu Viêm đang ngồi co quắp trên mặt đất, cũng phải trợn mắt há hốc mồm nhìn hành động bất thình của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, cho đến khi thấy thân hình Hàn Phong nện mạnh lên cự thạch tinh thần hắn mới phục hồi lại, trên mặt hiện ra nét mừng rỡ đến điên cuồng đỏ rực, đập mạnh tay lên mặt đất. Thậm chí không ngăn được xúc động trong lòng mắng lên một câu cực kỳ thô lỗ, Tiêu Viêm đang ngồi co quắp trên mặt đất cũng phải trợn mắt há hốc mồm nhìn hành động bất thình của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, cho đến khi thấy thân hình Hàn Phong nện mạnh lên cự thạch tinh thần hắn mới phục hồi lại, trên mặt hiện ra nét mừng rỡ đến điên cuồng đỏ rực, đập mạnh tay lên mặt đất, thậm chí không ngăn được xúc động trong lòng mắng lên một câu cực kỳ thô lỗ. Nguồn chuyện phía ngoài bình nguyên, mặc kệ bọn người Hắc Giác Vực toàn bộ chúng nhân nội viện triệt để nhẹ nhõm, ai nấy cũng không thể ngờ được cường giả đỉnh cấp nơi Hắc Giác Vực là Hàn Phong bao năm hoành hành lại bị nữ nhân một cước đá chết. Điều này tựa hồ quá mức buồn cười. Phía xa xa trên bầu trời, ánh mắt Tô Thiên chặt chẽ nhìn chăm chú vào Mỹ Đỗ Toa, người khác nhìn không thấu, mà hắn có thể thấy được một cước lúc trước tung ra giống như tùy ý vậy, nhưng chân chính thì chứa đầy sát khí, rõ ràng là muốn một cước đá chết Hàn Phong, chứ không phải có ý đá hắn cho trống chỗ mà thôi. Lẽ nào nàng đối với Hàn Phong cũng có hận thù? Nếu có, thì tại sao chẳng bao giờ nghe Hắc Giác Vực có một cường giả như nàng? Tô Thiên trong lòng tràn đầy nghi hoặc lẩm bẩm nói, khặc khặc, không nghĩ tới cuối cùng Hàn Phong lại chết trong tay của nữ nhân à, nếu cái chết uất ức kiểu này mà truyền ra ngoài thật làm người ta chết cười à. Giọng cười quái dị chói tai lần thứ hai truyền ra, từ đoàn hắc vụ đang chập chờn bất định phía xa xa, bất chợt đám hắc vụ mạnh mẽ ba động, một cổ năng lượng đen kịt dị dạng bạo dũng đi ra, hướng tới Hắc Thiết Liên trong tay Mỹ Đỗ Toa nữ vương đoạt về. Ánh mắt lãnh đạm nhìn hắc sắc năng lượng đang tiến đến mạnh mẽ như vũ bão, cánh tay nhỏ nhắn của Mỹ Đỗ Toa khẽ rung lên, năng lượng bảy màu không ngừng quần cuộn tuôn ra, cuối cùng ầm ầm đối chọi với hắc sắc năng lượng trên thân Hắc Thiết Liên. Một đạo kình phong cuồng bạo mạnh mẽ từ điểm tiếp xúc bạo tàn phát ra đem bãi cỏ ở phụ cận của bình nguyên xéo nát tương, nhưng trải qua quá trình bạo tạc mạnh mẽ của kình phong, Hắc Thiết Liên lại không có chút dấu hiệu đứt gãy. Hiển nhiên nó cũng không phải là thứ tầm thường. Ào, kình phong bạo tạc vừa tỏa ra, Mỹ Đỗ Toa nữ vương buông tay, dùng một lực đạo xảo diệu làm cho Hắc Thiết Liên đột nhiên đổi hướng nhắm tới đoàn hắc vụ xa xa, bất chợt hóa thành đạo hắc tuyến mờ ảo bạo dũng lao đi. Suy, Hắc Thiết Liên trực tiếp xuyên qua hắc vụ khiến nó kịch liệt dao động, đến lát sau mới dừng lại. Thanh âm chói tai kia có chút âm trầm lại phát ra, ngươi là ai mà dám quản chuyện của hồn điện? Mạng hắn là của ta, người khác không có tư cách đoạt đi. Chừng đôi mắt xinh đẹp nhìn vào đoàn hắc vụ phía xa, Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhạt giọng nói, nếu một ngày nào đó ta giết hắn thì không quản các ngươi làm gì thi thể hắn, nhưng hiện tại thì các ngươi không được đoạt mạng hắn. Hắc Lời nói quá đỗi điên cuồng này đã nhiều năm rồi chưa có ai dám nói với hồn điện của chúng ta, ngươi là người đầu tiên đó, cút đi, hôm nay ngươi không có cơ hội đắc thủ đâu, mỹ đỗ toa nữ. Vương không thèm quan tâm đến lý lẽ, thanh âm vẫn lạnh lùng như thường không một chút khách khí. Trong lúc giao thủ ngắn ngủi trước đó, nàng đã có thể đoán biết một chút thực lực của đối phương. Nếu lực lượng của đối phương không có chút cổ quái, thì nàng đã sớm động thủ đánh chết hắn, đâu có chuyện nhiều lời vô ích như vậy. Khặc khặc, hảo, nữ nhân điên cuồng kia, vận khí của ta hôm nay đúng là không tốt. Nhưng nhiệm vụ của ta không phải đến để đoạt mạng tiểu tử này mà chỉ muốn xác định linh hồn của Dược Trần có tồn tại trên người hắn hay không là đủ rồi. Hơn nữa cho dù có ngươi tương trợ ngăn cản, ta cũng không phải là không có cách thâu tập kết quả. Trong hắc vụ truyền ra giọng cười quái dị, chợt vũ khí bắt đầu chuyển động, thân ảnh bất chợt thoát ẩn thoát hiện. Trong thời gian vài nhịp hô hấp đã xuất hiện bên cạnh thi thể đã mất đi sinh khí của Hàn Phong, một cỗ hấp lực dị dạng mạnh mẽ tuôn ra, một linh hồn chi thể trong suốt loáng thoáng từ thi thể Hàn Phong bốc lên, cuối cùng bị đoàn hắc vụ kia hấp nạp vào trong không còn thấy chút bóng dáng. Xách xách, linh hồn của lục phẩm luyện dược sư, thu hoạch lần này không phải nhỏ a, đem linh hồn Hàn Phong thu vào trong vũ khí. Bất chợt một thanh âm khó nghe mang theo một tia thỏa mãn vang lên, hắc vụ bất chợt chuyển động, Tiêu Viêm ở phía xa cảm thấy được có một đôi mắt từ trong đó quét về phía mình, nhìn đoàn hắc vụ quỷ dị trôi nổi, sắc mặt Tiêu Viêm thoáng có chút âm trầm, rốt cuộc cũng tránh không khỏi sự theo dõi của tổ chức thần bí này a, hưởng thụ chút thời gian ngắn ngủi cuối cùng của ngươi đi, khặc khặc, đến lúc đó e rằng ngay cả nữ nhân này cũng không che chở được ngươi đâu. Ngay thời điểm giọng cười quái dị vang lên, đoàn hắc vụ kia tựa như quỷ mị trong vô vàn ánh mắt theo dõi Tiêu biến nơi cuối bình nguyên, con mắt nhìn đoàn hắc vụ kia từ từ mờ ảo rồi tiêu thất nơi xa xa. Tiêu Viêm cắn răng đứng dậy lảo đảo bước tới chỗ thi thể của Hàn Phong, bàn tay sờ lên làn da phía sau lưng, một lát sau sắc mặt nhất thời trầm xuống, chết tiệt, Hải Tâm Diễm cũng bị mang theo cùng linh hồn hắn rồi, nghiến răng oán hận. Con mắt Tiêu Viêm lại liếc nhìn cái thâm lam nạp giới, trên ngón tay Hàn Phong đang ẩn ước lóe lên lam mang, điều này chứng tỏ cái nạp giới này không phải như các nạp giới cấp thấp bình thường khác. Chương 638 U Hải nạp giới, không hổ là Hắc Minh Minh Chủ, dĩ nhiên đeo cái nạp giới cao cấp cỡ này, khóe miệng Tiêu Viêm khẽ nhếch lên, không chút khách khí đem nạp giới màu xanh đậm trên ngón tay Hàn Phong tháo xuống, nạp giới cũng phân ra cao thấp, cao cấp nạp giới cực kỳ quý hiếm. Ngay cả phòng đấu giá ở Hắc Giác Vực nhiều năm qua, cũng chưa hề đem ra được một chiếc, thậm chí từ trước đến nay Tiêu Viêm chỉ toàn sử dụng nạp giới cấp thấp, chẳng có bao giờ đeo qua cao cấp nạp giới. Trước đây yêu cầu của Tiêu Viêm đối với nạp giới không cao lắm, bất quá từ lần nạp giới chẳng biết vì sao nổ tung văng hết đồ chứa trong nó ra ngoài giữa lúc hắn đang tu luyện, hắn bắt đầu lưu tâm tìm kiếm cao cấp nạp giới, cho tới bây giờ đồ đạc quý trọng cất trong nạp giới của hắn không ít. Lần trước may mắn nhờ có Vẫn Lạc Tâm Viêm thu giữ, của quý lại mới không bị thất lạc, vận may như thế khó đến thêm một lần nữa, cho nên trang bị một cái nạp giới cao cấp đích xác làm hắn yên tâm hơn. Dù sao đi nữa, mặc kệ trên phương diện kiên cố hay là an toàn thì cao cấp nạp giới vẫn hơn hẳn nạp giới cấp thấp nhiều lắm. Thưởng thức nạp giới màu xanh đậm trên tay, Tiêu Viêm thử đưa lực lượng linh hồn thăm dò không gian bên trong nó, nhưng lại kinh dị phát hiện ra nạp giới đem lực lượng linh hồn của hắn bắn ngược trở lại. Không hổ là cao cấp nạp giới, dĩ nhiên công năng phòng hộ đến bậc này. Nhếch miệng cười khổ, Tiêu Viêm mơ hồ hiểu ra, cao cấp nạp giới có thể nhận linh hồn ấn ký của chủ nó. Nói như vậy thì người khác có may mắn đoạt được nạp giới, muốn lấy thứ gì chứa trong nó thì phải phá tan ấn ký linh hồn kia. Nếu làm như vậy mà nói sẽ tạo ra cảm ứng giữa chủ nhân và nạp giới. Công năng phòng hộ kiểu này chỉ cao cấp nạp giới mới có, đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến giá trị của nó tăng lên. Hiện giờ Hàn Phong đã tử vong, Tiêu Viêm tự nhiên không còn lo lắng bị hắn cảm ứng được. Bởi vậy, một cỗ lực lượng linh hồn mạnh mẽ tuôn ra, dùng phương thức trực tiếp nhất đem ấn ký linh hồn Hàn Phong lưu lại xóa đi, và lưu lại ấn ký linh hồn của chính mình. Nói như vậy cao cấp nạp giới này đã chính thức đổi chủ. Hài lòng đem thâm lam nạp giới đeo lên ngón tay, tâm thầm Tiêu Viêm khẽ động, linh hồn lực lượng không chút cản trở tiến nhập vào bên trong nạp giới. Tra xét chỉ trong chốc lát thời gian, Tiêu Viêm từ trong nạp giới chậm rãi thu hồi tinh thần, trong mắt hắn không giấu nỗi tia vui mừng. Những thứ Hàn Phong đoạt được ở Hắc Giác Vực trong mấy năm nay không thể đếm xuể, các loại dược liệu chân quý khó kiếm được ở bên ngoài lại có bên trong nạp giới, không ít, hơn nữa đủ loại quyển trục đấu kỹ vứt tùy ý, hiển nhiên đây là những thứ trao đổi của những người thỉnh cầu hắn luyện chế đan dược a. Tuy rằng chỉ lướt nhìn qua những thứ cất giấu trong nạp giới, cũng khiến Tiêu Viêm có chút kích động. Lần này đánh chết Hàn Phong không đoạt được thứ quan trọng nhất là Hải Tâm Diễm, nhưng lại chiếm được toàn bộ bảo bối chân quý đủ để cho toàn bộ cường giả Hắc Giác Vực đều điên cuồng, mà Hàn Phong tích lũy trong thâm lam nạp giới, ánh mắt Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương vẫn lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm hắc hắc cười, mà mân mê nạp giới trong tay, trong lòng có chút phiền muộn thở dài một hơi. Lúc trước nếu nàng khoanh tay đứng nhìn thì Tiêu Viêm tuyệt đối không tránh được cái chết. Như vậy mối hận mà hắn khinh thường nàng có thể gỡ bỏ đi, nhưng ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy, trong thâm tâm lạnh nhạt của nàng, linh hồn, chợt hung hăng truyền ra cảm giác quái lạ dẫn dắt nàng phải xuất thủ tương trợ hắn. Chết tiệt thật, sớm muộn gì bản Vương cũng ra tay giết chết ngươi. Nghiến răng oán hận, trong lòng Mỹ Đỗ Toa cũng hiểu rõ, nếu với tính tình nàng trước kia, đừng nói là xuất thử tương trợ, mà sợ rằng nàng còn giúp cho Hắc Thiết Liên kia nhanh chóng đoạt mạng Tiêu Viêm, nhưng hiện tại thì lại sinh ra cảm giác chần chờ. Tuy rằng sau khi dung hợp linh hồn, thì quyền khống chế thân thể tuyệt đối nằm trong tay nàng, thế nhưng linh hồn Thôn Thiên Mãng cũng mơ hồ ảnh hưởng đến nàng. 2 năm Thôn Thiên Mãng đi theo Tiêu Viêm đã sinh ra cảm giác quyến luyến với hắn, mà sự quyến luyến này, thông qua việc dung hợp linh hồn lặng lẽ đem tâm tình Mỹ Đỗ Toa cải biến ít nhiều. Nguyên bản thì trên tình huống bình thường mà nói, hiện giờ thực lực Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đã khôi phục, nàng hẳn ly khai nơi này trở lại xà nhân tộc trong tháp Qua Nhĩ sa mạc rồi, nhưng hiện tại vẫn quanh quẩn cùng Tiêu Viêm. Tình huống này là do sự quyến luyến của Thôn Thiên Mãng đối với Tiêu Viêm âm thầm ảnh hưởng đến nàng, cuối cùng cũng phát hiện ra ánh mắt băng lãnh của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương chằm chằm nhìn phía sau lưng. Tiêu Viêm ngẩng đầu hướng về phía nàng xấu hổ cười cười, cước bộ không chút dấu vết lui lại phía sau vài bước. Tuy rằng không minh bạch vì sao lúc mình lâm vào tử cảnh thì nàng lạ ra tay cứu nguy, nhưng với ánh nhìn không chớp mi của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương giết người như ngoé này, hắn cực kỳ kiêng kỵ, đặc biệt với trạng thái tối suy yếu của bản thân, hắn thậm chí ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Khụ, Nữ Vương bệ hạ, lần này đa tạ đã ra tay tương trợ, phần nhân tình này Tiêu Viêm ta ghi khắc, ngày sau nếu có cơ hội nhất định báo đáp. Trong ánh mắt lạnh lùng của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đang nhìn chăm chú, Tiêu Viêm ngượng ngùng cười nói, không chút để ý tới nụ cười của Tiêu Viêm, ánh mắt Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương vẫn lạnh nhạt nhìn hắn phía đối diện, cánh tay nhỏ nhắn hơi nắm lại, thất sắc năng lượng tươi đẹp chậm rãi hiện lên. Nhìn hành động này của Mỹ Đỗ Toa, Tiêu Viêm toát mồ hôi chán, nữ nhân này quả nhiên là hỉ nộ vô thường, vừa cứu người xong lại muốn xuất thủ giết người rồi. Suy, ngay lúc Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương động đậy cước bộ, đột nhiên một tiếng phá phong vang lên từ chân trời, chợt thân ảnh già nua của Tô Thiên thoáng hiện ra trước mặt Tiêu Viêm, trong mắt lộ ra sự cảnh giới nhìn Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương trước mặt, ôm quyền nói, không biết các hạ là cao nhân phương nào, có thể xưng tên không? Không chừng có tình bằng hữu với già Nam học viện chúng ta đó. Tô Thiên xuất hiện, nhất thời khiến Tiêu Viêm thở phào một hơi nhẹ nhõm, cẩn thận di động thân hình đến sau lưng lão nói, đại trưởng lão, cẩn thận một chút, nữ nhân này trở mặt nhanh hơn trở tay đó. Nghe Tiêu Viêm thấp giọng nhắc nhở, Tô Thiên nhịn không được khóe miệng co quắp lại một chút, không biết Tiêu Viêm như thế nào mà dây dưa với hạng người như nàng, hết lần này đến lần khác chọc vào cường giả. Dĩ nhiên lão cũng không muốn rước lấy phiền phức, bị nữ nhân này truy sát thì đúng là cực kỳ đau khổ, nữ nhân đứng trước mặt này nếu mà thẳng tay đánh đấm, thì ngay cả hắn cũng không nắm được 5 phần thắng. Từ một chiêu lúc trước nàng đánh cho gã hồn điện kia kinh hãi, lão đã có thể nhìn ra, Tô Thiên xuất hiện làm Mỹ Đỗ Toa dừng bước, nhưng lại không chú ý đến câu hỏi của lão, mà đưa ánh mắt băng lãnh nhìn Tiêu Viêm cất giọng lạnh lẽo, đây là lần cuối cùng ta xuất thử cứu ngươi. Muốn trả cái ân tình này thì ngươi chỉ có cách đem tính mệnh giao cho ta, lần sau nhất định ta không có ra tay đâu. Tiếng nói vừa dứt, Mỹ Đỗ Toa cùng không chú ý đến sắc mặt cổ quái của Tô Thiên, xoay người một cái hóa thành một đạo lưu quang 7 màu lao về phía chân trời, rồi nhanh chóng biến mất. Nhìn Mỹ Đỗ Toa ly khai, lúc này mới lau hết mồ hôi lạnh trên trán cười khổ lắc đầu, chọc phải loại nữ nhân này thật quá đỗi đau đầu, xem ra phải tìm thời cơ tốt cùng nàng đàm phán, nếu không vĩnh viễn sẽ bị truy sát không bao giờ chấm dứt. Tiểu tử, lá gan ngươi cũng lớn. A, thực lực của ta cũng không tệ, bất quá không so với nàng được. ngươi thế nào mà đối với người ta làm ra sự tình này? Tô Thiên xoay người lại, ánh mắt cổ quái nhìn Tiêu Viêm tấm tắc lắc đầu, lấy sự từng trải lão luyện của lão có thể nhận ra một điểm khác lạ trong lời nói của Mỹ Đô Toa lúc trước, bị lời nói này của Tô Thiên kích trúng. Tiêu Viêm gắng sức ho khan vài tiếng, xấu hổ lắc đầu, thời điểm này chỉ có thể giả khờ chứ không có biện pháp nào tốt hơn, đối với sự tình cùng nữ nhân cường đại này nói ra cũng không có chút hay ho, tuy rằng không thể đem ánh mắt tầm thường đối đãi với nữ nhân này, nguồn chuyện, ai, dù sao ngươi cũng phải cẩn thận thêm một chút đi, thực lực nữ nhân này, quá mạnh, tính ra ngay cả ta chống lại nàng phần thắng cũng không lớn. Nhìn thấy Tiêu Viêm không chịu nói, Tô Thiên cũng bất đắc dĩ vỗ vỗ vai hắn nói. Tiêu Viêm cười khổ gật đầu, gì, đây là U Hải Nạp giới sao? Tiểu tử ngươi không chút khách khí nha, năm đó vì muốn có U Hải Nạp giới này Hàn Phong đã phải động can qua thật lớn mới đoạt được, vậy mà bây giờ lại tạo tiện nghi cho ngươi. Ánh mắt đột nhiên nhìn tới nạp giới màu xanh đậm trên ngón tay Tiêu Viêm, Tô Thiên nhất thời kinh hô một tiếng, trong thanh âm có chút hâm mộ. Tiêu Viêm nhún vai cười cười nói, chiến lợi phẩm mà thôi, tiêu diệt Hàn Phong công đầu là của ngươi. Tuy rằng cuối cùng nữ nhân kia một cước đá chết hắn, nhưng thứ này tự nhiên không có ai giành với ngươi. Tô Thiên cười cười, chợt mang ánh mắt hướng lên tường thành đông nghịt người của Phong Thành nói, hiện giờ Hàn Phong đã chết, Hắc Minh không lâu sau cũng sẽ tan rã, không cần lo lắng hậu hoạn. Tiêu Viêm hơi gật đầu có chút tiếc hận nói, đáng tiếc lại không đắc thủ Hải Tâm Diễm, hỏa diễm này đã bị Hàn Phong luyện hóa nên lúc trước tên kia đoạt linh hồn của hắn, thì Hải Tâm Diễm cũng tùy ý đi theo nốt, có U Hải Nạp giới bồi thường đã không tệ rồi. Tô Thiên lắc đầu, chậm rãi thu liễm vẻ tươi cười trên gương mặt, nói, bất quá điều trọng yếu nhất là, ngươi đã bị hồn điện chú ý, thế lực tầm thường khác không thể sánh, bằng tổ chức thần bí này. A nói đến cuối cùng trên khuôn mặt không nhịn được hiện ra vẻ lo lắng, hiển nhiên lão cực kỳ kiêng dè với hồn điện thần bí kia. Tiêu Viêm cười cười cất giọng bình tĩnh nói, việc này không thể tránh được, cho dù chúng không đến tìm ta, sớm muộn gì ta cũng tìm đến chúng. Tô Thiên ngẩn người ra, nhìn khuôn mặt Tiêu Viêm nhàn nhạt mỉm cười, yên lặng gật đầu, nhưng lại không hỏi duyên cớ tại sao, chỉ vỗ vỗ vai hắn thở dài nói thêm, hiện giờ ngươi nên cấp dưỡng thương cho tốt vào, thừa dịp bọn hồn điện chưa tìm đến cửa để thăng chút thực lực đi, sau này ngươi sẽ biết sự đáng sợ của chúng. Lời nói vừa dứt, Tô Thiên xoay người hướng phía ngoài bình nguyên chậm rãi bước đi. Tiêu Viêm nhìn thân ảnh từ tốn của Tô Thiên cười cười, đối với ngày chạm trán cùng hồn điện này hắn đã sớm có dự liệu, bất quá hiện giờ hắn may mắn đã có thực lực để tự bảo vệ bản thân cùng với Dược Lão, thực lực của hắn hiện tại nếu hôm nay ở trong trạng thái toàn thịnh, thì việc đánh lui đoàn hắc vụ quỷ dị kia hắn hoàn toàn có thể làm được. Chương 639 Bế quan dưỡng thương. Theo trận đại chiến kịch liệt ở Phong Thành qua đi, Hắc Giác Vực cũng từ từ bình lặng trở lại. Dẫu sao Hắc Minh cũng có tư cách là đệ nhất cường đại liên minh, nhưng vẫn thấy dấu hiệu tan rã của tổ chức, bởi vì phân chia lợi ích cá nhân nên sinh ra mâu thuẫn nội bộ. Thành viên của Hắc Minh đều là cường giả trong Hắc Giác Vực, so với nhau thì bên tám lạ người nửa cân, nên chẳng có ai phục ai cả. Trước đây Hàn Phong lấy danh vọng cao cao tại thượng của luyện dược sư cao cấp thống lĩnh bọn chúng thì tạm ổn, nhưng hiện tại Hàn Phong vong mạng, Hắc Minh không người lãnh đạo lâm vào tình trạng quần long vô thủ như rắn không đầu, cái ghế minh chủ ai cũng muốn ngồi, nhưng vì không ai phục ai nên dẫn đến tranh chấp mà đánh đấm lẫn nhau mấy trận, dẫn đến sự việc hỗn loạn ầm ĩ cả lên, chuyện tan rã sớm muộn đã thấy trước mắt. Lúc trước Kim Ngân nhị lão cũng có chút thực lực, nhưng hiện tại Hàn Phong đã tiêu diêu miền cực nhọc, bọn họ cũng không có gan làm kẻ tiên phong đối chọi cùng già Nam học viện. Ngay ngày thứ hai sau khi Hàn Phong bỏ mạng, hai lão nhân gia này biệt tâm biệt tích để lại Hắc Minh hỗn loạn sâu xé, những người mạnh mẽ trong liên minh cũng đều nhanh chân lẹ vó chuồn đi, số phận của Hắc Minh thật sự đã tận, chỉ sau năm ngày ngắn ngủi triệt để tan tành, có thể nói với tư cách là thế lực liên minh lớn mạnh nhất Hắc Giác Vực đã hoàn toàn sụp đổ. Mà Hắc Minh tan rã như vậy, nội viện rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Lúc này đây, nội viện Hạ Màn toàn thắng trong việc giao phong cùng Hắc Giác Vực. Đương nhiên với tư cách đệ nhất công thần trong lần giao phong này, danh vọng Tiêu Viêm tăng lên không ít. Không chỉ các học viên trong học viện không thể xếp ngang hàng, mà những trưởng lão bối phận cao, cao tại thượng nhìn thấy hậu bối trẻ tuổi này cũng muốn dừng bước cười nói với hắn câu, thực lực chân chính mà Tiêu Viêm thể hiện ra trong tràng đại chiến kia làm kinh hãi ở trong lòng mọi người. Đương nhiên lúc này, Tiêu Viêm không có chút hứng thú với việc nội viện bàn luận ầm ĩ về hắn như thế nào. Ngay sau khi trở về nội viện, hắn lập tức vào mật thất bế quan chữa trị thương thế. Trong lúc đại chiến cùng Hàn Phong, tuy rằng thành công đánh chết đối phương nhưng chính bản thân hắn cũng thụ thương không nhẹ. Lần chữa thương này tiêu hao hết thời gian 7 ngày, thương thế trong cơ thể Tiêu Viêm mới từ từ có dấu hiệu thuyên giảm, mà đó là nhờ hắn đã được vài thứ linh dịch, dị hỏa rèn luyện thể chất qua vài lần. Chứ nếu đổi lại là người bình thường khác thì loại thương thế này, không có nửa tháng thậm chí đến một tháng tuyệt đối không thể khỏi hẳn được. Nói không chừng với thương thế nặng như thế này, thậm chí sẽ lưu lại trong cơ thể một ít di chứng vĩnh viễn, không thể chữa được. Trong một mật thất yên tĩnh của bản môn, nguyệt quang thạch khảm trên vách tường đang tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt đánh tan bóng tối. Trong mật thất, soi rõ hình dáng thanh niên vận hắc bảo đang ngồi xếp bằng trên giường nhắm mắt chữa thương. Hô hấp của hắc bảo thanh niên cực kỳ bình ổn, hít hít thở thở vẫn duy trì theo tiết tấu hoàn mỹ, mà mỗi lần hoàn thành một nhịp hô hấp, không gian chung quanh hắn sẽ có những hồi ba động nhỏ nhỏ, chợt một đạo năng lượng thiên địa có chút hùng hồn theo đó quán chú vào trong cơ thể. Thiên địa năng lượng không ngừng quán chú vào trong cơ thể của người thanh niên, sau đó thân thể hắn tựa như cái động tham lam không đáy, mặc cho năng lượng kia có quán nhập bao nhiêu đi nữa, nhưng thủy chung vẫn chưa có hiện tượng tràn đầy. An tĩnh tu luyện chữa thương không biết thời gian bao lâu, chợt trong một khắc, lúc vẻ tái nhợt trên gương mặt thanh niên này triệt để thay bằng vẻ hồng nhuận khỏe mạnh thì không gian ba động quanh người hắn mới chậm rãi tiêu thất. Theo sự biến mất của không gian ba động kia, mi mắt của Tiêu Viêm đột nhiên run lên, một lát sau chậm rãi mở đôi mắt nhắm chặt ra, trong đôi nhãn đồng bích lục hỏa diễm hừng hực nhảy múa rồi chợt biến mất không thấy đâu. Hô, một cỗ chọc khí xoay vòng trong lồng ngực một chốc rồi theo yết hầu phụt ra ngoài, lẫn trong đó một chút màu xám xám, thế nhưng so với độc tính hắc khí đen kịt trước đây mấy lần hắn thổ ra, thì tốt hơn nhiều. Xem ra, lạc độc tồn tại trong thân thể 2 năm nay cuối cùng, cũng có thể triệt để thanh trừ. A nhìn làn chọc khí ẩn chứa chút màu xám xám, Tiêu Viêm ngẩn người ra thoáng có chút ngạc nhiên, chợt vui mừng lẩm bẩm, lạc độc thủy chung vẫn tồn tại trong cơ thể hắn. Mặc dù có dị hỏa áp chế nên không tạo ra thương tổn gì, nhưng kịch độc loại này ngày nào còn tồn tại trong cơ thể, thì hắn không thể hoàn toàn yên tâm được. Hiện giờ thì lạc độc đã triệt để tiêu tán cho nên Tiêu Viêm tự nhiên không thể áp chế được cảm giác vui sướng trong lòng. Thương thế đã bình phục, xem ra thời gian bế quan lần này cũng không ngắn. Cảm thụ được đấu khí tràn ngập trong cơ thể, Tiêu Viêm mỉm cười, bất chợt lại cau mày thấp giọng lẩm bẩm, song đáng tiếc là vẫn không có được cảm giác đột phá chướng bích lên đến bậc đấu hoàng cường giả. Tuy rằng lúc này thực lực đại tiến nhưng xem ra vẫn để lại một ít tai hại. A, thực lực chân chính của Tiêu Viêm trước khi tiến nhập luyện khí tháp dưới đất chỉ nằm giữa tứ tinh và ngũ tinh đấu linh mà thôi, nhưng vì trải qua các loại duyên cớ mà bỗng nhiên nhảy vọt lên cấp bậc đỉnh cấp đấu vương như bây giờ. Tuy rằng cả quá trình tăng vọt thực lực này kéo dài cả đến 2 năm, nhưng tốc độ thăng tiến đã quá kinh khủng, có thể nói là có 102, hy hữu hiếm thấy. Tiêu Viêm cũng mới lần đầu nắm được lực lượng như vậy trong tay, cho nên so với cường giả đấu vương chân chính thì chênh lệch không ít. Nếu hắn triệt để nắm vững lực lượng đấu vương cường giả trong tay thì lúc đại chiến với Hàn Phong cũng không quá chật vật, thậm chí cuối cùng còn sẽ mất mạng như vậy. Tiêu Viêm tu luyện trong quá khứ cực kỳ kiên định, từng bậc đi lên, quen thuộc phong cách nắm chặt lực lượng của bản thân trong từng cấp bậc. Lần này lực lượng đột nhiên nhảy vọt làm hắn cảm giác có chút thất thố, điều động lực lượng trong tay có chút chắc trở, thậm chí có chút không thuận tay với lực lượng mạnh mẽ để thăng này, có thể lâm vào tình trạng cực kỳ bất hạnh là vĩnh viễn không đột phá được bình cảnh hiện tại. Bất quá cũng may lần đề thăng thực lực này Tiêu Viêm không phải là dùng phương thức ngu xuẩn là trực tiếp sử dụng năng lượng cường quán của Vẫn Lạc Tâm Viêm, mà sử dụng toàn bộ dược liệu cùng dược dịch đã chuẩn bị sẵn trong nạp giới chống lại sự xâm thực, rồi mới từ từ luyện hóa khiến thực lực tăng tiến mạnh mẽ. Từ khía cạnh nào đó thì có thể nói là thực lực của Tiêu Viêm nhất bộ đăng thiên, kỳ thực đó là kết quả của 2 năm chậm rãi đi lên mà thôi. Bất quá trong khoảng thời gian đề thăng thì hắn lâm vài trạng thái mù mờ không nhận thấy được mà thôi. Bất quá thực lực Tiêu Viêm đại tiến là sự thực, nhưng vì không thể nắm vững lực lượng cấp bậc đấu vương nên cũng không có tiến bộ bao nhiêu. Dù sao đi nữa chỉ có nắm vững lực lượng hiện tại rồi mới có thể tiếp tục hướng tới cấp bậc cao hơn mà phát triển lên. Nét mặt trầm tư chậm rãi tan đi, Tiêu Viêm thở dài một hơi, hắn biết việc này không thể vội vàng, hơn nữa hắn lúc này cũng cần thành thục sử dụng một vài thứ trong tay, ví dụ như dị hỏa. Lúc cùng Hàn Phong đại chiến, trình độ khống chế hải tâm diễm của hắn Tiêu Viêm không thể không thừa nhận là Hàn Phong so ra mạnh hơn hắn một chút. Tuy rằng phương diện này liên quan đến tuổi tác cùng kinh nghiệm, nhưng Tiêu Viêm không muốn thua sút so với hắn bất luận trên phương diện nào. Đây cũng là tính tranh đua trong đồng môn mà thôi, hắn muốn cho mọi người thấy so với Hàn Phong thiên tài bậc nhất kia hắn cũng không kém hơn. Nói như vậy thì ánh mắt nhìn người sắc bén của Dược lão vẫn còn rất lợi hại. Đương nhiên Hàn Phong tuổi tác hay kinh nghiệm đều hơn Tiêu Viêm nên khả năng sử dụng dị hỏa của hắn cũng cao hơn. Mặt khác hoàn cảnh của hắn cũng thích hợp để nguyên tập hải tâm diễm hơn. Tuy rằng hắn cũng tu luyện công pháp phần quyết nhưng chỉ là tàn quyển. Tuy rằng Hàn Phong nghiên cứu luyện tập phần quyết trong mấy năm nay, hiểu biết càng thêm sâu sắc, bất quá khống chế dị hỏa so với Tiêu Viêm thì vẫn thua xa, vì hắn chỉ có thể sử dụng một loại dị hỏa là hải tâm diễm. Trái lại Tiêu Viêm nắm được công pháp phần quyết hoàn chỉnh, một hơi tu luyện, nhất tâm đa dụng cùng khống chế vài loại dị hỏa. Hàn Phong chỉ chú tâm một đường luyện tập khống chế một loại dị hỏa, mà Tiêu Viêm thì hai ba loại mỗi thứ một vẻ. Cho nên lại có thể nói trình độ khống chế một loại dị hỏa thì Hàn Phong hơn hẳn Tiêu Viêm một bậc. Phốc, theo một tiếng vang trầm thấp vọng ra, một đoàn bích lục hỏa diễm hiện ra trên bàn tay Tiêu Viêm. Hắn nhìn chằm chằm vào đoàn hỏa diễm do dung hợp hai loại dị hỏa sinh ra, thoáng thất thần. Loại hỏa diễm dung hợp này có lẽ không có tên trên dị hỏa bảng, dù sao phần quyết cũng chưa có người nào tu luyện qua, cho nên Tiêu Viêm không biết gọi hỏa diễm dung hợp này là gì. Đắn đo một hồi sau, hắn hào hứng cấp cho nó một cái tên, Lưu Ly Liên Tâm Hỏa. Cái tên đơn giản này lại làm Tiêu Viêm hơi chút hưng phấn, đặt cho dị hỏa mới sinh ra này một tư cách mà sợ rằng trên cả đại lục này không có ai sở hữu. Có thể ngày sau chờ cho hắn đứng trên đỉnh cao của đại lục thì loại hỏa diễm này mới có tên trên dị hỏa bảng, mà với lực lượng của Lưu Ly Liên Tâm Hỏa, không biết sẽ được bài danh thứ mấy trên dị hỏa bảng Tiêu Viêm cũng không rõ được. Bất quá dựa theo suy đoán của hắn, chí ít bài danh cũng không thấp hơn Cốt Linh Lãnh Hỏa của Dược lão. Dù sao dị hỏa đáng sợ này cũng là dung hợp hai chủng dị hỏa mà thành, uy lực của nó có thể thấy được từ trong trận chiến giữa hắn với Hàn Phong đã chèn ép gắt gao hải tâm diễm. Bích lục hỏa diễm trên bàn tay Tiêu Viêm bốc lên không ngớt, một lát sau bàn tay Tiêu Viêm mạnh mẽ lôi kéo, bích lục hỏa diễm bỗng phân ra thành hai luồng thanh sắc và vô hình hỏa diễm. Đối với tân sinh dị hỏa này mà có thể tùy ý chuyển hóa thành nguyên bản lưỡng chủng dị hỏa, công dụng này khiến cho hắn phi thường thỏa mãn. Xem ra sau này phải hảo tập luyện khống chế hỏa diễm, nếu không cho dù có thể khống chế cùng lúc lưỡng chủng dị hỏa, cũng chỉ có vận dụng chúng công kích đơn giản nhất mà thôi. Lưỡng sắc hỏa diễm bùng lên trên đầu ngón tay, Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, so với công kích dị hỏa phức tạp đến mức lô hỏa thuần thanh của Hàn Phong, thì cách đem dị hỏa công kích của hắn thô thiển và đơn giản hơn nhiều. Ngón tay theo thói quen vuốt ve chiếc u hải nạp giới, Tiêu Viêm bỗng như đột nhiên nhớ tới điều gì, ngón tay chạm lên nạp giới nhất thời một quyển trục đen như mực có phong cách cổ xưa xuất hiện trên lòng bàn tay. Quyển trục chỉnh thể rất tròn, giống như một cái ống vòng tròn không tìm thấy chỗ để mở ra, như từ trong đó mơ hồ thẩm thấu ra chút quang mang ám trầm khiến cho người ta biết nó là vật bất phàm. Nhìn dáng dấp của quyển trục, bất chợt Tiêu Viêm nhớ tới cái vật mà lúc chia tay Huân Nhi cực kỳ trịnh trọng giao lại cho hắn, mà Huân Nhi trước đây còn nói phải đạt được đấu vương thực lực mới có thể mở ra. Đối với cái vật đó Tiêu Viêm vẫn ôm lòng hiếu kỳ cực đại, cực kỳ tò mò a. Chương 640, Đế Ấn Quyết. Bàn tay vuốt ve quyển trục đen kịt, Tiêu Viêm nhẹ thở dài một hơi, hình ảnh thiếu nữ thanh nhã như hoa sen vừa hé, chậm rãi hiện lên trong đầu, xua thế nào cũng không tan đi. Huân Nhi, chờ ta, cúi đầu cất một tiếng nỉ non, Tiêu Viêm dùng sức lắc mạnh đầu cố gắng đem việc cần làm hiện tại trải ra trong đầu, sau đó dồn toàn bộ sự chú ý lên hắc sắc quyển trục, cái này làm sao, mở ra, xem xét một vòng từ trên xuống dưới quyển trục, Tiêu Viêm cau mày. Đối với loại đồ vật này tất nhiên không thể dùng sức mạnh mẽ mở ra được, bằng không một khi những gì chứa đựng bên trong mà hư tổn, thì hối hận cũng không kịp nữa. Cân nhắc thật kỹ lưỡng trong chốc lát, Tiêu Viêm tâm thần khẽ động, điều động đấu khí trong cơ thể quấn quanh quyển trục thử thăm dò. Lúc đoàn đấu khí đầu tiên tiếp xúc với quyển trục đen kịt kia, chuyện tình kỳ dị bỗng xảy ra, hắn phát hiện đấu khí kia bị quyển trục đem hấp thu vào trong. Đối với loại tình huống này, Tiêu Viêm chỉ thoáng ngạc nhiên rồi lắng xuống, tâm tình hắn lại bình ổn như thường, tâm thần lại khẽ nhích động. đấu khí quần quận bắt đầu từ trong cơ thể không ngừng tuôn ra, cuối cùng theo cánh tay hướng tới quyển trục đen kịt quán chú vào. Đối mặt với luồng đấu khí khổng lồ đang quán chú vào, quyển trục đen kịt kia ngoại trừ tỏa ra ngoài quang mang ám trầm thêm nồng đậm hơn một chút vẫn như cũ không có động tĩnh gì lớn, bất quá Tiêu Viêm cũng không có vội vàng. Nếu Huân Nhi đã nói cần thực lực đấu vương mới mở được quyển trục này, ra thì với thực lực của hắn bây giờ, cũng không tính là việc quá khó khăn. Đầu khí quán chú duy trì khoảng gần nửa giờ, mà giống như đã quán chú lâu dài vô bờ bến, sắc mặt Tiêu Viêm cũng từ từ trở nên ngưng trọng lại. Quyển trục đen kịt quái dị này đích xác nằm ngoài dự liệu của hắn. Ca, ngay khi ý niệm này chuyển qua trong đầu Tiêu Viêm, quyển trục đang không có phản ứng gì quá lớn đột nhiên truyền ra một âm thanh răng rắc rất nhỏ. Tuy rằng âm thanh này có chút nhỏ nhoi, nhưng khi rơi vào tai Tiêu Viêm lại khiến hắn vui mừng cực độ, đem ánh mắt đặt lên tất hắc quyển trục. Lúc này bên ngoài quyển trục đã lặng lẽ nứt ra một khe hở thật nhỏ, tiếng âm thanh răng rắc lúc nãy tựa hồ phát ra từ đây, có hiệu quả sơ bộ này. Tiêu Viêm tức khắc triệt để gỡ bỏ nỗi lo lắng trong lòng, đầu khí hùng hồn từ khắp nơi trong cơ thể như thủy triều ào ạt tuôn ra. Cuối cùng theo sự điều khiển của Tiêu Viêm đều quán nhập vào trong tất hắc quyển trục, theo đầu khí càng ngày quán nhập càng nhiều, khe hở trên quyển trục đen kịt kia cũng từ từ rộng ra thêm, hơn nữa từ trong khe hở đó mơ hồ có kim sắc quang mang nhàn nhạt tỏa ra. Trong khi đang đem đầu khí hùng hồn quán nhập vào trong quyển trục, Tiêu Viêm đột nhiên phát hiện dường như nó tựa hồ chấm dứt hấp thu đầu khí, bất chợt hắn nhìn thấy khe hở trên quyển trục đen kịt cấp tốc lan rộng, cuối cùng bao phủ toàn bộ quyển trục. Một lát sau ngay khe hở rộng đó một đạo ánh sáng rực rỡ màu hoàng kim chói mắt từ trong quyển trục bạo chiếu ra, cổ hào quang ác liệt tới mức thậm chí làm cho Tiêu Viêm cảm thấy đau đớn trên mắt, bất đắc dĩ vội vàng nhắm mắt lại, bành. Tại thời điểm Tiêu Viêm nhắm mắt lại, quyển trục đen kịt kia chợt nổ tung ra, mảng lớn hào quang hoàng kim cũng dũng mãnh bung ra, đem toàn bộ mật thất tràn ngập trong hào quang chói lọi nhìn qua có chút hoa lệ. Mà thời điểm nghe được tiếng quyển trục nổ tung, Tiêu Viêm cũng vội vàng mở mắt ra nhìn quyển trục đã vỡ ra, không kịp phát ra tiếng kêu rên khi phát hiện ra trong không trung, trước mặt có một mảng hào quang màu hoàng kim đang lượn lờ, mà ở trong đó trôi nổi một vài thứ nhìn qua tựa như là một loại văn tự, những văn tự kim quang quang chi chít này, Tiêu Viêm nhìn thoáng qua có cảm giác váng đầu hoa mắt, lập tức vội vàng rời mắt đi nơi khác, bàn tay chậm rãi vươn ra quấy, cùng thò vào trong đoàn kim quang quang. Theo bàn tay Tiêu Viêm thò vào đoàn kim quang quang kia cũng kịch liệt bốc lên, chợt xoay quanh một hồi cuối cùng hóa thành một đạo kim mang trực tiếp nhắm vào đầu Tiêu Viêm xuyên qua. Ngay lúc tiếp xúc với Tiêu Viêm, kim mang không chút trở ngại chui tọt vào trong đầu hắn. Kim mang vừa tiến vào đầu thì Tiêu Viêm mạnh mẽ ôm đầu giống lên một tiếng thê lương. Lúc này trong đầu hắn giống như bị cưỡng ép nhồi nhét vô số thứ đổ vào, khiến cho đầu hắn có cảm giác muốn nứt ra. Bất quá cũng may là cảm giác này đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, ngắn ngủi trong khoảng thời gian chừng 10 giây cảm giác đau nhức từ từ tiêu tán, theo cơn đau tiêu tán đi, toàn thân Tiêu Viêm giống như bị thoát lực, ngửa đầu ngã lên trên giường, lồng ngực không ngừng phập phồng, trên khuôn mặt cũng hiện ra nét vẻ tái nhợt, hiển nhiên lúc kim mang chui vào trong đầu cũng cấp cho hắn nỗi đắng cay không nhỏ. Chết tiệt, thứ này rốt cuộc là vật gì? Nằm trên giường nghỉ ngơi chốt lát, Tiêu Viêm mới khôi phục được chút tinh thần, đưa tay vỗ vỗ cái đầu vẫn còn lưu lại chút đau đớn, hực khí vô lực mắng. Trong mật thất vắng vẻ này tự nhiên không có người đáp trả vấn đề của Tiêu Viêm, cho nên nằm trên giường lẩm bẩm một lúc, hắn chỉ có thể cắn răng đứng lên sau đó ngồi xếp bằng tĩnh tâm. Tâm thần nhanh chóng tiến vào trong đầu tìm đạo kim mang lúc nãy, tâm thần vừa tiến nhập vào não hải, ánh sáng rực rỡ của kim quang quang đó bỗng xạ mạnh tới, tâm thần bao bọc lấy nó phát hiện ra nơi này hầu như là một mảnh kim sắc quang mang thế giới, trên bầu trời, trước mặt treo vô số tự dạng do kim quang quang ngưng tụ ra nối liền nhau, cuối cùng vặn vẹo uốn khúc trên giữa không trung tạo ra một phiến quang mạc, mà phía trên quang mạc kim sắc tự dạng, cực đại soi rọi khiến Tiêu Viêm có chút đau buốt mắt. Đế ấn quyết, địa giai cao cấp, tương truyền là do vị đầu đế nào đó trong viễn cổ đã sáng tạo ra, tổng cộng có ngũ thức, khai, sơn ấn, phiên hải ấn, phúc địa ấn, yên thiên ấn, cổ đế ấn, ấn ấn cùng tương thông. Ngũ ấn này nếu luyện đại thành thì có thể phiên giang đảo hải, thôn thiên phệ địa, đỉnh cấp có thể sánh bằng thiên giai đấu kỹ, nhưng muốn tu luyện đấu kỹ này, thì thực lực phải đạt đến đấu vương bằng không tu luyện chít tự rước họa vào thân. Hảo, cái tên thật bá đạo, tinh thần có chút hốt hoảng nhìn mấy đại tự. Mỗi loại ấn danh đều khiến Tiêu Viêm cảm thấy được một cỗ khí phách hào hùng. Tiêu Viêm cũng biết, đấu kỹ do đầu đê sáng tạo này lai lịch nhất định bất phàm Nga, còn cần đạt tới thực lực đấu vương mới có thể tu luyện, yêu cầu này cũng quá cao đi. Xem xong câu cuối cùng kia, Tiêu Viêm nhất thời sợ hãi than thầm, loại đầu kỹ kỳ dị này từ trước tới nay đây là lần đầu tiên hắn thấy, đấu vương cường giả trên đại lục đã có thể xem như cường giả chân chính vậy mà, cũng chỉ vừa có tư cách tu luyện nó, thảo nào trước đây ngay cả Huân Nhi cũng nghiêm túc đến như vậy, xem ra cũng vì đế ấn, quyết này là vật phi thường. Hiện giờ hồi tưởng lại thần sắc trịnh trọng của Huân Nhi lúc ấy, Tiêu Viêm trong lòng chợt hiểu là tình cảm của nữ hài này dành cho hắn cực kỳ quyến luyến, nên mới đem cái thứ có thể khiến cho cường giả của cả đại lục điên cuồng này mà nhẹ nhàng giao lại cho mình. Nhân tình này, bất quá đấu kỹ này sao chỉ giới thiệu sơ qua vậy, nên tu luyện như thế nào đây? Trong lòng nhẹ buông một tiếng thở dài, Tiêu Viêm ngẩn đầu ngỡ ngàng nhìn những ký tự thuyết minh. Kim quang kia không hiểu là làm sao, thứ này đúng là quá đỗi mạnh mẽ nhưng lại quá mức khó hiểu đến mờ mịt. Ngay cả phương thức tu luyện thế nào cũng không có nửa điểm đề cập tới. Ngay trong lúc Tiêu Viêm còn đang ngỡ ngàng, đoàn kim quang quang mạc rực rỡ, lại khẽ run lên, chợt một đọa kim quang hướng tâm thần Tiêu Viêm bạo lược tới. Kim quang quang xảy ra sự tình bất ngờ như thế khiến Tiêu Viêm cả kinh, bất quá lại không tránh né, hắn không tin rằng Huân Nhi có thể lưu lại điều gì thương hại tới hắn được. Kim quang quang xuyên thấu vào tâm thần Tiêu Viêm, chốc lát mơ hồ như có thứ gì đó khắc sâu vào trong đầu óc hắn, chậm rãi nhắm mắt lại. Tin tức như thủy triều vọt tới, Tiêu Viêm tinh tế đọc qua, quả nhiên phát hiện chút tin tức về phương pháp tu luyện đế ấn quyết. Bất quá tựa hồ trong này chỉ có phương pháp tu luyện khai sơn ấn và phiên hải ấn, về phần phúc địa ấn, yên thiên ấn và cổ đế ấn thì không thấy ghi chép tới, có chút buồn bực đem tin tức hoàn tất. Đọc qua, nhưng vẫn như cũ không có phát hiện phương pháp tu luyện ba loại ấn kết sau cùng, Tiêu Viêm bất đắc dĩ phải bỏ qua, xem ra đấu kỹ này Huân Nhi đưa cho hắn cũng có thể là chưa đầy đủ. Ngay thời điểm Tiêu Viêm đem mọi tin tức điều tra hoàn tất, trong tin tức chi không không ngờ lại chậm rãi truyền ra một đạo thanh âm nhẹ nhàng êm tai quen thuộc, khiến tâm thần Tiêu Viêm run rẩy một hồi dữ dội. Tiêu Viêm ca ca, nếu người có thể mở được quyển trục đồng thời nghe được lời ta nhắn lại này thì chắc hẳn huynh đã tấn cấp đấu vương. Hí hí, trước tiên Huân Nhi xin chúc mừng Tiêu Viêm ca ca, thời gian không có nhiều, không thể để lại nhiều lời nói. Tiêu Viêm ca ca nhất định phải ghi nhớ lời Huân Nhi nói, đế ấn quyết là một trong những đấu kỹ cao thâm nhất trong gia tộc của muội. Kiến thức về ba thủ ấn phía sau Huân Nhi cũng chưa hiểu được nên chỉ có thể để lại cho Tiêu Viêm ca ca phương pháp tu luyện hai thủ ấn đầu tiên thôi. Tu luyện khai sơn ấn cần thực lực, chí ít là cấp đấu vương, còn về phiên hải ấn tốt nhất huynh đợi thực lực đạt đến cấp đấu hoàng hãy tu luyện. Nếu như Tiêu Viêm ca ca tu luyện khai sơn ấn thì đáp ứng với Huân Nhi một điều là, nếu không đến thời khắc mấu chốt thì tận lực ít sử dụng nó. Đế ấn quyết là bí truyền của gia tộc muội, nếu lộ ra ngoài thì tất nhiên trong gia tộc sẽ phái người đến thu hồi, cho nên Tiêu Viêm ca ca dùng nó nhất định phải thật cẩn thận. Còn nữa, Tiêu Viêm ca ca, Huân Nhi rất nhớ huynh, tất cả bảo trọng. Thanh âm nhẹ nhàng chậm rãi quanh quẩn trong đầu, cuối cùng từ từ nhạt đi, nhưng mà tâm thần Tiêu Viêm vẫn còn kích động, bởi vì câu nói cuối cùng của Huân Nhi quá sức lợi hại. Nữ hài khả ái này quả thật đã vì hắn quá nhiều. Tâm thần chậm chậm dòi khỏi não hải, trong mật thất Tiêu Viêm cũng chậm rãi mở mắt ra, thoáng thất thần nhìn quyển trục nát vụn trên mặt đất, một lát sau bỗng nhiên nắm chặt tay, thấp giọng thì thào quanh quẩn khắp mật thất, Huân Nhi chờ ta nhé, ta nhất định đi tìm muội, bất kể ai cũng không thể ngăn cản được ta.